chỉ là này ra thư mọi người nghe qua này chuyện xưa, này mua rối bóng mọi người là chưa thấy qua, hơn nữa bên này người cũng đều chưa từng nghe qua chuyện xưa, lúc này mới làm Đào Nhiên có cái ý tưởng, chờ đem này bộ nhân vật đều họa ra tới lúc sau, đến lúc đó trở về ở làm cho bọn họ mang về, như vậy trong bộ lạc mọi người cũng có thể thưởng thức này mua rối bóng. Tiểu Mạc ở bên cạnh hỗ trợ cắt, nhìn kia mặt trên nhân vật, đặc biệt là nhìn thấy một con rất sống động con khỉ, tức khắc liền thích. Phu nhân, đây là Tôn Ngộ Không có phải hay không, quả thực là quá đẹp. Tiểu Mạc ở bên cạnh nói thực yêu thích Tôn Ngộ Không nhân vật này. Đúng vậy, đây là Tôn Hầu Tử, ha ha. Đẹp đi, còn có rất nhiều đồ vật đâu. Như vậy tưởng tượng xuống dưới, chính là phải làm thời gian rất lâu đâu. Liên tính làm thời gian mau, giảng giải chính là không có nhanh như vậy, rốt cuộc này còn ra nhân vật. Hơn nữa mỗi ngày đều phải cắt nối biên tập một ít ra tới, bất quá như thế làm cho bọn họ vô pháp nhàn rỗi. Trong bộ lạc tộc nhân quá có khả năng, ở đem sự tình phân phó hảo lúc sau, Đào Nhiên liền không cần phải xen vào, chỉ dùng quá hảo nàng tiểu nhật tử liền thành. Chờ hai người bận việc ban ngày, A Nhã cũng lại đây, vừa vào cửa liền nhìn đến hai người đang ở đùa nghịch tiểu nhân đâu. Nha! Đây là cái gì a? Thật là đẹp mắt! A Nhã nhìn kia trong hình tiểu nhân, trong lòng một mảnh vui mừng. Ha ha! Nhã tỷ như thế nào bỏ được ra tới? Ta nhớ rõ mấy ngày nay là người đặc thù nhật từ Nga, không đợi ở nhà tạo tiểu nhân. Đào Nhiên ở bên cạnh nhịn không được trêu ghẹo. Ha ha! Tiểu Mạc che miệng cười trộm, trái lại A Nhã, sắc mặt hồng nhuận, một chút e lệ ý tứ đều không có, tay cầm một cái tiểu nhân, ngồi ở bên cạnh trên ghế, cười tủm tỉm đáp lại, ai nha? Chẳng sợ thật sự muốn tạo tiểu nhân cũng đến nhìn lên chờ không phải. Nói thanh âm lại đè thấp không ít, mấy ngày nay ta đem các ngươi mặc ca chính là lăn lộn không ít, hắn phỏng trừng không kính nhi, nghe được có ngoại tộc người mang theo khoáng thạch lại đây, hưu một chút liền chạy, sợ ta ăn hắn dường như. Ha ha! Lời này vừa ra, hai người tự động bổ não ra A Mặc thảm dạng, nhịn không được cười ha ha. Được rồi, các ngươi này hai cái đã kết thành bạn lữ người. Phỏng chừng sẽ đa dạng so với ta còn nhiều, còn không biết xấu hổ ở chỗ này cười. A Nhã trắng bọn họ liếc mắt một cái. A Nhã này trắng ra lại mang theo hoàng đề tài, làm Tiểu Mạc sắc mặt đều bạo hồng, nhu nhu không dám nói lời nào. Ngươi A ngươi, này Tiểu Mạc vẫn là tân hôn, ngươi nhưng đừng nói như vậy, lại nói đợi chút nàng cũng không dám ngẩng đầu. Đào Nhiên nghe quán nàng Tiểu Hoàng lời nói, đảo cũng có thể tiếp nhận rồi. Hắc hắc. Được rồi. Nhàn rỗi nhằm chán, ta tới giúp các ngươi làm việc, này hiện tại làm mấy thứ này là làm gì đó a? A Nhã cầm này đó họa tốt tiểu nhân, vẻ mặt thích. Ha ha, ngươi là thích nhất nghe chuyện xưa cùng xem chuyện xưa, nhìn xem, những nhân vật này có hay không làm ngươi nhớ lại điểm cái gì? Đào Nhiên giảo hoặc cười, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên cấp A Nhã kể chuyện xưa thời điểm, quả thực chính là muốn mệnh, này A Nhã giống như là thượng nghiện ma túy giống nhau. Hận không thể một ngày làm Đào Nhiên nói 10 cái 8 cái chuyện xưa mới cam tâm, sau lại bởi vì bộ lạc biến đổi lớn, bọn họ từng người tách ra làm chính mình sự, A Nhã lúc này mới không có như vậy làm cản. Chính là ở lúc sau, trong bộ lạc điều kiện hảo, bồ câu đưa tin cũng thành lập đi lên, A Nhã lại bắt đầu thúc giục nàng viết chuyện xưa, vẫn là trong bộ lạc người đều dần dần khúc dạo đầu viết chuyện xưa, lúc này mới buông tha nàng, đến bây giờ nói lên chuyện xưa thư. Đào Nhiên còn lòng còn sợ hãi. A Nhã nghe xong nàng lời nói, không ngừng nhìn về phía những nhân vật này, thật lâu sau mới A kêu một tiếng, sau đó cao hứng ở bên cạnh nhảy dựng lên, ta đã biết, đây là Tôn Hầu Tử, Tôn Ngộ Không, còn có này. Ham ăn biếng làm chư bắt giới, còn có sư phó, Sa Hòa Thượng, ha ha nói, thế nhưng đôi mắt đều đã ướt nước, cùng đường triệt giống nhau, như vậy nhiều chuyện xưa chung, nếu nói thích nhất, chính là câu chuyện này. Chương 1288 mùa rối bóng bắt đầu, 4. Chương 1288 giấy kịch đèn chiếu. Thật tốt quá, trước kia chưa thấy qua mấy thứ này, hiện tại rốt cuộc có thể nhìn thấy này Tôn Ngộ Không nguyên trạng, nhiều như vậy chuyện xưa, thích nhất chính là này Tôn Hầu Tử. A Nhã yêu thích không buông tay vuốt này đó tiểu nhân, bởi vì là giấy họa, cho nên phá lệ cẩn thận. Ha ha, đúng không, chờ đồ vật sau khi làm xong. Biến thành mua rối bóng sẽ càng tốt chơi đâu. Cái gì kêu mua rối bóng, cái gì kêu mua rối bóng? A Nhã vẻ mặt tò mò. Cái này sao, cũng không thể tính chân chính mua rối bóng, rốt cuộc dùng ra làm mới tính, chúng ta cái này chỉ có thể nhiều nhất gọi là giấy kịch đèn chiếu, này nói. Nói cũng nói không rõ, dù sao ngươi chờ ta sau khi làm xong ở tới xem sẽ biết, bảo đảm ngươi sẽ thích. Đào Nhiên ở bên cạnh cười thân bí, sau đó ở cúi đầu, dựa theo tivi chung nhân vật cấp họa ra tới. Ai nha, quá tò mò, còn có bao nhiêu có thể làm xong a? A nha nói, vội vàng ở bên cạnh hỗ trợ đem đồ vật cắt xuống tới, còn có làm mặt khác đồ vật. Còn có rất nhiều đâu, bất quá không nóng nảy, hôm nay nỗ nỗ lực, hôm nay buổi tối hẳn là có thể lộng một hồi. Đào Nhiên cũng là vẻ mặt hưng phấn, trong khoảng thời gian này mọi người đều rất bận rộn, rất mệt, nếu là có thể làm tốt cái này giấy kịch đèn chiếu nói, khẳng định có thể làm đại gia hỏa đều thích. Kia thật tốt quá, kia chúng ta đừng nói nhiều lời, chạy nhanh ở bên cạnh hỗ trợ đi. Nói nhanh nhẹn ngồi sống, Đào Nhiên ở dạy bọn họ thật làm đem này đó tay chân cấp liền online, sau đó từ phía trên vừa động, xả tới rồi mới có thể động. Thuần mua dôi bóng dùng đều là hảo nguyên liệu chế tác thành ra ảnh, chẳng những tinh xảo, hơn nữa phức tạp, cũng không phải là như vậy hảo chế tạo ra tới. Hôm nay ra ảnh chỉ là Đào Nhiên tâm huyết dâng trào làm ra tới, không có ra, chỉ là dùng trang giấy thay thế, tuy rằng sử dụng như vậy hảo, nhưng là dùng để giải trí cũng không sai biệt lắm, nghĩ ở bên cạnh càng họa ra một ít những nhân vật khác, đến nỗi cây cối những cái đó, A Nhã đám người có thể ở bên cạnh hỗ trợ họa chút, chỉ là dùng để coi như bóng dáng mà thôi, không cần so đo nhiều như vậy. Mấy người đều thật cao hứng, tay chân không ngừng nhanh nhẹn ở nơi nào làm việc, chẳng sợ tới rồi giữa trưa thời điểm, mấy người cũng không có rời đi, mà là làm tộc nhân đưa lại đây, chờ ăn xong rồi lúc sau, lại tiếp tục ở nơi nào hỗ trợ. Đường Triệt ở tiếp đón những cái đó tới đổi đồ vật bộ lạc lúc sau, liền đã trở lại, trở về đến nhà liền nhìn đến vụn giấy nơi nơi bay loạn, sau đó nhìn thấy ba nữ nhân đang ở hứng thú bừng bừng làm này thủ công, chờ thêm đi định nhãn vừa thấy, lúc này mới nhìn thấy kia trên mặt bàn các loại tiểu nhân. Bởi vì cái bàn giáo tiểu, còn cố ý làm cho bọn họ đem rất nhiều cái bàn đều dọn tiến vào, hình thành thật dài cái bàn, nhìn thấy trên mặt bàn hỗn độn tiểu nhân, không cần đoán, cơ hồ trước tiên liền nghĩ ra được. Tôn Ngộ Không. A Nhã ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn hắn, tộc trưởng ngươi thật lợi hại a, này đều không cần tưởng liền nói ra tới, a, không đúng, Đào Nhiên có phải hay không ngươi đã sớm họa ra tới cấp tộc trưởng gặp qua. Nhất định là cái dạng này, A Nhã ở bên cạnh nói. A, rõ ràng là chính ngươi vụng về nhận không ra, còn trách người khác nhận không ra. Đường Triệt mắt lạnh cười. Tộc trưởng ngươi lời này nói cũng quá đả thương người đi. Ai vụng về a, ta chỉ là ngay từ đầu không hướng cái nào phương diện tưởng thôi. A Nhã ở bên cạnh khó thở. Ha ha. Nhã tỷ, ngươi đây chính là oan uổng ta này vẫn là lần đầu tiên họa Tôn Ngộ Không những cái đó đâu. Đào Nhiên nhìn bọn họ cãi nhau bộ dáng, cười cười nói. Được rồi, ngươi lợi hại nhất, ta không cùng ngươi xảo, ta muốn xem mùa rồi bóng, tộc trưởng ngươi hiện tại nhàn rỗi thực mà, mau tới, giúp chúng ta cùng nhau tới lộng. Như vậy cũng có thể nhanh lên. A Nhã ở bên cạnh nói. Đường Triệt có đôi khi tuy rằng lãnh điểm, miệng độc điểm, nhưng thật là lợi hại, đối rất nhiều đồ vật đều tiện tay niết tới, chẳng sợ hắn phía trước không có học quá, cũng có thể ở trước tiên đi học ra tới. Hảo A, ta cũng muốn nhìn một chút mấy thứ này làm ra tới bộ dáng. Đường Triệt ở bên cạnh cười, cũng gia nhập tới rồi bọn họ hàng ngũ. Mọi người ở trong phòng vội trong chốc lát, A Mặc cùng Ninh Lăng cũng đều lại đây, hiện giờ thời tiết rất lạnh, cũng không phải mỗi ngày đều có bộ lạc tới giao dịch, hiện giờ đem cái kia bộ lạc chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền có thể vội chính mình sự tình. Mấy người đang nhìn tộc nhân an bài sự tình sau, liền nghĩ đi xem một chút chính mình bạn lữ. Tộc trưởng đều không ở nơi này, kia khẳng định chính là cùng phu nhân ở bên nhau, kia khẳng định chính là Tiểu Mạc A Nhã đều ở đâu, nghĩ liền lại đây. Quả nhiên nhìn thấy mấy người ở bên cạnh lộng đồ vật, mấy người là lại tò mò lại nghi hoặc lại đây dò hỏi, chờ hỏi ra tới lúc sau, lúc này mới kinh ngạc ở bên cạnh nhìn. Này Tây Du Ký như vậy hỏa, bọn họ chẳng sợ chính là không có đọc quá kia quyển sách, cũng là nghe nói qua câu chuyện này, xem như mưa dầm thấm đất, cho nên một giải thích thời điểm, liền hưng phấn nhìn này đó tiểu nhân. Mọi người hứng thú bừng bừng nghe Đào Nhiên an bài, quả nhiên có người hỗ trợ. Động tác đều có thể mau rất nhiều, tới rồi buổi chiều tam điểm mấy phút thời điểm cũng đã lộng xong rồi, còn nhiều lộng một ít ra tới, vốn đang tưởng ở nhiều chế tác một ít, bất quá nghĩ đến mọi người đều đã bận rộn một ngày, liền đều dừng lại. Nhìn một khắc trên bàn những cái đó thành phẩm, mọi người đều là vẻ mặt ý mừng, đặc biệt là A Nhã, bản thân chính là chuyện xưa mê, hiện giờ lại có thể đổi một loại phương thức đi nghe giải này chuyện xưa, ngẫm lại đều vui vẻ. Ai? Nếu là bọn nhỏ ở thì tốt rồi, như vậy bọn họ cũng liền có thể nghe nói này đó chuyện xưa. A Nhã thở dài một hơi. Này Tây Du ký thực thành công, không chỉ có là đại nhân yêu thích, liền nhi đồng còn có lao nhân đều phi thường thích, là nam nữ già trẻ toàn nghi chuyện xưa, tất cả mọi người phi thường thích bên trong nhân vật, chẳng sợ ngươi hiện tại đến thần khởi bộ tộc bên trong tùy tiện kéo một người, hỏi Tây Du ký bên trong nhân vật, bọn họ đều có thể nói ra. Chính là trừ bỏ thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc ở ngoài, mặt khác bộ lạc phỏng chừng còn ở tiêu hóa, rốt cuộc bọn họ là sau lại gia nhập tiến vào, cho nên rất nhiều văn hóa đều là mặt sau học tập. Ha ha! Không có việc gì, thứ này cùng thư tịch giống nhau, đều có thể in ấn, đến lúc đó nơi này chuẩn bị cho tốt in ấn cơ, cũng có thể ấn một ít ra tới, sau đó làm người mang về, Nga. Đúng rồi, hơn nữa không ngừng là Tây Du ký mà thôi. Còn có rất nhiều mỹ nhân ngư cùng mặt khác chuyện xưa thư, chỉ cần là muốn làm, đều có thể dựa theo bên trong nhân vật tưởng tượng họa ra tới, sau đó lại giống như chúng ta như vậy, đem chúng nó sâu lên tới, sau đó liền có thể bắt đầu diễn thuyết. Như vậy, đợi chút ta nói cho các ngươi thời điểm, thuận tiện tìm mấy cái thông minh tộc nhân tới học tập đại khái bộ dáng, sau đó trở về cùng bọn họ nói một lần, hẳn là sẽ có người hiểu được. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, bởi vì hiện tại bọn họ còn sẽ không trở về nhanh như vậy, muốn đem này đó ra ảnh văn hóa mang về chỉ có thể dùng loại này phương pháp. Là cái ý kiến hay. Bên cạnh người nghe thấy đều sôi nổi gật đầu. Chương 1289 kinh diễm. Chương 1289 múa rối bóng bắt đầu. Ở đem đồ vật đều làm tốt lúc sau, Đào Nhiên lại cùng mọi người ôn tập Tây Du ký trung đoạn ngắn. Vui vặn. Về Tây Du ký thư tịch Đường Triệt có mang lại đây một quyển, dùng hắn nói tới nói, chính là nhàm chán thời điểm, có thể hồi ức một chút, có thể nói, này Tây Du ký chẳng sợ lật xem hơn 1000 biến hắn đều sẽ không nhị. Tây Du ký cốt truyện mọi người đều rõ ràng ghi tạc trong đầu, nhưng mà nếu không xem thư tịch nói, là thật sự niệm không ra, vì thế ở niệm thời điểm, lại làm vài người đều cấp bối ra tới. Mua rôi bóng, chỉ là ở bố mặt sau biểu diễn. Quan trọng nhất chính là phối âm còn có ra ảnh mà thôi, đến nỗi bọn họ bản tôn, là không cần tham dự. Một hàng mấy người đều đối với múa rối bóng có thật sâu tò mò cùng yêu thích, đều phối hợp Đào Nhiên ở bên cạnh bối lời kịch. Kỳ thật nếu là khác cốt chuyện nói, bọn họ còn không có như vậy thuần thủ. Nhưng là đối với này Tây Du Ký, mọi người thật sự cơ hồ đều là bối cái mấy lần cũng đã nhớ kỹ, hơn nữa không cần tham dự, nếu là thư tịch nhiều nói còn có thể đặt ở bên cạnh. Đến lúc đó không nhớ rõ, có thể xem thư tịch, phi thường phương tiện. Bất quá hiện giờ chỉ có một quyển, hơn nữa ở ban đêm trùng, tự thể tiểu, sẽ khó coi một chút. Tiểu Mạc nghĩ nghĩ, đem nàng muốn diễn thuyết nói đều cấp sao chép xuống dưới. Ta này trí nhớ không tốt lắm, ta phải sao chép xuống dưới, đợi chút quên thời điểm có thể xem. A Nhã nghe Tiểu Mạc phương pháp, đôi mắt đều sáng, cũng vội vàng ở bên cạnh sao chép. Bởi vì đêm nay chỉ là biểu diễn trận đầu mà thôi, cho nên không cần sao chép quá nhiều, chỉ dùng đem trong đó nhớ hảo là được. Sau đó mấy người lại ở bên cạnh diễn thuyết một chút, còn đừng nói, như vậy một lộng, thật sự khá xinh đẹp, đặc biệt là đứng ở người xem vị trí thượng. Thật tốt quá, hôm nay có thể đang xem một lần, hơn nữa hiện tại là ban ngày, ta cảm thấy phu nhân nói không tồi, nếu là ở buổi tối nói, thoạt nhìn khẳng định là càng đẹp mắt càng tốt chơi. Ninh Lăng vẻ mặt ý cười. Đúng vậy, làm cho ta hiện tại đều hận không thể muốn trời tối. A Mặc cũng kích động, từ tới này thị trường lúc sau, vẫn luôn đều ở bận rộn cái không ngừng. Tuy rằng bọn họ vẫn là muộn một nhóm kia, nhưng là bởi vì xinh đẹp nho nhã cùng A Nhã cãi nhau sự, hắn cảm thấy trong lòng thực mỏi mệt, hiện giờ có như vậy giải trí tiết mục, tự nhiên là không nghĩ buông tha. Ha ha! Ninh Lăng, ngươi hiện tại đi trước cùng Hoa Thơm tộc trưởng nói một chút. Tận lực nói cho mọi người, liền nói đêm nay ở nguyên thị trường nơi nào sẽ có giải trí biểu diễn thời gian liền ở buổi tối 7 giờ, chính là trời tối xuống dưới lúc sau, không sai biệt lắm liền bắt đầu, làm cho bọn họ nếu là nghĩ tới tới nói, liền trước tiên một chút. Đường Triệt ở bên cạnh nói. Ninh Lăng vội vàng gật đầu, Đường Triệt lại nhìn về phía A Mặc, nhân thủ vẫn là không đủ, ngươi ở mang lên vài người, cũng đi thỉnh mặt khác bộ lạc tướng lãnh, đến nỗi bình thường tộc nhân, hôm nay liền trước tính, nếu là ngày sau có cơ hội nói, sẽ làm người ở biểu diễn cho bọn hắn xem. Ngoại thuê bộ lạc người quá nhiều, ban đêm loạn đi lại nói, thực dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên nhất định phải ước thúc bọn họ. A Mặc liên thanh nói tốt, sau đó cùng Ninh Lăng đi ra ngoài. A Nhã Tiểu Mạc hai người còn ở sao chép văn tự, Đào Nhiên còn lại là kêu lên Đường Triệt cùng đi đem kia bố trước lộng đi lên, bằng không chờ đến đêm nay nói, kia chính là đều vội không xong rồi. Vài vóc không ngừng là chỉ có giao dịch mà thôi, ngay cả bọn họ bình thường tộc nhân cũng đều có một ít. Lúc này Đào Nhiên làm tộc nhân đem một ít vải bố đều lấy ra tới, sau đó đem bên cạnh đều khâu vá lên, làm nó biến thành lớn hơn nữa một chút. Vẫn luôn khâu và có vài mễ trưởng, Đào Nhiên cảm thấy đủ lớn, lúc này mới dừng tay. Bởi vì là ở dựng lều tử trên quảng trường làm cho nên đảo cũng không sợ đột nhiên trời mưa hạ tuyết gì đó, làm người lâm thời làm ra cái giá, đem cự bố treo lên đi, trói thức hẳn, ở xác định sẽ không ngã xuống thời điểm. Mọi người mới cười ha hả, lúc này đã là buổi chiều 5 giờ mấy phút. Đường Triệt hai người vội vàng đi ăn đồ vật, bên kia Ninh Lăng cùng A Mặc cũng rất thuận lợi. Hoa Thơm bộ lạc tộc nhân vừa nghe nói bọn họ thế nhưng lại tân ra đồ vật, tức khắc cao hứng đôi mắt lông mày đều nết lên tới. Mỗi người nhân thủ vũ đủ đạo nhảy dựng lên bảo đảm nhất định sẽ đi, mà thuê ở tại hạnh phúc thị trường bên trong ngoại tộc người cũng thu được như vậy tin tức, trên mặt có chút âm tình bất định. Tuy rằng tới nơi này cũng có một đoạn thời gian, bọn họ không có gì động tác, nhưng là nếu là địa phương đột nhiên phải đối bọn họ xuống tay, vẫn là rất sợ hãi, nghĩ liền quanh co lòng vòng nói, chờ bọn họ suy xét một chút, đợi chút sẽ báo cho bọn họ đáp án. A Mặc nghe thế câu nói, trên mặt tươi cười cương lại cường, hành đi, bất quá vài vị nếu là đi nói, tốt nhất sớm một chút để cho người khác tới cho chúng ta biết, bằng không này một ít hảo vị trí đều cho người khác. Các ngươi cũng ngàn vạn đừng trách móc. Bên cạnh mấy người liên tục ứng thừa, ở A Mặc mấy người rời khỏi sau lập tức dưới mặt đất phun ra một ngụm nước bọt. Phi, mới ở chỗ này mấy ngày a, kia khẩu khí đều so chúng ta thần lục đệ nhất bộ lạc còn muốn lợi hại, còn không phải là giao dịch một ít tạp đồ vật sao. Có cái gì hảo đắc ý, nhưng còn không phải là sao. Hảo ngoạn, có thể có cái gì hảo ngoạn. Còn thế nào cũng phải chờ đến buổi tối mới được. Cũng không biết bọn họ an cái gì tâm. Bất quá chúng ta ở bọn họ trong bộ lạc còn có mặt khác sự muốn làm, cũng không hảo trực tiếp cự tuyệt. Như vậy, các ngươi đi tìm hiểu một chút mặt khác bộ lạc thái độ, xem bọn họ đi sao. Nếu là bọn họ đi, chúng ta đây cũng đi. Một cái người lãnh đạo trầm tư một chút nói. Hảo. Người nọ nói một tiếng, sau đó vội vàng chạy ra đi tìm hiểu tin tức. Đối với bọn họ các mang ý xấu Đào Nhiên bọn người không có gì ý tưởng, vốn dĩ trận này mua rối bóng liền không phải vì bọn họ mà chế tác, là vì bộ lạc tộc nhân cùng Hoa Thơm tộc nhân mà chuẩn bị, làm đại gia được đến giải áp, gọi bọn hắn, chỉ là bởi vì bọn họ là khách nhân, khách khí một chút mà thôi, bằng không ai ngờ đi lộng như vậy phiền toái sự tình. Lúc này sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới, bởi vì là mùa đông, cho nên tan tầm cũng coi như là sớm một chút. Mọi người tại hạ ngọ thời điểm phải biết đêm nay có hoạt động giải trí, chỉ là bọn hắn cũng chưa tiếp xúc quá, tuy rằng không biết là làm gì đó, nhưng là mọi người ở trở về ăn xong cơm chiều lúc sau liền mang theo một nhà già trẻ đi vào kia quảng trường. Lúc này ở bên trong đã có rất nhiều người, lần đầu tiên lại đây cũng không biết muốn mang cái gì, chỉ nghe được tiện thể nhắn cho bọn hắn người, làm cho bọn họ tốt nhất mỗi người đều chuẩn bị một phen ghế nhỏ, nói là đến lúc đó có thể ngồi quan khán. Mọi người đều thực nghe lời, tới thời điểm đều mang theo ghế, là dùng một ít đầu gỗ làm thành giản dị ghế, còn có một ít không có ghế, chỉ có thể ở phía sau ngồi xổm, hoặc là ngồi ở ngầm, bất quá quá lùn nói cũng là nhìn không tới. Hoàng tới một nhà cũng sớm liền đến thời điểm lô đã ở phía trước vị trí chiếm hảo, vội vàng làm cho bọn họ đều lại đây. Lô đại ca ngươi cũng thật sớm a. Hoàng tới nhịn không được cười cười. Sau đó ở bên cạnh đem mấy cái hài tử còn có á thải giới thiệu cho hắn. Chương 1290 vẽ tranh. Chương 1290 mùa rối bóng bắt đầu. 2. Lô ba bá Thảo Nhi chạy đến lô bên cạnh, lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý, nàng còn nhớ rõ, những cái đó ăn ngon kẹo chính là này ta bá bá cướp. A phụ nói qua, vị này Lô bá bá đối nhà bọn họ thực hảo, vẫn luôn chiếu cô A phụ, vì thế khuôn mặt nhỏ thượng ý cười cũng thực đùng. Ai, con cỏ nhỏ, kẹo ăn xong không có A. Trải qua một phen giới thiệu, Lô đã nhận thức Hoàng tới người nhà, nhìn thấy Thảo Nhi đáng yêu, dùng tay nhẹ nhàng quát một chút nàng cái mũi, sau đó dò hỏi. Nói cái này, Thảo Nhi trên mặt có chút chột dạ, ách, ách, ăn xong rồi. Ha ha, ăn xong rồi liền ăn xong rồi, không có gì, chờ Lô bá bá về sau trở về chúng ta bộ lạc, ta ở mang nhiều một chút kẹo tới cấp Thảo Nhi. Còn có nhị muội, nhị muội cũng muốn. Nhị muội nhảy ra, vội vàng bãi tay nhỏ, tiểu nhi tử còn không hiểu, ở bên cạnh hưng phấn nhìn bên cạnh càng ngày càng nhiều đám người. Ha ha, hảo hảo hảo, chớ cũng có nhị muội một phần nhi. Lô ở bên cạnh cười thoải mái, lúc này vẫn là rất tưởng niệm người trong nhà. Nhị muội, không thể như vậy kêu Lô bá bá muốn đồ vật Nga, đây là không đúng. A thải ở bên cạnh gian dạy, sau đó đối Lô xin lỗi cười. Ha ha, không có việc gì. Chính là nơi này kẹo không hy hữu, cho nên không có mà thôi, chờ ta trở lại bộ lạc, cũng liền nhiều, mang điểm đồ vật cho bọn hắn không có gì, nói nữa, ta thích bọn họ, cũng nguyện ý cấp này mấy cái hải tử. Nói cười sờ sờ hải tử đầu. A Thải vẫn là cảm thấy thật ngượng ngùng, bình thường Hoàng tới cũng đã rất được hắn chiếu cố, hiện giờ còn đối bọn họ hải tử như vậy hảo, thật là làm cho bọn họ hổ thẹn không có gì thứ tốt có thể hồi báo hắn. Đừng nói nữa, xem, tộc trưởng bọn họ lại đây, hẳn là mau bắt đầu rồi. Lô cao hứng nói. Người khác không biết, hắn chính là rất rõ ràng, chỉ cần là trong tộc mặt làm ra tới đồ vật, vô luận là ăn chơi dùng, đều là đỉnh đỉnh tốt, đặc biệt còn có phu nhân tham dự, kết quả thực chính là thần thoại, cho nên từ vừa nghe đến tin tức này thời điểm, liền rất mong đợi. Chính là đáng tiếc thê nhi không ở bên người mà thôi. Bằng không mọi người đều có thể thưởng thức này đó thứ tốt. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, trên quảng trường ngọn đèn dầu đã sớm sáng lên, mọi người ở phụ trách bảo vệ nhân viên hạ, đưa bọn họ đều mang nhập bên cạnh chờ đợi, vẫn luôn chờ đến trời đã tối rồi, mới có một nữ nhân đi ra, sau đó đi vào phía trước đáp tốt sân khấu thượng. Nữ nhân ăn mặc bất đồng dĩ vãng miên phục, kia mặt trên còn nhiễm mặt khác nhan sắc, là một thân đỏ thâm quần áo, trên mặt còn họa nùng trang, có son môi. Còn có nhãn tuyến má hồng chờ, thoạt nhìn thập phần tinh xảo, nguyên bản liền xinh đẹp ngũ quan ở hơn nữa này đó giả dạng, tức khắc làm phía dưới người đều sợ ngây người, sau đó hai mắt không ngừng nhìn về phía sân khấu thượng nữ nhân, sau đó không ngừng phát ra tán thưởng. Thật là quá xinh đẹp, các ngươi xem nàng ngồi, hồng hồng thật là đẹp mắt ta, còn có mắt, đây đều là làm sao bây giờ đến, ta cũng hảo muốn. Đúng vậy, thật sự thật xinh đẹp. Mặc kệ là nam hay nữ, lúc này thấy đến nàng kia trong mắt đều có kinh diễm. Kỳ thật là bọn họ xem quen rồi Tố Nhan, thậm chí là thấy bọn họ đều là đen tuyền bộ dáng, như vậy hóa trang bộ dáng cũng chưa gặp qua, cho nên đều cảm thấy phi thường đẹp, thậm chí là bọn họ gặp qua đẹp nhất nữ nhân. Kia sân khấu mặt trên nữ nhân là đến từ thần khởi bộ tộc một vị đội trưởng, thuộc hạ cũng quản lý không ít người, nguyên bản đảo nhiên còn nghĩ hôm nay buổi tối ở bọn họ giữa chọn lựa một vị đi lên chủ trì tiết mục là được. Sau lại tưởng tượng, này mua dôi bóng hiện giờ nàng là nghị trong khoảng thời gian này đều cấp mọi người giảng giải, thậm chí không ngừng là Tây Du Ký mà thôi, còn có mặt khác chuyện xưa. Bọn họ chủ trì cái một hai ngày còn hành, hôm nay thiên đều chủ trì, phỏng chừng bọn họ cũng không có thời gian kia, vì thế liền tìm tộc nhân tới hỗ trợ, sau lại liền nghĩ tới vị này nữ đội trưởng. Vị này nữ đội trưởng tên là Giải Băng, còn rất kỳ lạ, là trong bộ lạc dũng mãnh nữ chiến sĩ. Dáng người tướng mạo cùng thực lực cùng tồn tại, là một vị phi thường xuất sắc đội trưởng, nguyên bản nàng là không nghĩ tiếp được cái này sai sự, chỉ là thấy tộc trưởng bọn họ tạm thời tìm không thấy người lúc này mới tới hỗ trợ. Giải Băng là người hào sảng, làm việc thực tinh tế đáng tin cậy, là cái không được nhiều nữ nhân, nguyên bản nàng còn rất kháng cự tới làm loại này, hiện giờ nhìn thấy mọi người kinh diệm ánh mắt vẫn là rất hưởng thụ, hơn nữa phu nhân nói đúng, tới mặt trên chủ trì. Liền đem phía dưới đám người đều trở thành nàng thuộc hạ binh liền thành, còn lại không cần suy nghĩ nhiều. Hơi hơi thở ra một hơi, chờ đi vào sân khấu trung ương, cười cùng mọi người chào hỏi. Ha ha! Hôm nay là chúng ta múa rối bóng ngày đầu tiên biểu diễn, đi vào tộc nhân lại là rất nhiều a, này liền tỏ vẻ các tộc nhân đều đối chúng ta bộ lạc phi thường khắc sâu à, đa tạ đại gia, còn có, đa tạ đại gia toàn thể nhân viên trình diện cổ động, chúng ta hạnh phúc thị trường chân thành cảm tạ. Giải băng cười cười ở mặt trên nói, phía dưới người cũng không biết nên có phản ứng gì, vẫn là ở tộc nhân giữa xen kẽ một ít tộc nhân đi đầu vỗ tay, lớn tiếng nói tốt, mọi người lúc này mới đều đi theo vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ha ha! Cảm ơn đại gia nhiệt tình, một khi đã như vậy, chúng ta liền chính thức bắt đầu, mùa rồi bóng Tây Du ký chính thức diễn phóng đệ nhất tập, thỉnh tất cả mọi người nhìn chằm chằm ta phía sau vải bố trắng, ta có thể bảo đảm mọi người nhìn, tuyệt đối không hối hận, vỗ tay cho mời. Bạch bạch bạch! Nói vỗ tay lại bùn bùn vang lên, sau đó tất cả mọi người nhìn về phía kia thật lớn vải bố, mà cũng đúng là lúc này, đột nhiên, bên người ngọn đèn dầu một chút toàn bộ đều diệt, chỉ để lại mấy cái tương đối nhược ngọn đèn dầu. A, đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên không phát hỏa? A phụ ta sợ hãi. Mọi người đã thói quen hạnh phúc thị trường bên trong ánh đèn, này đột nhiên tắt đèn nhưng thật ra là mọi người đều không thói quen, sôi nổi nói. Giải băng vội vàng lên sân khấu, sau đó tay gõ chiêng trống, mọi người tức khắc đều an tĩnh, sau đó nhìn lại đây. Mọi người đều không cần khẩn trương, tắt đèn chỉ là làm đại gia rõ ràng hơn nhìn đến múa rối bóng mà thôi. Hảo, còn thỉnh đại gia quan khán nói lại thối lui đến bên cạnh. Mà lúc này, ở bố phía sau bốc cháy lên rất sáng ánh lửa, hơn nữa trung gian còn cái viên chiếu cấp bao lại, bốn phía đen như mực, chỉ còn lại có vòng tròn chung ánh sáng. Rồi sau đó, một ít cây cối bóng ma sáng lên, mọi người nhìn kia xuất hiện cây cối, một đám mở to hai mắt nhìn, cực kỳ hưng phấn. Một cái du dương thanh âm vang lên, hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mang mù mịt không người thấy. Nay vài câu lời dạo đầu đối với này đó tộc nhân tới nói, căn bản nghe không hiểu có ý tứ gì, chỉ cảm thấy ý cảnh đặc biệt cao mà thôi. Mà Đào Nhiên cũng biết bọn họ nghe không hiểu, cho nên chỉ nói phía trước kia nói mấy câu mà thôi, tới rồi mặt sau những cái đó đều là dùng thông tục dễ hiểu từ ngữ tự thuật. Chương 1291 báo ân. Chương 1291 mùa rối bóng bắt đầu, 3. Mọi người đôi mắt toàn bộ đều ở kia thật lớn vải bố thượng, nhìn kia không ngừng xuất hiện nhân vật, cùng với tiểu mạc đám người ở phía sau trang bị thanh âm, tất cả mọi người chấn kinh rồi, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn nơi nào, thậm chí rất nhiều người đều ngừng thở, sợ một cái đại thở dốc liền không thể nhìn thấy như vậy thú vị đồ vật. Vừa mới bắt đầu cái kia xinh đẹp tộc nhân đi ra nói đây là cái gì tới? Mùa rối bóng. Đối, giống như chính là cái này, mọi người hồi ức, sau đó toàn bộ đều bị hấp dẫn. Vô luận là lao nhân vẫn là hài tử, hoặc là đại nhân, đều bị mê hoặc đặc biệt là nói Tôn Ngộ Không từ cục đá nhảy ra tới thời điểm. Tất cả mọi người ở bên cạnh hét to, sau đó lại nhanh chóng câm miệng, sợ lầu nghe xong một chữ. Ngẫu nhiên có chút hài tử quá tiểu nghe không hiểu, lại cảm thấy nhàm chán, ở nơi nào nháo lên. Bên cạnh người đều sẽ vội vàng đem kia người nhà khuyên đi, thật sự là quá ảnh hưởng. Vốn dĩ tiểu mạc đám người nói chuyện thanh âm liền không phải rất lớn, đứa nhỏ này khóc nháo thanh một vang, còn không phải là càng cái gì đều nghe không được sao. Hoàng tới ra tiểu nhi tử cũng còn rất tiểu nhân, nhưng cũng là bị kia hình ảnh nhân vật cốt truyện cấp hấp dẫn, chẳng sợ nghe không hiểu, quan xem cái kia biểu diễn đều cảm thấy phi thường thú vị, ngẫu nhiên muốn vỗ tay, hoàng tới gắt gao bắt lấy hắn tay. Sợ hắn nháo ra một chút động tĩnh. Hoàng tới cũng bị này múa rối bóng hấp dẫn, nhưng là hắn vẫn là tương đối lý trí, sẽ xem một chút quanh thân, ở nhìn đến tất cả mọi người như là chứ ma giống nhau, trong lòng đều run rẩy. Nay hạnh phúc thần lục người thật sự thượng quá cường đại, tuy rằng đã xuất hiện quá đồ vật, vô số lần làm hắn cảm giác được cường đại, nhưng mà lúc này múa rối bóng càng thêm làm hắn kinh hãi. Đồ gốm vài thứ kia là hạnh phúc thần lục người chế tạo ra tới. Đến nỗi là cái nào bộ lạc bọn họ cũng không biết, cũng không cần hỏi thăm nhiều như vậy, nhưng mà này múa rối bóng chính là rõ ràng làm hắn cảm nhận được là phát sinh ở chỗ này, liền lỗ đều không có xem qua múa rối bóng. Nói cách khác, ở bọn họ thần lục còn không có thịnh hành, hiện giờ thế nhưng dễ dàng đã bị bọn họ chế tạo ra tới. Hắn tuy rằng địa vị không cao lắm, nhưng là tâm tư kín đáo, đang nghe nói đêm nay sẽ có đại hình giải trí tiết mục khi. Liền cố ý đi tìm người hỏi thăm những việc này hạng, đương nhiên lô như vậy thông minh, hẳn là cũng là có thể đoán được hắn dò hỏi nguyên nhân, lập tức cũng hào phóng nói cho hắn, nói là Đào Nhiên phu nhân lâm thời nảy lòng tham làm, thậm chí tới rồi mặt sau còn nói một câu, bọn họ bộ lạc xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại rất nhiều. Chỉ là điểm này khiến cho hắn thực kinh hãi, mà nay hiện tại, hắn rốt cuộc thấy được, cũng tin, có lẽ, có khả năng, tại đây thị trường xuất hiện đồ vật, rất nhiều đồ vật đều là xuất từ bọn họ bộ lạc tay, chỉ là ngẫm lại điểm này liền cử thật sự cường đại, trong lòng kính nể lại càng thêm cường điểm. Ôm tiểu nhi tử, đem mang đến ra thú quấn chặt hắn, sau đó cũng nghiêm túc nhìn múa rối bóng. Lúc này ở hậu đài nơi nào, không ngừng là tiểu mạc cùng A Nhã phối âm mà thôi, Đào Nhiên cùng A Mặc đám người toàn bộ tham dự tiến vào, hơn nữa bên cạnh còn có rất nhiều tộc nhân, này đó tộc nhân đều là Đào Nhiên làm người chọn lựa ra tới, nói là làm cho bọn họ ở bên cạnh học, về sau qua không lâu, này phối âm sự liền từ bọn họ tới. Mọi người nhìn bọn họ trên tay thao tác, cùng với bọn họ diễn thuyết thời điểm, trong lòng cũng đều thực kích động. Chẳng sợ này Tây Du Ký rất nhiều người đều đã bối thuộc đầu, nhưng là lấy phương thức này tới làm đại gia ở thấy một lần, vẫn là cảm thấy thực mới lạ. Đi theo phu nhân thật tốt, có ăn ngon còn có hảo ngoạn. Bên cạnh mấy người đều nhịn không được cười. Những người này đều là từ tạp tạp thần lục mang lại đây, không có biện pháp, bên này người còn không quen biết tự, rất nhiều đồ vật cũng đều không có huấn luyện, bọn họ nếu là tưởng mau lẹ, chỉ có thể tìm người một nhà. Mỗi lần tưởng tượng đến vấn đề này thời điểm, Đào Nhiên liền hận không thể làm càng nhiều người nhận thức văn tự, bởi vì đương ngươi thật sự nhận thức văn tự lúc sau, lúc này mới phát hiện có rất nhiều sự mới có thể làm. Ha ha! Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, lần này lữ trình thật là quá hảo chơi. Những người này trước kia đều là ở trong bộ lạc, thậm chí rất nhiều liền bộ lạc cửa đều không có đi ra ngoài quá, hiện giờ không ngừng là ở tạp tạp thần lục đi rồi rất nhiều bộ lạc. Ngay cả mặt khác thần lục đều đã tới, hơn nữa lần trước còn trải qua một chuyến phụng thần lục, còn giống như nay này đó, vô luận là những cái đó đều trở thành bọn họ trong cuộc đời lịch duyệt. Hơn nữa cũng là khoe ra một loại tư bản, liền lấy hiện tại tới nói, chờ bọn họ về sau hồi bộ lạc lúc sau, gặp bọn họ những cái đó bằng hữu, bọn họ hoàn toàn có thể nói dọc theo đường đi gặp được sự tình các loại, đặc biệt là đi vào nơi này lúc sau, phát sinh hết thể đều là khoe ra đề tài. Quang ngẫm lại đều cảm thấy rất kích động. Đúng vậy, hơn nữa nếu là chúng ta thật sự có thể đem này múa rối bóng cấp học xuống dưới, về sau chúng ta tiền lương khẳng định có thể ở dâng lên thật nhiều nghĩ, vẻ mặt tham tiền dạng. Hiện giờ bộ lạc đã sử dụng tiền lâu ngày, mọi người đã sớm phát hiện thứ này tệ chỗ tốt, cho nên cũng sẽ không giống phía trước như vậy lo lắng lương thực hoặc là mặt khác đồ vật. Hơn nữa đi theo Đào Nhiên bọn họ bên này, đặc biệt là có thể tới học tập đồ vật tộc nhân. Tiền lương nhồi máu trướng lại trướng, đến bây giờ đã trướng lúc trước vài lần, cái này làm cho này đó tộc nhân đều phi thường vui sướng, lấy bọn họ hiện giờ này đó tiền công, chờ trở lại bộ lạc lúc sau, có thể mua rất nhiều thứ tốt, thậm chí ở làm trường một chút thời gian, về sau chẳng sợ không làm việc, tỉnh tỉnh đều có thể dùng thật lâu thật lâu. Mấy cái nữ tộc nhân trên mặt đất nói chuyện làm Đào Nhiên nghe thấy được, nhịn không được cười một tiếng, đều là chút đáng yêu cô nương. Các ngươi nói đúng, chỉ cần các ngươi học giỏi, về sau tiền công khẳng định có thể lại trướng, điểm này không cần lo lắng. Hai người nghe được Đào Nhiên nói, nhịn không được hoảng sợ, sau đó thè lưỡi, ngượng ngùng cười cười, phu nhân chúng ta không phải cố ý không nghe giảng. Ta biết, không cần lo lắng, ta cũng là thời điểm nghiêm túc Nga, lại còn có nói cho các ngươi giống nhau thứ tốt, đó chính là vừa rồi giải băng đội trưởng Trang Dung thấy được sao. Thích sao? Đào Nhiên lại ở bên cạnh dụ hoặc nói một chút. Nhớ tới vừa rồi người chủ trì bộ dáng, mấy người đôi mắt đều sáng, tức khắc gật gật đầu, thích. Ha ha. Vài thứ kia lại quá không lâu liền phải sinh sản ra tới, đến lúc đó các ngươi đều có thể dùng tới, kỳ thật không ngừng là vài thứ kia, còn có nhiều hơn, ăn ngon chơi vui, về sau đều sẽ xuất hiện, cho nên các ngươi nếu là tưởng hưởng thụ những cái đó ăn chơi, kia hiện tại liền phải nỗ lực công tác lạc. Bằng không đến lúc đó tân phẩm vừa ra tới, các ngươi chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn lạc. Đào Nhiên nghịch ngợm chớp chớp mắt. Mấy người vừa nghe đến Đào Nhiên nói những cái đó, chỉ là bổ não đều có thể nghĩ ra rất nhiều thứ tốt, lập tức liều mạng gật đầu, sau đó nói, chúng ta nhất định nỗ lực lại nghiêm túc công tác. Ân ân, đây mới là hảo nữ hải, nỗ lực lên. Đào Nhiên còn ở bên cạnh làm một cái nỗ lực động tác, mấy cái nữ hải tức khắc đã chịu ủng hộ. Quay đầu nghiêm túc nhìn đang ở giải thích tiểu mạc đám người. Chương 1292 Vu Hãm. Chương 1292 múa rối bóng bắt đầu, 4. Đào Nhiên cái này hành động Đường Triệt đám người ở bên cạnh cũng thấy được, đối này Đường Triệt chỉ là vẻ mặt sùng địch, mà A Mặc còn lại là mắt trợn trắng, hắn cũng ý thức được, Thanh Lang có đôi khi nói chuyện thật sự rất đúng, phu nhân thật sự rất sẽ lừa dối người. Còn đừng nói, như vậy vừa nói, bọn họ những người này lúc trước bất chính là bị hắn lừa dối trở về sao. Cũng may Đào Nhiên tuy rằng lừa dối người bản lĩnh cao, nhưng là chuyện gì cũng đều có thể làm hảo, đây mới là mọi người tin phục nàng địa phương. Đào Nhiên cũng thấy được A Mặc kia xem thường, ánh mắt nhíu lại, hơi mang nguy hiểm nhìn A Mặc lúc này mới dường như không có việc gì nhìn về phía bên cạnh, Đào Nhiên lúc này mới thu hồi ánh mắt. Này A Mặc, này trước kia rất đứng đắn, này hiện tại cũng muốn nghi ngờ chính mình sao. Hừ, Đào Nhiên nghĩ đều nhịn không được bật cười, sau đó kéo Đường Triệt tay, nhìn mọi người. Sau đó đang xem bên ngoài người xem, nhìn người xem một bộ si mê bộ dáng, Đào Nhiên một trận cảm giác về sự ưu việt đột nhiên sinh ra, tuy rằng như vậy cảm giác rất nhiều, nhưng vẫn là nhịn không được đắc ý. Nhìn Đào Nhiên kia vỡ ra miệng, Đường Triệt cũng cười càng thêm ôn nhu, cuối cùng thật sự nhìn không được, lúc này mới tới gần đến nàng bên tai nói, A Nhiên, không sai biệt lắm là được, không cần quá mức trầm mê chính mình. Nghe thế câu nói Đào Nhiên lúc này mới bừng tỉnh. Sau đó nhìn Đường Triệt kia buồn cười ánh mắt, mặt đằng một chút liền đỏ, sau đó tiểu nắm tay tạp hướng hắn ngực. Này chết nam nhân, chính mình làm hạ mộng đều không được sao. Còn tới nhắc nhở chính mình. Đường Triệt bắt lấy nàng tay nhỏ, mày một trọn, kia bá đạo tổng tài bộ dáng làm A Mặc đám người gặp được, đều nhịn không được run run lên, tựa hồ là bị bọn họ kia nị người chết luyến ái sáng mù mắt. Đào Nhiên lúc này mới ý thức lớn cái gì, ngượng ngùng rút về tay. Này chính mình thật đúng là lấy tiểu quyền quyền đấm ngực hắn, đừng đợi chút một ngụm một cái anh quái là được. Hảo, nghiêm túc điểm. Đào Nhiên ở bên cạnh nghiêm túc biên nói, làm mọi người có trong nháy mắt cho rằng, vừa rồi đùa giỡn không phải bọn họ, mà là chính mình. Mọi người cũng không để ý tới bọn họ, ở bên cạnh giảng chuyện xưa. Vừa mới bắt đầu giảng thời điểm khả năng có điểm không thích ứng, sau đó nói trong chốc lát lúc sau liền thông thuận rất nhiều. Rốt cuộc buổi chiều thời điểm đã diễn luyện quá nhiều lần như vậy rồi. Hơn nữa hiện tại không phải chính diện đối mặt người xem, chỉ là ở phía sau màn thôi. Này Tây Du Ký vẫn là bọn họ thích, cho nên này mặt sau nói kêu một cái thuận miệng. Đào Nhiên cũng chỉ là ngay từ đầu thời điểm đem những cái đó lời tự thuật, ở đem phía trước một đoạn nói một chút, đưa bọn họ đều tiến cử tới, lúc này mới làm A Nhã Thượng, Tiểu Mạc cũng nói thực hảo. Ngẫu nhiên nghe được bên ngoài hét to thành, làm mọi người đều tâm tình kích động, rốt cuộc ai đã chịu ủng hộ đều sẽ cảm thấy hảo. Vẫn luôn giảng thuật diễn thuyết không sai biệt lắm một giờ lúc sau, thẳng đến kia một câu, dù biết hậu sự như thế nào thả nghe lần tới phân giải, thanh âm kia lúc này mới xong rồi, mà lúc này vừa mới giảng giải đến Tôn Ngộ Không đã học nghệ trở về, tiếp theo tập đó là Đại Náo Thiên Cung. Chỉ là nghe thấy cái này tên mọi người đều cao giọng reo hò, mà ngay từ đầu chờ nói xong lúc sau. Mọi người đều còn ngây ngốc, vẫn luôn chờ, cũng không gặp thanh âm ra tới, thẳng đến giải băng lại lần nữa thượng sân khấu, nói cho đại gia, hôm nay múa rối bóng đến đây kết thúc, ngày mai còn sẽ tiếp tục ở chỗ này biểu diễn, mọi người lúc này mới có một loại sáng tỏ cảm giác. Sau đó, kia lặng yên không một tiếng động mọi người tức khắc liền phát ra náo nhiệt thanh, đầu tiên là phối hợp cổ trưởng, sau đó không ngừng nói đêm nay múa rối bóng có bao nhiêu đẹp. Thật là trước nay đều không có gặp qua này đó ngoạn ý nhi, như vậy đẹp đồ vật cảm giác hôm nay nhìn một tập, thật là làm mọi người mở rộng tầm mắt. Ở tan cuộc trên đường trở về đều còn vẫn luôn duy trì cái này đề tài. Hôm nay tới xem diễn có Đường Triệt bọn họ người còn có Hoa Thơm Bộ Lạc người, còn có mặt khác một ít ngoại tộc trưởng lão, lúc này này đó ngoại tộc trưởng lão đều còn không có tan đi, cũng là vẫn luôn tại đàm luận cái này đề tài. Mọi người là thật sự bị kinh diễm tới rồi. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới thế nhưng có thể có như vậy mới lạ đồ vật, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là hồng môn yến hoặc là cái gì đâu. Thậm chí có mấy cái bộ lạc còn bởi vì là lo lắng có bất hảo dự cảm cho nên không dám lại đây, mà này mấy cái bộ lạc là thật cảm thấy cùng hạnh phúc thị trường giao dịch là nhất có lời giao dịch, cho nên không muốn xé rách ra mặt lúc này mới tới, không nghĩ tới thế nhưng là như vậy thú vị đồ vật. Nay chuyện xưa quả thực là đem tất cả mọi người hấp dẫn ở. Lúc này ở chỗ này thường trú người còn lộ ra một mặt may mắn chi sắc, mà những cái đó vừa khéo tới giao dịch bộ lạc, đại bộ phận vẫn là phải đi về, tưởng tượng đến không nghe xong câu chuyện này liền phải đi trở về, trong lòng giống như là bị miêu cào trong lòng như vậy khó chịu, hận không thể tộc trưởng cũng ở phái điểm mặt khác sai sự làm cho bọn họ ở chỗ này làm cho bọn họ có cơ hội nghe xong. Chờ đến thị trường bên trong người đều sắp tán xong rồi, này đó trưởng lão lúc này mới rời đi, đào nhiên đám người ở bên cạnh quan khán hồi lâu, những người này rời đi thời điểm, trên mặt đều là một bộ chưa đã thèm bộ dáng. Nếu là đào nhiên bọn họ hiện tại còn ra cái 2-3 thở, thậm chí ra đến Hưng Đông, phỏng chừng còn có hơn phân nửa có thể ở chỗ này kiên trì xem, có thể thấy được này múa rối bóng Tây Du ký chuyện xưa xác thật là thực hấp dẫn người. Ha ha! Đại công cáo thành, viên mãn thành công. Đào nhiên nhịn không được nói một chút, sau đó giơ ra bàn tay, cùng mọi người đều đánh trưởng, mọi người trên mặt đều là tươi cười. Quá tuyệt vời, tuy rằng ta không có ngồi ở thính phòng thượng, nhưng là đều có thể cảm nhận được đại gia nhiệt tình. A Nhã là thật sự cảm động, nàng luôn luôn là thích nhất chuyện xưa, hiện giờ tốt như vậy chuyện xưa có thể truyền lưu đi ra ngoài, không ngừng là bọn họ bộ lạc, ngay cả mặt khác bộ lạc người cũng đều thích. Đây là nàng phi thường vui nhìn thấy, cho nên có vẻ có chút kích động. Đúng vậy, các ngươi cũng không biết, vừa rồi ta nói chuyện thời điểm, lòng bàn tay đều mạo mồ hôi lạnh, sau lưng cũng là, sợ một cái giảng không tốt, đêm này hảo chuyện xưa đều nói thành không tốt. Tiểu Mạc cũng thực kích động. Nàng vẫn luôn là ở Đào Nhiên bên người làm việc, tuy rằng thường xuyên thế Đào Nhiên truyền lời, nhưng là ở như vậy nhiều đôi mắt hạ giảng thư cùng biểu diễn, vẫn là thực khẩn trương. Cũng may cùng nhau đều thực viên mãn, nàng đối chính mình vừa rồi hành động cũng còn tính vừa lòng. Ta còn không phải giống nhau A Nhã trắng nàng liếc mắt một cái. Ha ha. Được rồi, tranh cái này có ích lợi gì, giống như nói chúng ta không khẩn trương dường như. A Mặc ở bên cạnh khinh bỉ nói một chút, Ninh Lăng sắc mặt cũng đỏ, rõ ràng vừa rồi hắn cũng là vì khẩn trương. A Nhã đại nhân, Tiểu Mạc tỷ các ngươi vừa rồi thật sự nói rất đúng hảo. Chúng ta ở bên cạnh nghe được đều mê mẩn, hơn nữa biểu diễn thật tốt. Đúng vậy, các ngươi đêm nay biểu diễn thật sự thực hảo. Ta trước kia xem Tây Du ký thời điểm đều là bằng tưởng tượng, nhưng là trước sau đều không có vật thật. Hiện giờ có các ngươi khoa tay múa chân làm ra tới, lòng ta tôn ngộ không đám người cũng đều có hình thái. Bên cạnh nữ tộc nhân nói, đôi mắt rất sáng. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Chương 1293 Vu Hãm 2 Chương 1293 Kinh Diễm. Đối mặt mọi người khích lệ, Tiểu Mạc Ca Nhã đám người lại là một trận vui vẻ, chờ đến mọi người tan lúc sau, lúc này mới cũng đều từng người đi trở về, chờ đến ngày thứ hai mọi người lên thời điểm, đặc biệt là đi ra ngoài công tác gặp được nhân viên tạp vụ thời điểm, về tôn ngộ không đề tài ở một lần bạo ra tới, mọi người quay chung quanh đề tài này, vô luận là đại nhân Tiểu Hải Tử, đàm luận toàn bộ đều là này đó. Ngay cả các lao nhân cũng đều nói chuyện say xưa, mà đêm qua một ít tương đối mệt hoặc là bởi vì một chút sự tình không có đi người, đang nghe bọn họ các loại giảng giải Tây Du Ký, đều có thể làm cho bọn họ đều đi theo cao hứng, sau đó cáu giận chính mình ngày hôm qua vì cái gì không đi. Cũng may nghe bọn hắn nói, hôm nay buổi tối còn có, nghĩ, hôm nay buổi tối vô luận là xuất hiện tình huống như thế nào nhất định phải đi theo nhìn xem, nhất định rất có ý tứ. Nghĩ ở bên cạnh nghe bọn họ giảng thuật tôn ngộ không bộ dáng, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Mà có chút ngoại tộc bộ lạc người, ngày hôm qua bởi vì các loại lo lắng cũng không đi, sau lại ở múa rối bóng bắt đầu thời điểm cũng làm người đi hỏi thăm, bất quá quá xa, hơn nữa người quá nhiều, hơi có điểm xảo đã bị hoanh ra tới, cho nên mặt sau liền không quá để ý. Thẳng đến tan cuộc, mọi người ở trở về lúc sau, kia hưng phấn đàm luận bộ dáng mới khiến cho bọn họ chú ý. Giữ chặt một ít người dò hỏi, lúc này mới từ bọn họ trong miệng nghe được về tôn ngộ không chuyện xưa, tức khắc làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Múa rối bóng. Có thể ở vải bố thượng khiêu vũ người. Còn có cái thế đại anh hùng tôn ngộ không. Ở hỏi nhiều mấy người lúc sau, lúc này mới đem đêm qua nhìn đến sự tình đều nói ra, cái này càng chấn kinh rồi, trong lòng cũng có chút hối hận, nếu là ngày hôm qua không như vậy nghi thần nghi quỷ. Cùng qua đi quan khán thì tốt rồi. Bất quá không phải hối hận không đi nghe chuyện xưa, mà là hối hận không có kiến thức đến những cái đó thần kỳ hình ảnh mà thôi. Nguyên bản bọn họ lưu lại nơi này chủ yếu mục đích chính là hỏi thăm nơi này sự tình các loại. Hiện giờ có chuyện lớn như vậy, bọn họ thế nhưng đều không đi hiểu biết. Nếu là làm cho bọn họ bộ lạc cao tầng đã biết, bọn họ khẳng định thoát không được trừng phạt. Cũng may nghe được bọn họ nói hôm nay buổi tối còn có, Nghị cũng đã hạ quyết tâm, hôm nay buổi tối nhất định phải đi xem. A Nhã Tiểu Mạc đám người hôm nay nhưng thật ra rất sớm, đặc biệt là A Nhã, ngày hôm qua đã đáp ứng rồi muốn dạy đêm qua những cái đó tộc nhân nắm giữ này múa rối bóng kỹ xảo, nhiều giáo mấy lần, làm cho bọn họ ở diễn luyện càng tốt một chút, lại quá đoạn thời gian, này đó múa rối bóng liền giao cho bọn họ trên tay, đến lúc đó bọn họ là muốn mặt khác bồi dưỡng người khác hoặc là như thế nào đều không sao cả. Đào Nhiên tỉnh lại thời điểm, phải tới rồi A Nhã đám người đang ở bên cạnh những cái đó phòng chống đối những người đó tiến hành huấn luyện đâu. Chờ rửa mặt qua đi, ăn xong bữa sáng, lúc này mới cũng đi qua, chờ thêm đi thời điểm, lúc này ở kia trong phòng đã có rất nhiều người, tổng cộng chia làm mấy số người, một bát người đang ở giống đêm qua dáng vẻ kia, nhìn kia sách vở, sau đó luyện tập như thế nào phát sinh, nói chuyện sẽ càng tốt, mà một bên người đang ở sao chép Tây Du ký chuyện xưa. Hiện giờ nơi này không có in ấn cơ, sách vở cũng chỉ có một quyển mà thôi, lời kịch quá nhiều, chỉ có thể nhiều chút một ít tới nhớ, còn có một khắc bát người lúc này đang ở bên cạnh bản thượng nơi nào vẽ tranh đâu, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy bọn họ đang ở họa Tây Du ký một ít nhân vật. Bởi vì không có nói qua TV trình diễn, chỉ có thể chiếu Đào Nhiên họa ra một ít nhân vật làm so đối, sau đó nếm thử họa ra tới. Đào Nhiên đi tới cửa không vài giây, liền có người nhìn thấy nàng, vội vàng hô thanh phu nhân, sau đó đứng lên. Mọi người vừa nghe, cũng đều nhìn qua, sau đó đều đứng lên hơi hơi hành lễ. Ha ha, không có việc gì, đại gia quên ta trước kia là nói như thế nào sao? Nếu là ở công tác thời điểm, có thể không cần đứng lên hành lễ, chuyên tâm làm tốt trên tay công tác là được. Đào Nhiên cười cười. Ha ha, đại gia ra tới một đoạn thời gian nhưng thật ra đem lời này quên mất. Bên cạnh một cái nữ tộc nhân nói, mọi người đều gật đầu. Kỳ thật cũng không phải quên, chính là cảm thấy nơi này không phải bọn họ bộ lạc, không phải bọn họ thần lục, cho nên làm cái gì đều tương đối chú ý một chút, bằng không cấp này thần lục thượng bộ lạc người gặp được, nhưng thật ra không hảo, sợ sẽ nói bọn họ không có lễ nghĩa gì đó. Bất quá hiện giờ Đào Nhiên nói như vậy nói, mọi người cũng sẽ biết nàng ý tứ, sôi nổi ở bên cạnh gật đầu. Ha ha! Kia về sau đã có thể phải nhớ kỹ Nga, nếu là lần sau còn như vậy, kia. Vậy trừng phạt hắn dùng chính mình tiền công thỉnh đại gia ăn ngon, các ngươi có chịu không? Đào Nhiên ở bên cạnh nghịch ngợm một chút, dẫn tới mọi người nói tốt, thực hưng phấn. Được rồi, đều đừng như vậy nói nhiều, chạy nhanh động lên. A Nhã ở bên cạnh cười mắng một tiếng, mọi người cũng mới vui cười động lên. Ha ha, đối, đều động lên. Đào Nhiên cũng nói một tiếng. Theo sau A Nhã liền lấy ra một trương trang giấy đưa cho Đào Nhiên, thẳng đến nhìn đến kia mặt trên đồ án, Đào Nhiên mới kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh bàn, chỉ thấy một cái 16-17 nữ tộc nhân chính thẹn thùng lại hưng phấn, lại chờ mong nhìn Đào Nhiên. Đào Nhiên một chút liền xem đã hiểu, cử họa, đây là ngươi họa A. Ân. Nữ hải có chút khẩn trương, gật gật đầu. Nhìn kia mặt trên họa nhân vật, vô luận là đường cong vẫn là mặt khác đều không đủ no đủ. Lược hiện đông cứng, chỉ là hình dáng còn có phác họa đều là phi thường không tồi. Này nữ tộc nhân nàng chưa từng có đã dạy, là nàng chính mình chiếu những nhân vật này họa ra tới. Một cái không có vẽ tranh quá tộc nhân thế nhưng có như vậy thiên phú, quả thực là làm người kinh diễm. Đào Nhiên ở nàng gật đầu lúc sau, cao hứng ở bên cạnh nhảy dựng lên, lợi hại, họa thật tốt. Nữ hải không nghĩ tới có thể được đến Đào Nhiên như vậy cao đánh giá, tức khắc cao hứng mặt đều đỏ. Trong lòng phanh phanh phanh nhảy, lắp bắp nói, ách, ta chính là chiếu phu nhân ngài họa tùy ý họa ra tới. Đào Nhiên nhìn kia mặt trên một cái yêu quái bức họa, tuy rằng cùng TV có điểm xuất nhập, nhưng là nếu là chưa thấy qua nói, hoàn toàn là có thể đem người này vật cấp làm ra tới, về sau đều có thể lấy này nhân vật làm yêu quái vai phụ. Tùy tiện vẽ tranh đều có thể hoa hảo, ha ha. Ngươi về sau liền phụ trách vẽ tranh, này về sau ta có rảnh nói, đều sẽ chịu điểm thời gian ra tới mang ngươi, chờ giáo ngươi một đoạn thời gian, ngươi nhất định có thể họa thực tốt, nhất định so với ta còn hảo. Đào Nhiên ở bên cạnh cười kêu kêu một cái vui vẻ. Kỳ thật Đào Nhiên vẽ tranh kỹ thuật thật sự rất kém cỏi, này phim hoạt họa nhân vật còn có thể họa ra một chút, này chân nhân từng nói, phỏng chừng đều nhìn không ra tới là ai, mà này nữ hài bất đồng, nếu là đem vẽ tranh một ít kỹ xảo dạy cho nàng, nàng nhất định có thể một bước lên trời. Nghĩ, đã vì trong bộ lạc tìm được rồi một cái vẽ tranh cao thủ, lại là một trận hưng phấn. Thấy Đào Nhiên như vậy coi trọng này nữ hài, bên cạnh người đều hâm mộ, hận không thể chính mình tác phẩm cũng làm Đào Nhiên nhìn đến, nhưng mà chỉ là thoáng nhìn, là có thể nhìn ra bọn họ cùng kia nữ hài chênh lệch, tức khắc cũng e lệ không dám lấy ra tới. Chương 1294 thái độ cường ngạnh. Chương 1294 vẽ tranh. A Nhã nhìn thấy Đào Nhiên như vậy vui vẻ, cũng đi theo vui vẻ, Đào Nhiên là ai, chỉ cần là nàng nói, đó chính là thật sự hảo, nghị cũng lập tức làm cái này nữ hài điều vị trí, ở bên cạnh nơi nào. Theo sau mọi người ở bên cạnh tiếp tục làm chính mình sự tình, mà Đào Nhiên bắt đầu ở bên cạnh cấp này đó phụ trách vẽ tranh tộc nhân tiến hành giảng giải. Chuyện tranh nhân vật là hảo giảng một chút, cũng hảo họa ra tới, Đào Nhiên ở bên cạnh một bên đem, đặc biệt là Tây Du ký qua đi xuất hiện Ngưu Ma Vương cùng với mặt khác yêu tinh cấp họa ra tới. Trừ bát giới xa hòa thượng những nhân vật này từ trước đây thời điểm cũng đã họa ra tới, có thể ở giảng giải, nhưng là họa ra tới liền không cần thiết. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, đem Ngưu Ma Vương họa ra tới lại cùng bọn họ nói hắn hình thái cùng với mặt khác, còn có nổi danh bạch cốt tinh này đó, đều có thể trước tiên họa ra tới. Bởi vì ở đây người đều xem qua Tây Du ký, cơ hồ đều biết bên trong nhân vật, cho nên đương Đào Nhiên một bên giải thích, một bên họa ra tới thời điểm, mọi người cảm giác lại hảo lý giải rất nhiều, xuống tay cũng càng nhanh. Cứ như vậy, nói nửa giờ khiến cho mọi người đại khái họa một họa, sau đó ở tiếp tục giảng giải, như vậy một ngày xuống dưới mọi người tiến bộ nhưng thật ra bay nhanh, thực rõ ràng mọi người đều có thể họa ra tương đối đơn giản vật thể, chính là đối nhân vật họa pháp vẫn là có điểm không hiểu. Múa rối bóng kỳ thật cũng chỉ là họa vài người là được, bất quá Đào Nhiên có một cái ý tưởng, đó chính là nếu mọi người đều đã học tập văn tự cùng với mặt khác, này đó vẽ tranh cũng là mang thêm có thể học tập một chút, như vậy về sau nếu là có thể, bọn họ còn có thể đem vật thật đều họa ra tới, đây chính là phi thường có lợi cho bộ lạc. Cho nên trước họa truyện tranh, chờ thêm đoạn thời gian, ở đem vật thật họa ra tới. Chép sách mọi người nhìn thấy Đào Nhiên như vậy nghiêm túc nói cho đại gia, ở bên cạnh cũng nhịn không được đi theo vẽ tranh. Những người này đều là vì về sau múa rối bóng tới học tập, chép sách cái này kỹ năng chỉ cần là nhận thức tự đều có thể sao chép không kỳ quái, nhưng là vẽ tranh cái này cũng không phải là ai đều học sẽ. Hiện giờ có phu nhân ở chỗ này giáo thụ, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua này học tập cơ hội, cứ như vậy đoàn người ở bên cạnh lại đi theo học tập đi lên. A Nhã cùng Tiểu Mạc nhìn mọi người vùi đầu khổ học bộ dáng không cấm vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này kêu bọn họ lại đây là vì làm cho bọn họ học tập như thế nào nắm giữ này múa rối bóng, bọn họ khen ngược, toàn bộ đều đi theo học tập vẽ tranh. Bất quá thấy Đào Nhiên như vậy ham thích, cũng không nói chuyện, phỏng chừng là này vẽ tranh ở về sau có thể bài thượng trọng dụng chàng, cho nên mới không ngăn cản người khác mà thôi, nghĩ trận trắng mắt, tính, cùng lắm thì bọn họ lại đi tìm chút tộc nhân tới là được. Nếu không phải lo lắng phái quá nhiều người lại đây này, Lực Vương Thần Lục người không đồng ý, bọn họ thật đúng là tưởng ở điều động càng nhiều tộc nhân lại đây, bằng không đều cảm giác điểm này nhân thủ giống như không đủ dường như. Hơn nữa gần nhất tuyết đầu mùa vừa đến, này giao dịch thị trường bên trong giao dịch còn không có đình chỉ, lại còn có tới không ít người, tuy rằng trong khoảng thời gian này là thiếu một chút, nhưng là xem hiện tại cái dạng này nói, phỏng chừng cái này mùa đông sẽ không quá ít người. Nhiều nhất một đoạn thời gian sẽ có bộ lạc lại đây. Hơn nữa hiện giờ tìm được khoáng thạch bộ lạc cũng chậm rãi xuất hiện, chẳng sợ sau này sẽ hạ lớn hơn nữa bão tuyết, như cũ sẽ có người đi tới, làm không hảo còn có thể hấp dẫn mặt khác thần lục người tới. Nghĩ đến đây, A Nhã không cấm nghĩ đến tộc trưởng khoảng thời gian trước lời nói, đó chính là ở phía trước đoạn thời gian thời điểm, chỉ cần có bộ lạc tới cùng bọn họ giao dịch, Đào Nhiên đều làm người tiện thể nhắn cho bọn hắn, nói hạnh phúc thị trường tùy thời nhận người công tác. Nếu là có người nguyện ý tới giúp bọn hắn công tác, nam nhân trừ bỏ mỗi ngày có thể quản tam cơm ấm no, còn có thể lãnh tam cân gạo, nữ nhân còn lại là thiếu một cân, chỉ có hai cân gạo, tuổi nhất định phải ở 14 tuổi trở lên mới được, đối với hơi nhỏ điểm không tính quá tiểu nhân cũng đều có thể tới công tác sẽ nhẹ điểm, quả no. Nay điều kiện vừa ra đi kỳ thật rất nhiều người đều động tâm, rốt cuộc mùa đông thật là quá gian nan. Tuy rằng năm nay là thay đổi chút đồ ăn, nhưng là bảo đảm qua mùa đông vẫn là có điểm khó. Bất quá một ít người vẫn là như là nghĩ đi trước tìm khoáng thạch, nếu là thật sự tìm được rồi, tới đổi lấy là được, liền không cần ở chỗ này công tác. Chỉ là này khoáng thạch không như vậy hảo tìm, A Nhã bằng vào nàng kinh nghiệm, cảm thấy cái này mùa đông phòng trừng có thể có rất nhiều bộ lạc tộc nhân lại đây. Lúc này Đường Triệt đã cùng bình thường giống nhau, đem mỗi ngày muốn phê duyệt đồ vật đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền đi tìm Hoa Thơm tộc trưởng. Hiện giờ bộ lạc phòng ở đã toàn bộ hoàn công, ở nghỉ ngơi vài ngày sau, Đường Triệt lại bắt đầu làm mọi người tu lộ, cho nên mọi người đảo cũng là không nhàm chán, hơn nữa hiện giờ có giữ ấm ý đi, chẳng sợ lại lạnh, đi ra ngoài làm việc cũng là có thể. Mỗi ngày còn có thể lãnh như vậy nhiều đồ ăn, mọi người đã thực thỏa mãn, đặc biệt là nghĩ đến trong nhà hài tử đều có thể ăn no mặc ấm, thậm chí còn có dư đồ vật đương ăn vật ăn, nhật tử quả thực là quá tốt đẹp. Lúc này mọi người nhóm đang ở một bên làm việc một bên đàm luận đêm qua xem Tây Du Ký đâu. Chờ Đường Triệt đi vào Hoa Thơm tộc trưởng bên cạnh thời điểm, Hoa Thơm tộc trưởng cũng cùng một ít tộc nhân ở nơi nào nói đi. Hoa Thơm tộc trưởng hiện giờ ở trong bộ lạc xem như đảm nhiệm những người này đốc công, mỗi ngày phụ trách nhìn bọn hắn chằm chằm làm việc liền thành, hiện giờ nhìn thấy mọi người trò chuyện thiên cũng không trì hoãn làm việc liền cũng không có ngăn lại. Trước mặt mọi người người nói chuyện phiếm chính hăng say nhi thời điểm, tộc nhân lúc này mới nhắc nhở Hoa Thơm tộc trưởng Đường Triệt lại đây. Hoa Thơm tộc trưởng lúc này mới vội vàng nhìn qua, sau đó tiểu bước đi tới. Đường Triệt tộc trưởng ngài lại đây. Đường Triệt phía trước khiến cho Hoa Thơm tộc trưởng không cần dùng ngài tới tôn xưng, rốt cuộc lấy tuổi luân, Hoa Thơm tộc trưởng là trưởng bối, hơn nữa nơi này địa bản kỳ thật vẫn là Hoa Thơm bộ lạc, cho nên không cần khách khí, bọn họ hai bên đều là tộc trưởng, là ngang nhau. Bất quá Hoa Thơm tộc trưởng nhưng không nghĩ như vậy, hắn đối Đường Triệt đám người thực tôn kính, biết nếu không phải Đường Triệt bọn họ, hắn nơi nào vẫn là tộc trưởng A, có hay không mệnh vẫn là một chuyện. Hơn nữa hiện giờ bộ lạc có thể quá như vậy hảo toàn bộ đều là dựa vào bọn họ, Đường Triệt tộc trưởng đây là tôn trọng chính mình, cũng là khách khí, nhưng là bọn họ tuyệt đối không thể có tự mình hiểu lấy, đối hắn tôn xưng, là chính hắn tự nguyện, hơn nữa là phát ra từ nội tâm. Mặc kệ như thế nào, Hoa Thơm tộc trưởng điểm này tiểu tâm vẫn là thứ tốt, Đường Triệt ở khuyên vài lần lúc sau liền không ở khuyên, lúc này Đường Triệt cười cười, đêm qua múa rối bóng thế nào. Nói cái này, Hoa Thơm tộc trưởng trên mặt nếp nhăn đều nở nụ cười, vẫn luôn so ngón tay cái. Hảo, thật là thật tốt quá, lại nói tiếp ta cũng là ở Lực Vương Thần Lục đi qua rất nhiều bộ lạc người, nhưng là chưa từng có gặp qua một thứ có thể làm thành dáng vẻ kia, không chỉ có thú vị, chuyện xưa cũng hảo, quả thực chính là ta đã thấy đồ tốt nhất. Hoa Thơm tộc trưởng lông mày đều cười cong. Ha ha, có thể được đến các ngươi như vậy đánh giá, ta tưởng biểu diễn bộ người nhất định thật cao hứng. Đường Triệt ở bên cạnh nói, chương 1295 thương lượng, chương 1295 báo ân. Đúng rồi Hoa Thơm tộc trưởng, có chuyện ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Đường Triệt ở bên cạnh bắt đầu tiến vào đề tài. Hoa Thơm tộc trưởng sửng sốt, theo sau thân mình đều bái chính một chút, ngài mời nói. Là cái dạng này, hiện giờ ngươi cũng thấy rồi, hiện giờ có rất nhiều bộ lạc đều tới chúng ta giao dịch thị trường. Cho dù là mùa đông cũng vẫn là có rất nhiều người, mà diện tích còn lại là có điều nhỏ. Ta tưởng dò hỏi ngươi một chút, bên cạnh những cái đó để đó không dùng thổ địa, có thể hay không cho chúng ta sử dụng. Ngươi yên tâm, Hoa Thơm trong bộ lạc tộc nhân đều sẽ được đến một bút khách quan lương thực hoặc là mặt khác vật tư trợ cấp. Đường Triệt ở bên cạnh thành khẩn nói. Hoa Thơm tộc trưởng ngây ngẩn cả người, thật lâu sau nhìn vẻ mặt nghiêm túc Đường Triệt, mới nhịn không được cười ra tiếng. Đường Triệt tộc trưởng ngài lại đây như vậy trịnh trọng chính là bởi vì chuyện này nhi a. Đường Triệt trịnh trọng gật gật đầu, Hoa Thơm tộc trưởng cười, vây vây tay, hải ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu, không có việc gì, ngài tuy tiện dùng, chỉ cần là chúng ta bộ lạc phạm vi, ngài như thế nào sử dụng cũng chưa quan hệ, về sau cũng không cần hỏi lại ta. Này sao được? Đường Triệt cau mày. Như thế nào không được? Đến, ngài xem. Ta này lại đến cùng ngài nói một chút, ha ha. Đường Triệt tộc trưởng ngài thật sự không cần như vậy khách khí, các ngươi không chỉ có đã cứu chúng ta, trả lại cho chúng ta tốt như vậy phòng ở cư trú, còn có kêu bông nói bông thời điểm, cố ý để thấp thanh âm, sau đó nhìn bên cạnh, nhìn thấy không có mặt khác ngoại tộc người thanh âm mới hơi chút lớn một chút. Bông chính là thứ tốt, hơn nữa các ngài bộ lạc cũng là giáo hơi có đi. Bằng không tốt như vậy đồ vật một thả ra, khẳng định trước tiên liền kiếp nổ thị trường, có này đông thật là một cái mùa đông đều không cần lo lắng, chính là bọn họ thế nhưng đem nhiều như vậy đông đưa cho bọn họ, cũng không muốn giao dịch đi ra ngoài, tuy rằng tộc nhân không nói gì thêm cảm tạ nói, nhưng là đều là ghi tạc trong lòng. Lén cũng đều cùng tộc trưởng nói rất nhiều về hạnh phúc thị trường nói, hiện giờ bọn họ muốn công tác có công tác, muốn đồ ăn có đồ ăn, căn bản là không cần lo lắng mặt khác vấn đề, cho nên chỉ cần là hoa thơm bộ lạc đồ vật, bọn họ hạnh phúc thị trường dùng được đến, đều hoàn toàn cho bọn hắn. Hơn nữa hiện giờ bọn họ đã khắc sâu minh bạch một đạo lý, bọn họ đã cùng hạnh phúc thị trường cột vào cùng nhau, nếu là có một ngày hạnh phúc thị trường thật sự phải bị xóa tên đuổi ra đi nói, kia bọn họ khẳng định cũng không được chết giả, cũng là nhanh nhất bị tiêu diệt kia bộ lạc. Mà bọn họ cùng hạnh phúc thị trường giao hảo, nếu là có thể, bọn họ cũng nguyện ý gia nhập bọn họ. Mấy ngày này tới nay, bọn họ cũng thấy rõ ràng, đường triệt tộc trưởng có tình có nghĩa, đi theo bọn họ bộ lạc, tuyệt đối là hảo quyết định. Cho nên bọn họ nguyện ý khuynh toàn tộc lực lượng tới trợ giúp hạnh phúc thị trường. Hoa thơm tộc trưởng nói rất nhiều, đều là thành thật với nhau lời nói. Đường triệt thực cảm động, kỳ thật mấy ngày này tới nay, hoa thơm tộc nhân trả giá bọn họ cũng là nhìn thấy, hiện giờ ở một phen thành thật với nhau càng là làm đường triệt ở trong lòng có so đo. Thực mau hai người liền thương định hảo, hoa thơm bộ lạc địa bàn cũng không nhỏ, trừ bỏ bọn họ bộ lạc, còn có rất nhiều núi rừng, nếu là đến lúc đó xây dựng thêm nói, đều có thể xây dựng thêm đến bên kia. Trong bộ lạc lộ còn không có tu sửa hảo. Bất quá lưu một nửa nhân thủ đảo cũng không sai biệt lắm, mà dư lại một nửa người từ ngày mai bắt đầu liền đi bên cạnh nơi nào làm lại kiến phòng ở. Đường triệt ở đem những việc này nói xong lúc sau liền rời đi, mai cho đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, hoa thơm tộc trưởng đem tất cả mọi người tụ tập ở bên nhau. Lại lần nữa nói chuyện này, mọi người nhưng thật ra không sao cả, chỉ cần vẫn luôn sống làm cái gì không phải làm. Bất quá đại gia nhưng thật ra đều đối đường triệt trong miệng kia phê vật tư khá tò mò. Đều tưởng cái gì đâu, hiện giờ chúng ta tộc nhân cũng không thiếu ăn không thiếu uống lên, đường triệt tộc trưởng hiện giờ dư lại con thuyền còn chưa tới, tưởng này đó làm gì. Hoa thơm tộc trưởng thấy mọi người như vậy, lại cười mắng một tiếng. Hắc hắc, này không phải tò mò sao. Hơn nữa hạnh phúc thị trường bên trong đồ vật đều thật tốt quá, bọn họ trừ bỏ có thể phân phối đến bình thường đồ vật. Kỳ thật cũng có rất nhiều đồ vật muốn, nhưng là bọn họ lương thực cũng không phải quá nhiều, so với những cái đó vẫn là muốn tích cóp lên mới được, nếu là giống đường triệt tộc trưởng như vậy lời nói, kia đến lúc đó đã có thể đổi rất nhiều đồ vật. Ha ha! Nếu đường triệt tộc trưởng nói sẽ cho đồ vật, vậy nhất định sẽ cho, chúng ta à, liền an tâm kiến phòng ở hảo, các ngươi nói có phải hay không a mọi người? A thụ ở bên cạnh nói hai câu, mọi người lập tức đi theo ồn ào. Hoa thơm tộc trưởng thấy là chính mình nhi tử, có chút sinh khí, ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì lời nói, chẳng sợ nhân ra cái gì cũng chưa cho chúng ta cũng nên cảm ơn bọn họ, hiện giờ nhân ra cấp chúng ta đồ vật còn chưa đủ nhiều a. Nếu không phải bọn họ, chúng ta hiện tại còn không biết ở đâu đâu. Nay hiện giờ địa phương khác đều còn không có xây lên tới, các ngươi liền bắt đầu tưởng mấy thứ này. Nói đầy mặt không cao hứng, mà bên cạnh người nghe thấy. Trên mặt đều là lộ ra một bộ xấu hổ thần sắc, tộc trưởng nói như vậy ách không sai. Ha ha! A phụ, đại gia không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này đó là có ý tứ gì. Hơn nữa các ngươi hẳn là đều nghe nói một chút sự tình đi, đường triệt tộc trưởng chuẩn bị ở chúng ta nơi này chọn lựa một ít người đi học tập văn tự, thứ bậc một đám học thành lúc sau, nhóm thứ hai tại thượng, kia chính là văn tự A. Chúng ta có thể có cơ hội học tập nhiều không dễ dàng a nói lại ở bên cạnh nhắc mãi. Được rồi, ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời, chạy nhanh đi ăn cái gì, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tiếp theo làm việc. Nói cũng không để ý tới bọn họ, có chút tức giận đi rồi. A thụ ở bên cạnh nhún nhún vai, một ít cùng A thụ quan hệ tương đối tốt, vội vàng lại đây. A thụ, tộc trưởng có chút sinh khí, chúng ta vừa rồi có phải hay không nên nói những lời này đó a. Đúng vậy, suy nghĩ một chút tộc trưởng nói cũng đúng, đường triệt tộc trưởng đối chúng ta bộ lạc xác thật là đã đủ tốt. Đúng vậy, chúng ta những cái đó mà phóng cũng là phóng, còn không bằng lợi dụng lên đâu. Mọi người ở bên cạnh nói, A thụ vội vàng ngăn lại, hảo, mọi người đều không cần tưởng quá nhiều, nếu đường triệt tộc trưởng đã nói ra nói khẳng định là có, hơn nữa hắn đã suy xét, kia chúng ta còn tưởng cái gì đâu, liền chờ đến lúc đó hắn phân lại đây là được, đến nỗi ta á phụ bên kia, không cần phải xen vào hắn, đến lúc đó Đường Triệt tộc trưởng kiên quyết muốn đưa nói, hắn có thể ngăn cản sao? A Thụ cười an ủi, cũng không biết sẽ là cái gì thứ tốt, A Thụ vẻ mặt tinh quang nói, dẫn tới mọi người cười ha ha. A Thụ tuổi không lớn, trước kia nhìn ngây ngốc, hiện tại nhưng thật ra thông minh nhiều, cũng sẽ suy nghĩ nhiều. Ngôi sao ngươi tan tầm, chúng ta cùng đi ăn, phân đồ ăn cái kia Hà A Di ta nhận thức, đợi chút ta làm nàng nhiều đánh chút đồ ăn cho ngươi. A Thụ nhìn thấy ngôi sao tức khắc liền thoán đi qua, nói ra nói nhưng thật ra là mọi người cười nửa ngày. Chương 1296 thương lượng, 2. Chương 1296 vu hãm. Thời tiết một hướng như lúc ban đầu lạnh, cũng may trong phòng phóng có rất nhiều than hỏa, mọi người cũng đều ăn mặc nhiều, không tính lạnh. Đào Nhiên ở vẽ tranh bộ vẫn luôn giáo bọn họ vẽ tranh, vì không cho mọi người phân tâm, lại ở bên cạnh nơi nào phân cái ban ra tới, làm cho bọn họ toàn tâm toàn ý học tập. Hôm nay đã là vẽ tranh bộ thành lập 3 ngày nhật tử, tại đây 3 ngày thời gian, mọi người vẽ tranh kỹ xảo lại tăng lên một mảng lớn, đồng thời mỗi ngày buổi tối Tây Du Ký mua rối bóng mỗi ngày buổi tối đều là bạo lều. Bởi vì không có mịt rổ phổn, Đào Nhiên an bài một ít nhân sự trước đem lời kịch đều bôi xuống dưới, sau đó ở diễn xuất thời điểm, phối hợp mặt trên đều nói ra, tuy rằng khả năng sẽ có điểm xuất nhập, nhưng là không một cái tộc nhân để ý. Bọn họ có thể nghe thế sao tốt chuyện xưa đã là rất khó được, nơi nào còn có rảnh đi so đo này đó, huống chi bọn họ cũng không biết Tây Du Ký nguyên bản chuyện xưa là cái gì. Nhìn đến này múa rối bóng như vậy được hoan nghênh, A Nhã đám người phi thường đã chịu ủng hộ. Này mua rối bóng tuy rằng là Đào Nhiên nghĩ ra được, nhưng là bọn họ ở bên trong phi đến tâm huyết cũng không ít, cho nên có này thật lớn thành công, cũng là tâm tình sảng khoái, mấy ngày này mỗi ngày đều nghỉ ở chỗ này. Mà Ninh Lăng cùng A Mặc trừ bỏ trước 2 ngày qua hỗ trợ ở ngoài, còn lại thời gian vẫn là vội bộ lạc sự, không có biện pháp, bộ lạc sự tình quá nhiều, bọn họ thân là quan trọng nhân viên tự nhiên muốn đa phần gánh một chút. Mà này mua rối bóng tuy rằng cũng nói quan trọng, bất quá so sánh với dưới có vẻ phân lượng muốn nhẹ rất nhiều. Liên ở Đào Nhiên tinh thần chuyên chú vì tộc nhân giảng giải thời điểm, có người truyền đến tin tức, nói là phong tộc người lại đây. Phong tộc. Đào Nhiên đầu có chút mắc kẹt, thật sự là trong khoảng thời gian này muốn tiếp đãi quá nhiều bộ lạc, cho nên trước tiên không nhớ tới. Chính là Tú Nhã cái kia bộ lạc. Trải qua tiểu mạc này vừa nhắc nhở, Đào Nhiên mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói đi, như thế nào như vậy quen thuộc. Nguyên lai là cái nào bộ lạc người, lập tức làm mọi người tự hành luyện tập, liền đi ra ngoài. A Nhã bên kia thông chi sao? Đã có người đi thông chi tiểu mạc ở bên cạnh nói, Đào Nhiên gật đầu, đi rồi trong chốc lát lúc sau, liền đi tới phong tộc nhân ở tạm địa phương. Phong tộc nhân gần nhất đến hạnh phúc thị trường liền cảm thấy có chút không thích hợp, bởi vì bọn họ đầu tiên là đi thị trường, phát hiện bọn họ ban đầu 7 quán tộc nhân cũng không có tiếp tục bãi. Vừa định đi thuê trụ địa phương tìm kiếm một khắc chút tộc nhân thời điểm, đã bị hạnh phúc thị trường người ngăn lại tới, sau đó đưa tới một cái khác địa phương. Từ những việc này tới xem là có thể nhìn ra hẳn là đã xảy ra chuyện, nghĩ đến bộ lạc thiết kế, trong lòng liền trào ra một mạt khủng hoảng, bất quá cũng chỉ đến chấn định xuống dưới, ánh mắt cho mọi người, làm mọi người đều cẩn thận chút. Này mấy người mới vừa ngồi xuống, liền có người dâng lên trà bánh, mấy người cũng vô tâm tình ăn. Vẫn luôn đợi trong chốc lát lúc sau, mới nghe thấy một trận tiếng bước chân, rồi sau đó liền nhìn đến Đường Triệt đoàn người lại đây. Đường Triệt tộc trưởng chúng ta lại đi vào nhiễu. Phong tộc người phụ trách ở bên cạnh nói hai câu. Đường Triệt gật gật đầu, sau đó cùng Đào Nhiên đám người đi vào tới, ngồi vào phía trên chủ vị thượng, mà kia ngồi ở bên kia phong tộc nhân vội vàng ngồi vào phía dưới trên ghế đi, điểm này quy củ bọn họ vẫn là hiểu. Đường Triệt tộc trưởng là cái dạng này. Chúng ta phụng mệnh tới nơi này xem một chút chúng ta bộ lạc vật phẩm giao dịch thế nào, nếu là giao dịch làm còn có thể nói, chúng ta tộc trưởng quyết định sẽ nhiều lộng vật tư lại đây giao dịch. Nhìn thấy Đường Triệt đám người tự cố uống trà, thật lâu sau đều không có một câu, phong tộc nhân ngồi không yên, cười nói. Nga Đường Triệt nhàn nhạt nói một câu, lại uống một ngụm trà, này không phải trà hoa cúc, mà là một loại tốt nhất lá trà, là ở trong bộ lạc thời điểm, liền bảo chế tốt. Không thể không nói, trà thứ này, thật là càng phẩm càng hương. Phong tộc nhân chịu chịu khoe miệng, Nga, đây là cái gì trả lời? Bất đắc dĩ, phong tộc nhân chỉ phải tiến vào chính đề, trên mặt tươi cười đều thiếu rất nhiều. Là cái dạng này, Đường Triệt tộc trưởng ngài còn có chuyện gì muốn hỏi tiểu nhân sao? Nếu là không đúng sự thật, chúng ta còn phải đi một chuyến chúng ta tộc nhân nơi nào, rốt cuộc còn có chúng ta tộc trưởng công đạo sự còn không có làm đâu. Nói, trên mặt lộ ra lấy lòng tươi cười. Đường Triệt ngẩng đầu, một đôi mắt để lộ ngoạn ý nhi, trên mặt cười như không cười, sau đó lại làm bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nha! Các ngươi đem người giam đi vào nơi này, không cùng bọn họ nói là chuyện gì sao? Nói nhìn một vòng, không gặp người hưởng ứng, lại nhìn về phía phong tộc nhân, ngươi cũng không cần đi xem bọn họ hiện tại nhưng không ở nguyên bản thuê trụ địa phương. Nga! Kia không biết bọn họ hiện tại ở đâu đâu. Phong tộc nhân cười nịnh nọt, nhưng là tươi cười cứng đờ, thậm chí cái chán đều bắt đầu đổ mồ hôi. Bọn họ thật sự bị giam, chẳng lẽ là bọn họ làm sự làm cho bọn họ phát hiện? Không có khả năng a. Xinh đẹp nho nhã rõ ràng nói nàng thực chịu sủng ái, hơn nữa A Mặc cũng thực tin tưởng nàng, còn nói tìm được rồi mấy thứ phương pháp lúc sau, làm cho bọn họ đừng liên hệ nàng, vẫn là nói nữ nhân kia chính mình đem sự tình chiêu. Không, không có khả năng, có tốt như vậy cơ hội ở chỗ này, nàng sao có thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Người sao liền ở bên ngoài, đợi chút các ngươi nhìn liền biết. Đường Triệt nói, bên môi lộ ra một mạt cười lạnh. A Mặc, tiến bảo. Đường Triệt nói một tiếng, A Mặc liền đi đến, cùng tiến vào còn có thần khởi bộ tộc người ép mấy cái bị dây mây buộc chặt người. Phong tộc nhân vừa thấy liền phát hiện này đó toàn bộ đều là bọn họ bộ lạc cao tầng, là bọn họ lưu lại làm nhãn tuyến, hơn nữa trong đó thế nhưng còn có xinh đẹp nho nhã. Đường Triệt tộc trưởng chúng ta kính các ngươi trọng các ngươi, cho nên các ngươi ở chỗ này mở ra giao dịch thị trường chúng ta cũng chưa nói cái gì, nhưng là hiện giờ ngài làm gì vậy? Trả thù chúng ta. Ngài tin hay không hôm nay chuyện này nếu là truyền ra đi nói, chúng ta lực vương thần lục người sẽ lập tức lại đây truy cứu ngài trách nhiệm. Rốt cuộc tùy ý giam khác bộ lạc tộc nhân, nay ở rất nhiều thần lục tới nói đều là phạm vào tối kỵ, thậm chí sở khó nghe một chút, hiện giờ các ngươi hành vi hoàn toàn là làm lơ chúng ta lực vương thần lục, thậm chí là khiêu khích chúng ta lực vương thần lục. Phong tộc nhân lạnh mặt, vừa rồi tươi cười sớm đã không còn nữa. Nghe phong tộc người phụ trách nói, những cái đó phong tộc quỳ trên mặt đất người phụ trách trong mắt đều lộ kích động thần sắc, nếu không phải bọn họ trong miệng vải bố, bọn họ đã sớm mở miệng cầu cứu rồi. Không đổi, phong tộc sứ giả vẫn là nghe các ngươi bộ lạc tộc nhân nói chuyện hảo, còn có, phong tộc là phong tộc, các ngươi bộ lạc còn thay thế không được lực vương thần lục. Đường Triệt nói những lời này thời điểm, trên mặt toàn là trào phúng, làm phong tộc người phụ trách trên mặt vừa kéo, thật không đẹp. A Mặc cùng mấy cái tộc nhân không nói gì, đưa bọn họ trong miệng vải bố lấy rớt, mấy người liền bắt đầu ở bên cạnh nơi nào bịa đặt thị phi. Tôn đại nhân ngài muốn cứu cứu chúng ta à, này hạnh phúc thị trường quả thực chính là khinh người quá đáng a, ngài không biết, chúng ta trong bộ lạc vật phẩm vẫn luôn ở bên này đều là được hoan nghênh, cùng rất nhiều bộ lạc giao dịch cũng thực hảo, bọn họ nhìn thấy chúng ta giao dịch hảo, cho nên cố ý đem chúng ta bắt lại, sau đó tùy tiện lộng một ít tội danh đến chúng ta trên người. Chúng ta thật là hoan uổng phía trước lưu tại hạnh phúc thị trường làm giám thị quản lý người phong tộc nhân. Nói, chương 1297 châm ngòi ly gián, chương 1297 vu hãm, 2. Vừa dứt lời, tiểu mạc ở bên cạnh mở to hai mắt, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng, nàng là thật sự không nghĩ tới những người này thế nhưng sẽ như vậy vô sỉ, liền này đó lời nói dối đều có thể nói ra, tức khắc khí toàn bộ thân mình đều đang run rẩy. Mà lúc này ở bên cạnh phong tộc sứ giả híp mắt nhìn về phía Đường Triệt đám người, sắc mặt thâm trầm, Đường Triệt tộc trưởng, chúng ta là tín nhiệm các ngươi cho nên mới lại ở chỗ này thiết lập quầy hàng, mà các ngươi là như thế nào đối đãi với chúng ta tộc nhân. Nếu các ngươi bộ lạc không chào đón chúng ta đây về sau không tới đó là. Nhìn bọn họ trả đũa thời điểm, Đường Triệt đào nhiên hai người cười lạnh, mà tiểu mạc lúc này đã sớm nhịn không được, trực tiếp ở bên cạnh nói. Này bắt nước bẩn còn có thể bắt thành như vậy. Các ngươi cũng là lợi hại. Cũng không phải là sao, này bộ lạc đều có thể phái người tới câu dẫn đừng tộc bộ lạc người, chính là vì ăn trộm chúng ta bộ lạc cơ mật, còn có cái gì làm không được. A Nhã lúc này cũng vào được, trên mặt có cười lạnh. Phong tộc nhân ở bên cạnh nghe này, nháy mắt khí tạc, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cái kia nam tử, thấy hắn mịt mờ lắc đầu, ở bên cạnh lập tức nói, ta không tin chúng ta tộc nhân sẽ làm ra như vậy sự, định là có người hãm hại bọn họ, mới cố ý nói thành như vậy. Quỳ trên mặt đất nam tử vội vàng nói, đúng vậy, tôn đại nhân chúng ta thật là oan uổng, ngài nhất định phải cứu cứu chúng ta a. Gặp qua không biết xấu hổ, chính là không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ, phu nhân, ta cảm thấy chúng ta thị trường cũng muốn có quy định mới được, bằng không người nào đều bỏ vào tới, quả thực chính là bại hoại chúng ta thị trường danh dự. Tiểu Mạc ở bên cạnh lời lẽ chính đang nói. Nha! Tiểu Mạc, ngươi ý tưởng này hảo a, ta cũng cảm thấy muốn hạn chế mới là, nếu bọn họ bộ lạc đều làm ra như vậy không biết xấu hổ sự, lại còn có không thừa nhận, chúng ta bộ lạc làm gì còn muốn hoan nghênh loại người này. A Nhã cũng ở bên cạnh nói, theo sau lại nhìn những người đó cười lạnh một tiếng. Cho các ngươi vài phần nhan sắc, thật đúng là cho rằng các ngươi là cộng hành. Ta nói cho các ngươi, nếu các ngươi nói chúng ta không có chứng cứ, hành, liền các ngươi những người này mà thôi, cũng nói không nên lời, các ngươi hiện tại liền trở về tìm các ngươi tộc trưởng lại đây, vừa lúc, ở nhiều tìm mặt khác bộ lạc tộc trưởng hoặc là đại biểu người lại đây, yên tâm, chúng ta cũng sẽ thỉnh những cái đó lại đây giao dịch người đều tạm thời lưu lại, chờ các ngươi tộc trưởng tới rồi, chúng ta ở đường trường giằng co, ta đến là nhìn xem có dám hay không. Phong tộc người phụ trách sắc mặt khó coi. Bọn họ chính là liệu định Đường Triệt đám người là vừa tới nơi này, chẳng sợ đến lúc đó thật đã xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ cấp 3 phần mặt diện, rốt cuộc bọn họ vừa tới, không hảo nháo đại, chính là ai biết bọn họ hiện giờ thái độ thế nhưng như thế cường ngạnh, trong lúc nhất thời làm hắn trong lòng có chút hoảng loạn. Giang co liền giang co, ai sẽ sợ các ngươi à, các tộc nhân, chúng ta đều là bị bức bách, chúng ta là bị thương tổn này phiên. Đại gia hỏa đều không cần nghe bọn họ ở nơi nào nói hiệu nói vượng, yêu ngôn hoặc chúng ta chưa làm qua sự tình nhất định không thể nhận. Ngâm Quý Phong tộc nhân trong miệng còn ở kêu gào. Ở hắn ý tưởng, bọn họ là vì bộ lạc làm việc, hiện giờ nếu đã bị phát hiện, vậy chết không thừa nhận hảo, dù sao cũng không có mặt khác bộ lạc người nhìn đến xác thật là bọn họ động tay chân. Phong tộc người phụ trách nguyên bản đang ở tức giận, nghe được người nọ nói, trong lòng cũng có so đo. Nhưng mà đang xem hướng Đường Triệt bọn họ thời điểm, bọn họ vẫn như cũ biểu hiện thực can tĩnh, thậm chí bên miệng còn ngậm tươi cười, giống như là chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Đường Triệt tộc trưởng phong tộc người phụ trách ở bên cạnh hô một tiếng. Phong tộc sứ giả, sớm tại phía trước ta nên nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta mới đến, vừa tới đến quý bảo địa liền đã xảy ra chuyện như vậy, xác thật không phải chúng ta mong muốn, chúng ta không chủ động gây chuyện, nhưng là tuyệt không phải sợ phiền phức. Nếu là thật sự đi tới kia một bước, liền dựa theo chúng ta A Nhã đại nhân nói làm đi. Bất quá ở kia lúc sau, chúng ta sẽ canh chừng tộc liệt vào sổ đen, chính là ngày sau vô luận là gia thú, hàng hóa, hoặc là các ngươi tìm được rồi chúng ta yêu cầu cục đá, chúng ta cũng sẽ không cùng các ngươi giao dịch, thậm chí nếu là có bộ lạc từ chúng ta nơi này giao dịch vật phẩm ở cầm đi cùng các ngươi giao dịch, cũng đều sẽ gia nhập đến chúng ta sổ đen bên trong. Đường Triệt xuất khẩu vừa ra khỏi miệng liền cho phong tộc nhân chí mạng một kích. Những lời này làm phong tộc người phụ trách sắc mặt hắc khó coi, nguyên bản còn tưởng nói tốt hơn lời nói cầu hòa, nhưng là Đường Triệt thái độ quá cường ngạnh, phải biết rằng, nơi này là lực vương thần lục, là bọn họ thổ địa, nghĩ, áp xuống trong lòng không vui lại lần nữa mở miệng. Đường Triệt tộc trưởng, ngài vừa tới chúng ta thần lục, có lẽ chúng ta thần lục phía trước đối với các ngươi bộ lạc thực hữu hảo. Nhưng này cũng không phải ngài có thể khi dễ chúng ta lợi thế, đừng quên, nơi này là lực vương thần lục, ngài như vậy quá kiên cường. Ha ha! Nói câu khó nghe nói, nếu là những lời này đều truyền ra đi, vậy các ngươi giao dịch thị trường ngày mai liền có khả năng khai không được. Nói hơi hơi mỉm cười, trong mắt toàn là ý cười. Nếu là vừa mới Đường Triệt chỉ là uy hiếp nói bọn họ bộ lạc còn không có cái gì, hiện giờ hắn liên quan rất nhiều bộ lạc đều phải quản. Này không phải tìm đường chết sao? Nhìn Đường Triệt tuổi trẻ gương mặt, trong lòng trào phúng cười, quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Ha ha, Đường Triệt vẫn là đang cười, cái này làm cho phong tộc người phụ trách trên mặt cười cứng đờ, hồi lâu mới cau mày, không biết Đường Triệt tộc trưởng cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Vẫn là Đường Triệt tộc trưởng thật sự cho rằng các ngươi một cái nho nhỏ thị trường có thể để đến quá chúng ta thần lục? Không không không! Ngươi hiểu lầm! Ta chỉ là suy nghĩ, các ngươi phong tộc từ đâu tới đây tự tin hồi tin tưởng mặt khác bộ lạc sẽ cùng các ngươi mặt trận thống nhất tới chống lại thậm chí tấn công chúng ta. chẳng lẽ bọn họ không muốn cùng chúng ta giao dịch? Đường Triệt nói, thần sắc càng ngày càng lạnh băng. Phong tộc người, ngươi tốt nhất làm rõ ràng một chút, đó chính là các ngươi phong tộc ở Lực Vương thần lục phân lượng còn không có như vậy trọng, bọn họ không có khả năng sẽ vì các ngươi xuất đầu, chẳng sợ đúng như cùng ngươi theo như lời, đem chúng ta đuổi ra nơi này, chúng ta không sao cả, nhiều nhất chính là mất đi một cái thị trường mà thôi, đối chúng ta không xem như tổn thất cái gì, chúng ta có cái gì. Đại lượng vật tư, hơn nữa vật phẩm toàn bộ đều là tân triều, ta tin tưởng chúng ta vật phẩm vô luận là bắt được cái kia thần lục đi giao dịch, đều sẽ làm cho bọn họ lưu một mảnh đất trống cho chúng ta, cùng lắm thì chính là lộ trình ở xa chút. Nhìn đến chúng ta phía trước thuyền lớn đi, chúng ta còn có rất nhiều con thuyền, đến lúc đó vận chuyển sẽ càng thêm phương tiện, chúng ta rời đi các ngươi thần lục, chỉ biết được đến một cái càng rộng lớn thị trường mà thôi, mà các ngươi mất đi chúng ta, các ngươi có chỗ tốt gì? Trở lại các ngươi phía trước. Không thể không nói, Đường Triệt nói mỗi một chữ đều giống như một cây thứ giống nhau chui vào hắn trong lòng, làm hắn trong lòng run rẩy. Ở ngẩng đầu xem Đường Triệt kia cười như không cười biểu tình, càng là không ngừng lau mồ hôi. Chương 1298 châm ngòi ly gián 2. Chương 1298 thái độ cường ngạnh. Đúng vậy, tộc trưởng bọn họ vẫn là tưởng quá đơn giản, hơn nữa quá xem nhẹ bọn họ. Đường Triệt nói đúng, bọn họ một cái nho nhỏ phong tộc còn không đến mức làm thần lục thượng bộ lạc vì bọn họ thảo công đạo, thậm chí còn có rất nhiều bộ lạc hận không thể xem bọn họ nháo lên, đến lúc đó hảo nhân cơ hội thu bọn họ bộ lạc, mất đi hạnh phúc thị trường. Vấn đề này tưởng cũng không dám tưởng, hiện giờ mỗi cái bộ lạc thảo luận nhiều nhất chính là cái gì bộ lạc, đó chính là về hạnh phúc thị trường, có nơi này vật phẩm. Bọn họ đồ vật có thể trao đổi không sai biệt lắm nhiều 1/3 thậm chí còn càng nhiều, hơn nữa đồ vật đều phi thường hảo, vô luận là cái gì, so với bọn hắn tinh xảo dùng bền không biết nhiều ít lần, bọn họ hiện giờ vừa mới nếm tới rồi ngon ngọt, ngươi nói bọn họ biến mất, kia còn không bằng bọn họ bộ lạc biến mất sẽ càng mau chút. Nghĩ đến đây, cái chán mồ hôi càng ngày càng nhiều, rõ ràng là thiên lãnh quan hệ, chính là lúc này hắn lại là nhiệt không được. Ta cũng không vì khó ngươi. Trừ bỏ chúng ta giam người các ngươi có thể đi trở về, sau đó đem nơi này sự tình đều nói cho một chút các ngươi tộc trưởng, chúng ta hạnh phúc thị trường nếu tao ngộ che lấp sự tình, các ngươi khẳng định phải cho chúng ta một công đạo, nếu bằng không tựa như ta phía trước nói như vậy, các ngươi bộ lạc liền chờ gia nhập chúng ta sổ đen đi. Đường Triệt nói xong, cũng không nghĩ ở lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp vung tay lên, liền có người nhanh chóng đem xinh đẹp nho nhã đám người lại kéo xuống đi. Mà cái kia áp phong tộc nhân, lúc này mở to hai mắt nhìn, hắn không thể tin được Tôn đại nhân liền bởi vì đối phương nói mấy câu cấp dọa tới rồi, vội vàng ở bên cạnh hô to, Tôn đại nhân ngài nhất định phải cứu cứu chúng ta a, chúng ta thật là oan uổng, ngài cứu cứu ta, chờ ta đi trở về ta nhất định hảo hảo báo đáp ngài. Nói kia quỳ đầu gối nhanh chóng hướng hắn bên này dịch tới, bởi vì tay bị trói chặt, chỉ có thể một chút gì, mang đi. Ta không nghĩ lại nhìn đến người này. Đường Triệt phiền lòng nói một câu, bên cạnh người nhìn thấy lập tức đem một khối có mùi thối da thú nhét vào hắn miệng, sau đó mang đi. Đường Triệt tộc trưởng ta nghĩ trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm, ngài nhất định không cần để ở trong lòng a, ngài phải tin tưởng chúng ta bộ lạc là thật sự tưởng cùng ngài giao hảo. Tôn đại nhân ở bên cạnh vội vàng nói. Suy, cũng không biết vừa rồi là ai. Gần nhất liền nói là chúng ta bôi nhỏ bọn họ. Tiểu Mạc cũng là bị khí cười ở bên cạnh nhỏ giọng nói, tuy rằng rất nhỏ giọng, bất quá vẫn là làm ở trong phòng người đều nghe rõ ràng. Tôn đại nhân cũng là nghe được, không để ý đến nàng, mà là tiếp tục cùng Đường Triệt nói, Đường Triệt tộc trưởng, có thể là ta ngay từ đầu lầm, nhưng kia cũng là vì tộc nhân cho nên sốt ruột mà thôi, ngài ngàn vạn không cần hiểu lầm, như vậy, chúng ta đâu, cũng không để lại. Này lập tức liền trở về cùng tộc trưởng bẩm báo chuyện này, sau đó làm tộc trưởng tự mình lại đây cùng ngài nói chuyện hảo sao. Tôn đại nhân bất quá chính là cái chạy chân, nguyên bản cho rằng thực hảo đắn đo, ai biết sẽ diễn biến thành như vậy, bất quá mặc kệ thế nào, hắn cũng quyết không thể làm sổ đen dừng ở trong tay hắn, chuyện này quá lớn, nếu là thật ở trên tay hắn phát sinh, chẳng sợ không phải hắn tạo thành, nhưng là cuối cùng hắn nhất định sẽ bị giết chết tới cho hả giận, điểm này hắn vẫn là rõ ràng. Lập tức vội vàng nói. Đường Triệt gật gật đầu, sau đó vây vây tay, kia Tôn đại nhân đối với hắn cùng Đào Nhiên liên tục chắp tay thi lễ, nơi nào còn có mới vừa tiến vào kia thần khí bộ dáng. Chờ hành lễ sau khi xong, lúc này mới ma lưu đi rồi, dư lại người cũng đều đi theo hắn rời đi. Lúc này bên ngoài thiên còn tại hạ tiểu tuyết, tuy rằng không lớn, nhưng là dựa theo giống nhau tộc nhân cẩn thận, là sẽ không ở ngay lúc này lên đường, nhưng mà Tôn đại nhân là thật sự chờ không kịp, cũng không dám ở trì hoãn đi xuống, trực tiếp mang theo phong tộc nhân chạy. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau, A Nhã mới ở bên cạnh liền phi vài hạ. Không biết xấu hổ đồ vật, nhìn xem, này nói chuyện sắc mặt thật là biến rất nhanh, trên núi dã thú đều không có hắn nhanh như vậy. Cũng không phải là, chính là chúng ta bộ lạc còn muốn ở chỗ này làm buôn bán, bằng không cái loại này người, thật đúng là đều không muốn cùng bọn họ giao dịch. Tiểu Mạc cũng ở bên cạnh phun tảo. Bởi vì ở Tiểu Mạc bọn họ trong thế giới, nàng cảm giác rất ít sẽ có người nói dối, nhưng mà vừa rồi người nọ, tiện tay niết tới, nếu không phải bọn họ thật sự biết việc này trải qua, thật đúng là cho rằng sẽ là như vậy đâu. Ha ha. Được rồi, ở sau lưng nói vài câu là được, bất quá Tiểu Mạc nói đúng, chúng ta về sau còn muốn cùng mặt khác bộ lạc giao dịch, kỳ thật xinh đẹp nho nhã chuyện này hẳn là có rất nhiều bộ lạc biết đến, vì chính là nhìn xem chúng ta xử lý thái độ, nếu chúng ta yếu đuối nuốt vào khẩu khí này, phỏng chừng này về sau xinh đẹp nho nhã sự tình vẫn là sẽ phát sinh rất nhiều. Nhưng mà chúng ta hôm nay như vậy kiên cường thái độ truyền ra đi, phỏng chừng âm mưu quỷ kế liền sẽ giảm rất nhiều, chẳng sợ chính là còn sẽ dùng, cũng sẽ dùng càng cao minh thủ đoạn. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Các ngươi nói những người này, thật đúng là đều là ăn no trống, rõ ràng chúng ta hai bên giao dịch chúng ta đều ăn lỗ nặng, bọn họ còn không hài lòng, còn muốn làm tam làm bốn. Tiểu Mạc là chân khí, bình thường trước mặt ngoại nhân tương đối thiếu lời nói hắn, hiện tại lời nói một đống. Người chính là loại này, được đến chỗ tốt liền muốn càng nhiều, thậm chí còn nghĩ đem phí tổn một hàng lại hàng. Nếu là xinh đẹp nho nhã thật sự thành công đem chúng ta chế tạo những cái đó phương pháp trộm đi ra ngoài, kia so sánh với dưới, chỗ tốt khẳng định sẽ càng nhiều, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chúng ta sẽ như vậy cường ngạnh đánh trả thôi. A Nhã cười lạnh. Đúng vậy, cho nên cái này kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đào Nhiên cũng thở dài một hơi. Được rồi mọi người đều đừng nghĩ như vậy nhiều, nếu sự tình đều đã xảy ra, kia chúng ta hiện giờ quan trọng nhất chính là hảo hảo chuẩn bị sẵn sàng tiếp chiêu là được, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Hơn nữa ta phỏng trừng mặt khác thần lục hẳn là được đến tin tức, phỏng trừng quá không lâu cũng sẽ có mặt khác thần lục tới cùng chúng ta giao dịch, nếu là thật sự nói như vậy. Kia lực vương thần lục bộ lạc đã có thể ngừng nghỉ thật lâu. A Mặc nghĩ, phân tích tình huống. Ân, mặt khác thần lục hẳn là ở tới rồi trên đường, hại chết dựa theo phía trước bộ dáng, nên thế nào liền thế nào, bất quá vì để ngừa vạn nhất, ở cảnh giới phương diện muốn nhiều hơn chú ý mới đúng. Hoa Thơm bộ lạc bên kia, A Mặc, ngươi sấn hai ngày này có rảnh liền đi chọn một nhóm người ra tới, tận lực huấn luyện bọn họ mau một chút. Hiện giờ chúng ta lưu tại này nhân thủ vẫn là quá ít, bọn họ nói, có thể thích hợp huấn luyện, làm cho bọn họ tiếp xúc bên ngoài công tác. Đường Triệt nghĩ ở bên cạnh nói, tuy rằng còn không có cho phép Hoa Thơm bộ lạc gia nhập đến bọn họ, nhưng là phương thức này cũng coi như có thể. Hơn nữa hiện giờ nơi này Hoa Thơm tộc nhân cơ hồ được đến đãi ngộ đều là cùng thần khởi bộ tộc người không sai biệt lắm, cho nên bọn họ cũng sẽ cảm ơn, đến nỗi muốn hay không bọn họ gia nhập tiến vào. Còn hãy còn sớm, không thể làm quyết định quá nhanh. Chương 1299 lại kiếp sau ý. Chương 1299 thương lượng. Có kế hoạch, Hoa Thơm tộc trưởng ngày hôm sau liền mang theo trong đó một bộ phận tộc nhân tách ra tới, sau đó liền cùng phía trước giống nhau, bắt đầu ở bên cạnh chặt cây cối. Hiện giờ nếu nói bọn họ làm chuyện gì nhất tiện tay, kia không gì hơn kiến tạo phòng ở hoặc là tu lộ, từ Đường Triệt đám người tới lúc sau. Bọn họ công tác liền không có đình quá, có thể nói hiện giờ hạnh phúc thị trường đều là từ bọn họ chế tạo ra tới. Đương nhiên, bọn họ hết giận lực, hạnh phúc thị trường người hiên kế. Mọi người trên mặt đều mang theo sang sảng ý cười, đàm luận đề tài vẫn cứ là Tôn Ngộ Không chuyện xưa. Không thể nghi ngờ, mấy ngày nay thời gian, Tây Du Ký nhiệt độ ở trong bộ lạc còn như cũ không giảm. Mọi người mỗi ngày buổi tối tới rồi cố định thời gian đều sẽ cái kia tiểu băng ghế đi vào bên kia thị trường bên trong, sau đó chuyên tâm quan khán. Chẳng sợ khoảng cách xa một chút, nhưng là có thể nghe ra bên cạnh người giảng giải đã là làm mọi người cao hứng sự, thậm chí hiện giờ ngay cả hài đồng tới rồi thời gian kia lúc sau, cũng sẽ tung ta tung tăng đi theo nhà bọn họ đại nhân cùng nhau qua đi. Hơi nhỏ một chút còn không hiểu là, nhưng mà cũng là thích như vậy bầu không khí, đơn thuần cảm thấy người náo hảo chơi thôi. Phong tộc người nháo đi rồi, Đường Triệt đám người cũng không quá để ý nhiều, chỉ là làm tộc nhân đều cảnh giới hảo, theo sau liền bắt đầu lại phát triển mặt khác sự tình. Kỳ thật ở chỗ này người vẫn là thiếu rất nhiều, bằng không như là ở thần khởi bộ tộc, không, liền tính là giống tính bộ lạc nơi nào, bọn họ phát triển tốc độ tuyệt đối không ngừng mau một bước, chỉ là nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, bọn họ ở nhận người tay lại đây, khẳng định là không thích hợp, cũng may hắn chú ý một chút, tuy rằng đã đem khoáng thạch điều kiện thả ra đi, nhưng là tìm được khoáng thạch người ít ỏi không có mấy, phỏng chừng quá đoạn thời gian sẽ có mặt khác bộ lạc. Tộc nhân nguyện ý tới nơi này tìm công tác. Rốt cuộc này có thể lấp đầy bụng lại xem như tương đối tốt công tác ai đều nguyện ý làm. Còn đừng nói, lúc này ở không tính quá xa một cái bộ lạc nội, nhìn kêu bay tán loạn đại tuyết, trong lòng toàn bộ trào ra đều là này đó ý tưởng. Bọn họ bộ lạc tuy rằng ở tuyết thiên phía trước đã đi đổi hàng hóa tư đã trở lại, nhưng là bọn họ vật phẩm thật sự là quá ít, cho nên giao dịch trở về cũng không có nhiều ít. Hiện giờ đại tuyết tiến đến, đó chính là đã đình tuyết, trên núi dưới chân toàn bộ đều là hậu tuyết, thực vật đã không có, động vật muốn ngủ đông, nếu là cái gì đều không làm, liền vẫn luôn như vậy đi xuống nói, như vậy tới rồi mùa xuân, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ chết rất nhiều người, này sẽ làm nguyên bản thưa thất bộ lạc dậu đổ bìm leo. Tộc trưởng là ở lo lắng lương thực vấn đề sao? Bên cạnh một cái cùng xâm tộc tộc trưởng nói, sau đó trấn an đến, ta nghe nói chúng ta bên cạnh lượng bộ lạc đã tìm được rồi khoáng thạch, hơn nữa đã ở đi giao dịch trên đường, phỏng chừng bọn họ năm nay có thể qua cái được mùa năm, bọn họ bộ lạc cùng chúng ta bộ lạc luôn luôn giao hảo, năm trước mùa đông thời điểm, bọn họ bộ lạc còn bởi vì khuyết thiếu lương thực cùng chúng ta mượn, năm nay bọn họ phát đạt, chúng ta hẳn là cũng có thể theo chân bọn họ mượn một chút, cho nên tộc trưởng không cần quá mức lo lắng. Lời này nói xong, hai người lại là một trận trầm mặc, lượng bộ lạc tộc trưởng cùng với bọn họ làm người xử thế. Bọn họ cũng đều biết, tuy nói bọn họ hiện giờ đã tìm được rồi khoáng thạch, nhưng thật đúng là khó bảo toàn sẽ mượn cho bọn hắn, năm trước chính mình bộ lạc cũng là. Kỳ thật bọn họ bộ lạc năm trước thời điểm lương thực cũng không có dư thừa, chỉ là này lượng bộ lạc ở bọn họ bộ lạc không xa, mà đối phương nhân số muốn so với bọn hắn nhiều một chút, bọn họ lúc ấy đã không sai biệt lắm đạn tận lương tuyệt, nếu là lúc ấy bọn họ bộ lạc không cho mượn đi, phỏng chừng đói tức giận bọn họ sẽ qua tới đoạt. Cho đến lúc này tổn thất chỉ biết càng lúc càng lớn mà thôi. Mà bọn họ hai bên một khi khai chiến, kia những cái đó ở sau lưng nhìn chằm chằm người liền sẽ đến lợi, suy xét đủ loại, cuối cùng vẫn là đem lương thực mượn cho bọn họ, lúc này mới miễn một hồi chiến loạn. Hai bên giao hảo. Kia chỉ là đối ngoại tuyên bố làm người kiêng kỵ thôi, bọn họ nơi nào đúng như nghe đồn như vậy. Nghĩ không khỏi lại thở dài một hơi. Tộc trưởng một thiếu niên ở bên cạnh đã mở miệng, tức khắc dẫn tới mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú ở trên người hắn. Thiếu niên cũng không khiếp đảm, ở bên cạnh nói, tộc trưởng, lần trước chúng ta đi hạnh phúc thị trường giao dịch thời điểm, ngài còn nhớ rõ lúc ấy cái kia Đường Triệt tộc trưởng nói cái gì sao? Đường Triệt tộc trưởng, hắn nói gì đó sao? Chẳng lẽ hắn nói sẽ miễn phí cấp chúng ta lương thực làm chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn? Bên cạnh một vị tộc nhân suy đoán, tức khắc làm bên cạnh người đều lộ ra một cái xem thường. Mà lúc này bọn họ tộc trưởng còn lại là ánh mắt sáng lên, cũng nhớ lại Đường Triệt lời nói, ngươi là chỉ hắn nói, nếu là chúng ta này đó bộ lạc ở mùa đông hoặc là ở mặt khác thời điểm, bắt không đến con mồi, đến lúc đó có thể cho tộc nhân đi bọn họ hạnh phúc thị trường công tác, liền giống như hoa thơm tộc nhân làm những cái đó việc. Đúng vậy, ta tưởng nói chính là cái này tộc trưởng, nếu chúng ta bộ lạc hiện giờ đã lâm vào khốn cảnh, kia vì sao không đi tìm bọn họ đâu, tuy rằng ta tuổi còn nhỏ, nhưng ta còn có thể phân rõ những cái đó không rơi đối chúng ta có hại, những cái đó bộ lạc đối chúng ta ngẫu nhiên trợ giúp. Thiếu niên khẩn trương nói, thiếu niên A phụ phía trước cũng là trong bộ lạc trưởng lão, khoảng thời gian trước bởi vì bộ lạc mà hy sinh, hắn bởi vì tuổi không sai biệt lắm đại, tộc trưởng mới pha cách làm hắn đi theo tộc trưởng đoàn học tập. Không nghĩ tới vẫn luôn trầm mặc ít lời hắn thế nhưng lần đầu tiên phát ra tiếng, liền nói ra như vậy quan trọng lời nói. Không được, chúng ta cùng hoa thơm bộ lạc bất đồng, hiện giờ hoa thơm bộ lạc nói là hạnh phúc thị trường chó săn đều không quá, bọn họ hiện giờ chuyện gì đều vì này hạnh phúc thị trường, đã hoàn toàn không có nửa điểm lực vương thần lục tộc nhân nhật tử. Như vậy khuất nhục bộ dáng tuyệt đối không thể làm chúng ta tộc nhân đi chịu, nếu bằng không đến lúc đó sẽ chỉ là chúng ta bộ lạc mất mặt mà thôi. Bên cạnh trưởng lão vội vàng nói, một ít nghe xong thiếu niên nói còn ở trầm tư chuyện này tính khả thi, nhưng mà bị này một câu vũ nhục cấp làm cho bọn họ đều khôi phục thần thái. Đúng vậy, chúng ta cũng không thể trở thành hoa thơm bộ lạc người bộ dáng. Hơn nữa chúng ta bộ lạc là có cốt khí, thậm chí còn có như vậy nhiều lương thực, có thể không cần suy xét như vậy nhiều. Chính là, cũng không biết này thêm ngươi nghĩ đến cái gì đâu, này đều mùa đông cũng bất quá vừa đến tới mà thôi, liền lo lắng này lo lắng chỗ nào. Thiếu niên nghe bọn họ lời nói, đôi mắt đều khí đỏ, phụ thân còn ở thời điểm, bởi vì là bộ lạc trưởng lão, cho nên ở an phương diện vẫn là có thể, sau lại á phụ đi rồi lúc sau, bọn họ chất lượng sinh hoạt một tại hạ hàng, thậm chí tới rồi mùa đông lúc sau, này mùa đông vừa mới bắt đầu mà thôi, bọn họ mỗi ngày chỉ có thể ăn một cơm, hơn nữa vẫn là chút ít lương thực mà thôi. Hiện giờ bộ lạc còn thừa lương thực còn có một ít, còn có thể phân cho bọn họ, nếu là chờ mùa đông càng thâm nhập, đồ ăn đều hết sạch lúc sau, người nhà của hắn phỏng chừng cũng là bị từ bỏ một nhóm kia, tưởng tượng đến á phụ sắp chết giao phó, trong lòng liền một trận phiếm toan. Mặc kệ thế nào, hắn đều nhất định phải làm người nhà sống sót mới được. Chương 1300 mặt khác thần lục bộ lạc đã đến. Chương 1300 thương lượng, 2. Chư vị trưởng lão không cần quá mức cực đoan, các ngươi nói, đi giúp hạnh phúc thị trường chính là ở tự rước lấy nhục, kia nếu là không ngừng là chúng ta bộ lạc mà thôi đâu, nếu là cũng có mặt khác bộ lạc tiến đến đâu. Không có khả năng, tiểu thêm ngươi, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là chỉ cần là lực vương thần lục người hắn sẽ có hiếu thắng tâm. Hiện giờ hạnh phúc thị trường nhân tài vừa tới nơi này, chẳng lẽ chỉ là dùng một chút chỗ tốt là có thể đem chúng ta thu mua? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Làm trưởng lão ta cảm thấy ngài lý giải sai rồi, hạnh phúc thần lục người cũng không có muốn thu mua chúng ta, mà là đại gia cùng có lợi mà thôi. Ngài hiện giờ nhìn đến chính là thu mua, kia ngài có hay không nghĩ tới, nếu là chúng ta bộ lạc người có thể đi bọn họ nơi nào công tác? Chúng ta đây có rất nhiều tộc nhân liền không cần ở cái này mùa đông bởi vì đói khát mà chết. Chúng ta đi hỗ trợ, chúng ta cũng là xuất lực, cũng không thể coi như bị bọn họ thu mua. Thiếu nam nói, trong mắt có cực lực kháng cự. Này đó tộc nhân nguyên bản chính là nên bị đào thải người, nếu bọn họ tránh không khỏi, vậy dựa theo trong kế hoạch chết đi, này đã là chúng ta bộ lạc, không, thậm chí có thể nói lực vương thần lục đều là như thế này không phải sao. Nếu là hôm nay không có hạnh phúc thị trường tồn tại đâu, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa an trí bọn họ? Lam trưởng lao ánh mắt sắc bén nói, ngươi không thể như vậy so sánh, vấn đề này không tồn tại, hiện giờ hạnh phúc thị trường rõ ràng liền tồn tại. Tộc trưởng cầu xin ngài, nay thật sự không liên quan đến tôn nghiêm vấn đề, thỉnh ngài đồng ý đi, đồng ý tộc nhân đi nơi nào hỗ trợ đi, như vậy mọi người đều sẽ đối ngài càng thêm tâm tồn cảm kích. Thêm ngươi nói, hoảng loạn quỳ xuống tới. Tuy rằng hắn não lộ rõ ràng, nhưng dù sao cũng là tiểu hải tử, nơi nào nói được quá này mấy cái đại nhân, lập tức chỉ có thể ở bên cạnh cầu tộc trưởng. Tiểu thêm ngươi nếu là tại đây loại mê hoặc tộc trưởng, chúng ta đem sẽ không niệm ngươi á phụ cũ tình, đem thân phận của ngươi một lần nữa đánh rất bình dân. Bên cạnh người thấy vậy càng là sinh khí, nói thẳng nói. Tiểu thêm ngươi không dám tin tưởng nhìn bọn họ, trong mắt có thỉnh cầu, kia. Ta đây a mô đâu, còn có ta đệ đệ muội muội, bọn họ còn nhỏ, nếu là không có đủ lương thực cho bọn hắn, bọn họ nhất định ai bất quá. Đồ ăn chi phân bộ lạc đã sớm đã có quyết định, không phải ngươi muốn như thế nào là có thể như thế nào. Làm trưởng lao nói, ngữ khí tương đương không kiên nhẫn. Nghe thế câu nói, thêm ngươi tâm trầm xuống, lời này vừa ra, đến lúc đó nếu là lương thực thật sự không đủ, kia người nhà của hắn nhất định sẽ là hy sinh nhóm đầu tiên, nghĩ. Trong lòng phẫn nộ, nắm chặt nắm tay, nhìn về phía những người này. Các ngươi vì cái gì muốn như vậy, liền vì các ngươi về điểm này buồn cười tôn nghiêm, là có thể đến chúng ta tộc nhân an nguy với không màng. Các ngươi rốt cuộc có phải hay không chúng ta trưởng lão? Tộc trưởng, ngươi là chúng ta bộ lạc tộc trưởng, chẳng lẽ ngài cũng không nghĩ ra sao? Ta á phụ là vì liền ngài mới chết, còn thỉnh ngài nhiều vì tộc nhân suy xét ta, tộc trưởng thêm ngươi nói. Trong mắt rưng rưng, kia tộc trưởng còn muốn nói cái gì, bên cạnh người liền duỗi tay đem hắn ngăn lại nói, tộc trưởng, Hoa Thơm bộ lạc sự tình ngươi cũng thấy rồi, hiện giờ có thể nói, Lực Vương Thần Lục bộ lạc nhất khinh thường chính là Hoa Thơm bộ lạc, nếu là chúng ta thật sự đem người đưa đến bọn họ chạy đi đâu, đó chính là cầu hòa, đến lúc đó là đã chịu sở hữu bộ lạc kỳ thị, hạnh phúc thị trường nếu là vẫn luôn đều có thể vẫn luôn như vậy đi xuống còn có thể, nhưng là nếu là tương lai bọn họ cùng chúng ta. Thần Lục nháo phiên đâu? Ngài có nghĩ tới không có? Đến lúc đó chúng ta bộ lạc nên ở vào chỗ nào? Lam trưởng lão kỳ thật cũng là vì bộ lạc, bởi vì cùng hạnh phúc thị trường giao dịch có thể, nhưng là thâm nhập quá nhiều, cũng không phải sự tình tốt. Hiện giờ hạnh phúc thị trường mới ở bên này khai bao lâu? Bọn họ nếu là bạo phát chiến tranh, đối phương có thể trực tiếp toàn thân mà lui, đi rồi chính là bọn họ những người này đâu, lưu lại nơi này, chỉ biết trở thành sở hữu bộ lạc công địch thôi. Tộc trưởng ở phân tích Lam trưởng lão nói khi, hoảng sợ, sau đó nhìn về phía thêm ngươi ánh mắt có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là hạ lệnh làm người đem hắn dẫn đi. Đúng vậy, Lam trưởng lão nói cũng đúng, nếu là hiện tại đem tộc nhân đưa qua đi, kia cái này mùa đông phỏng trừng thật sự bình yên vô sự vượt qua đi, nhưng nếu là lấy sau đâu, nếu là hai thần lục chi gian người nháo khác nhau đâu. Cho nên rất nhiều chuyện vẫn là muốn suy xét rõ ràng. Thêm ngươi bị đuổi tới bên ngoài, hắn cũng là nghe được bọn họ nói chuyện, cũng minh bạch trong đó đạo lý, nhưng là này với hắn mà nói đều cảm thấy là thực xa xôi sự. Tuy rằng hắn không có đi qua hạnh phúc thị trường, nhưng chỉ là nhìn đến bọn họ giao dịch trở về đồ vật đều có thể kết luận bọn họ bộ lạc cường đại. Hơn nữa này đó vật phẩm đều là quần quần không ngừng đầu nhập tiến vào, nếu bọn họ đều có thực lực này, hơn nữa bọn họ thần lục có muốn mấy thứ này, khẳng định sẽ không dễ dàng đi chọc giận đối phương. Mà nghe tộc trưởng bọn họ miêu tả chung, cũng biết Đường Triệt tộc trưởng bọn họ đại khái thái độ, một khi đã như vậy, đối phương cũng không có khả năng bùng nổ chiến tranh, cho nên này đó đều chết nghĩ nhiều mà thôi. Người khác nghĩ như thế nào nhưng thật ra không liên quan chuyện của hắn, nhưng là hắn hiện tại liền phải giải quyết người nhà sự tình, nếu là lộng không tốt lời nói, năm nay mùa đông nhà hắn người phỏng trường gặp qua không đi, hắn A Phụ đã không còn nữa. Hắn thật sự không thể ở mất đi bất luận cái gì một cái người nhà. Nghĩ không ngừng nghĩ đến phương pháp, nhìn xem rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Mà lúc này không chỉ có là thêm ngươi bộ lạc ở suy xét vấn đề này mà thôi. Rất nhiều bộ lạc đều bắt đầu suy xét vấn đề này, hay không muốn đi hạnh phúc thị trường hỗ trợ. Kỳ thật nếu là không lo lắng mặt khác nói, bọn họ hoàn toàn liền có thể đi nhanh hướng hạnh phúc thị trường đi đến, có trụ địa phương, hơn nữa mỗi ngày đều có thể ăn no tam cơm. Này ở bọn họ bạn lữ đều là không dám tưởng sự tình, ai không nghĩ làm tộc nhân quá hảo. Chẳng qua đều là ở do dự mà thôi, bởi vì bọn họ cũng suy xét tới rồi thêm ngươi cái kia tộc trưởng tưởng vấn đề. Chứ bỏ này đó do dự người, đã có người nhanh chóng làm ra lựa chọn, đó chính là Lực Vương Thần Lục một ít tiểu bộ lạc. Này đó tiểu bộ lạc là thật sự tiểu, có mấy trăm người, có mấy ngàn người, thậm chí đại điểm cũng chỉ có một vạn người bộ lạc. Bọn họ ở đã biết tin tức tốt này thời điểm, đều là trước tiên đem lão nhân cùng hài tử giấu ở bình thường trốn tránh địa phương, hơn nữa đem sở hữu có thể sử dụng thượng đồ vật đều rời qua đi, đem sở hữu lương thực đều để lại cho bọn họ, dựa vào này đó. Lương thực bọn họ nhất định có thể thuận lợi qua mùa đông, mà bọn họ đâu. Còn lại là nhanh chóng hướng hạnh phúc thị trường đi đến, bọn họ không sợ này hành động chọc nhiều người tức giận sao? Không, bọn họ cũng sợ. Nhưng là bởi vì tộc nhân quá ít, hơn nữa bình thường đã chịu rất nhiều bộ lạc ức hiếp, tùy thời đều có khả năng lâm vào bị tấn công cục diện, cho nên bọn họ không muốn, một khi đã như vậy, còn không bằng đi hỗ trợ đâu, như vậy cũng tốt hơn đến lúc đó bọn họ không đồ ăn ăn, lại tới đoạt bọn họ ăn, không thể không nói, bọn họ làm như vậy, cũng là bị buộc ra tới mà thôi. Chương 1301 mặt khác thần lục bộ lạc đã đến, 2. Chương 1301 châm ngòi ly gián. Hoa Thơm bộ lạc đã khởi công, mỗi ngày buổi tối cũng đều sẽ có một hồi múa rối bóng. Này múa rối bóng nhưng thật ra là mọi người đều xem mùi ngon. Vẽ tranh bộ bên này tộc nhân cũng đều bắt đầu tham dự đến thiết kế múa rối bóng bên trong tới. Không ngừng là Tây Du Ký mà thôi, còn có rất nhiều chuyện xưa nhân vật. Đặc biệt là phía trước một ít tộc nhân mang lại đây ngắn chuyện xưa, càng là bọn họ điên cuồng thực nghiệm đối tượng. Năm nay mùa đông có thể nói là Hoa Thơm bộ lạc bận rộn nhất một cái mùa đông, dị vãng thời điểm, bọn họ đa số đều sẽ ở trong sơn động hoa không ra, tới rồi hậu kỳ đồ ăn thật sự không đủ ăn, mới có thể xuất hiện tìm kiếm đồ ăn. Hiện giờ đồ ăn cũng đủ ăn, giữ ấm quần áo cũng đã vậy là đủ rồi, cho dù là ở Đại Lãnh Thiên gia tới làm việc, mọi người đều không có một tia câu oán hận, thậm chí trong lòng còn rất thoải mái. Hiện giờ cùng Hạnh Phúc thị trường giao tiếp hồi lâu, mới ý thức được như vậy sinh hoạt mới là bọn họ sở hy vọng nhìn đến, có công tác làm, có đồ ăn ăn, hơn nữa buổi tối thời điểm còn có đẹp biểu diễn tiết mục, quả thực là quá hạnh phúc. Mặt khác bộ lạc ở sau lưng nói bọn họ bán đứng thần lục, điểm này chẳng sợ không có làm cho bọn họ mặt đi nói, bọn họ cũng vẫn là có thể cảm giác được đến. Ngày thường mọi người ở bên cạnh công tác thời điểm, những người này tới theo chân bọn họ tìm hiểu tin tức, từ lúc bắt đầu kêu căng ngạo mạn đến mặt sau ăn nói khép nép, chính là nghiêm túc xem nói, đều còn có thể nhìn đến bọn họ trong mắt trào phúng. Thậm chí có rất nhiều tộc nhân ở trên đường trở về đều có thể nghe được bọn họ trộm đàm luận, nói nếu không phải bọn họ đem này đó đất cho Hạnh Phúc thị trường, bọn họ sao có thể ở chỗ này khai đi xuống, là thần lục sỉ nhục, các loại khó nghe nói đều theo nhau mà đến. Nghe đến mấy cái này lời nói, một ít nhiệt khí phương mới vừa người trẻ tuổi nơi nào nhịn được, lập tức liền chạy đến bọn họ trước mặt cùng bọn họ đánh nhau rồi, sau lại còn nháo tới rồi hai bên bộ lạc chạy đi đâu. Ngại với ở Hạnh Phúc thị trường địa bàn thượng, nhà ai tộc trưởng cũng làm tộc nhân theo chân bọn họ xin lỗi, tỏ vẻ đều là vô tâm chi thất, hai bên cũng đều không có so đo, cứ như vậy bắt tay giảng hòa, mặt ngoài là như thế, nhưng là trên thực tế, vô luận là cái nào bộ lạc đều trong lòng có ngợt đáp. Đặc biệt là hoa thơm bộ lạc người. Có lẽ trước kia bọn họ còn đối lực vương thần lục có luyến cũ thanh khiết, nhưng là hiện giờ, nhìn này đó ghen ghét sắc mặt, cùng với bọn họ kia phó diễn xuất, trong lòng liền một trận buồn nôn. Lúc trước thứ lương bộ lạc công chiếm bọn họ thời điểm, này đó nói mạnh miệng người ở đâu. Hơn nữa nếu nói cao thượng như vậy vì cái gì còn muốn tới nơi này cùng đường triệt tộc trưởng bọn họ giao dịch. Này không phải tự mâu thuẫn sao? Hoa thơm bộ lạc tộc nhân rét lạnh tâm, nguyên bản cùng mấy cái chỗ còn có thể bộ lạc cũng đều tâm sinh hiểm khích, sau lại vẫn là hoa thơm tộc trưởng thấy bọn họ tinh thần không tốt, mới tìm bọn họ lại đây nói một ít lời nói. Đến nay rất nhiều tộc nhân đều còn nhớ rõ ngày đó tình huống, ngày đó là trạng vạng thời điểm, mọi người nhóm làm một ngày sống chuẩn bị muốn tan tầm đi ăn cơm nghỉ ngơi, ở kia phía trước hoa thơm tộc trưởng đưa bọn họ lưu lại, sau đó nói, ta biết các ngươi trong lòng bị ủy khuất, ở trong lòng cũng có chút câu oán hận, nhưng là các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, vô luận là phát sinh cái dạng gì sự tình, chúng ta đều không thể đi trách cứ Hạnh Phúc thị trường, lúc trước nếu không phải đường triệt. Tộc trưởng, chúng ta những người này phỏng chừng cũng chưa mấy cái có thể sống sót. Tộc trưởng ta đều đã biết, chuyện này ngươi đã nói không dưới 800 hồi. Hoa thơm tộc trưởng mới vừa nói xong, một ít người liền nhịn không được nói, tức khắc chọc đến mọi người hoành một chút bật cười. Không khí đều không có như vậy ngưng trọng. Vậy các ngươi còn vì những cái đó là thương cái gì thần? Hoa thơm tộc trưởng vẻ mặt kinh ngạc nói, mọi người đều sửng sốt làm sau đó lại nhu nhu, túi đầu không nói lời nào. Chúng ta biết đường triệt tộc trưởng bọn họ đối chúng ta bộ lạc đều thực hảo, chính là cảm thấy mặt khác bộ lạc mọi người quá lạnh nhạt, rõ ràng lúc trước chúng ta tao ngộ nguy hiểm thời điểm bọn họ không tới, hiện giờ thấy chúng ta sinh hoạt hảo, lại bắt đầu nói những lời này đó. Là, chúng ta liền đem này đó mà cấp Hạnh Phúc thị trường làm sao vậy? Đừng nói liền hiện tại bờ sông kia một tiểu khối, chính là muốn chúng ta toàn bộ lạc, chúng ta đều nguyện ý cho bọn hắn. Chính là, thế nào đều là chúng ta bộ lạc sự, bọn họ có cái gì thật nhiều miệng, nếu là bọn họ lúc trước cùng chúng ta lâm vào giống nhau tình cảnh đâu. Hơn nữa hiện giờ chúng ta quá thật tốt ta, có ăn có uống, còn không cần mạo hiểm đi săn thú, phản đồ. Ta xem bọn họ mới là phản đồ. Mọi người lòng đầy căm phẫn, là thật sự cảm thấy trái tim băng giá. Ha ha, nhìn thấy mọi người cái dạng này, hoa thơm tộc trưởng nhịn không được cười. Cái này làm cho mọi người đều ngây ngẩn cả người. Sau đó ở bên cạnh hỏi, tộc trưởng ngài cười cái gì? Chẳng lẽ chúng ta nói không đúng sao? Đúng vậy, đúng là bởi vì các ngươi nói đúng ta mới cười. Ha ha, các ngươi đều minh bạch này đạo lý. Cho nên vì cái gì muốn sinh khí đâu, miệng mọc ở người khác trên người, người khác gái nói như thế nào liền nói như thế nào, dù sao chúng ta lại không phải cùng nhau sinh hoạt, bọn họ nói chúng ta. Bọn họ được đến cái gì chỗ tốt? Bất quá chính là quá miệng nghiền thôi, mà các ngươi đâu, nếu thật sự bị những lời này ảnh hưởng, kia tổn thất đại nhưng chính là các ngươi. Hoa thơm tộc trưởng ở bên cạnh giống như một cái trí giả cười cười. Mọi người sửng sốt một chút, như vậy vừa nói giống như xác thật là có điểm đạo lý a. Chính là khiến cho bọn họ vẫn luôn nói sao. Một đạo ưu hoán thanh âm vang lên, tuy rằng phía trước người nọ đảo cũng nói qua sẽ không tại đàm luận chuyện này, nhưng là thật sự khả năng sao? Cho nên đâu? Vừa mới ta nói ngươi vẫn là không có nghe hiểu, cứ như vậy cùng các ngươi nói đi, nếu là các ngươi không nghĩ lại làm cho bọn họ đàm luận chuyện này, còn có một cái biện pháp có thể làm được. Hoa Thơm tộc trưởng nói cái này thời điểm, trên mặt biểu tình phai nhạt rất nhiều, mọi người đều không có chú ý xem. Cái gì phương pháp? Mọi người trước mắt sáng ngời, nếu là không ai nghị luận tự nhiên là tốt. Chính là ta cho phép các ngươi hiện tại liền rời khỏi Hoa Thơm bộ lạc, như vậy các ngươi liền không hề là chúng ta bộ lạc người, đối phương ở thảo luận cũng đều cùng các ngươi không quan hệ, thậm chí các ngươi còn khả năng bởi vì này hành động mà thu hoạch đến bọn họ hảo cảm, xưng các ngươi một câu đạo đức tốt đều không quá. Lời này vừa ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám nói lời nào. Bọn họ cũng chỉ là trong lòng không thoải mái mà thôi, sao có thể rời đi Hoa Thơm bộ lạc đâu. Đặc biệt là hiện giờ đã nếm tới rồi cái này ngon ngọt, nơi này cái gì đều không có, nói câu khó nghe nói, cũng có rất nhiều người hâm mộ bọn họ, chỉ là không có biện pháp giống bọn họ như vậy mà thôi. Tộc trưởng, ngài nói dỡn đi. Một cái tộc nhân ra đầu tê dại ở bên cạnh lộ ra một cái so với khóc còn muốn khó coi tươi cười. Hoa Thơm tộc trưởng quay đầu, nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi cảm thấy cái này vui đùa buồn cười sao? Mọi người nghe lời này, không khỏi lắc lắc đầu, không chỉ có không buồn cười, lại còn có làm cho bọn họ trong lòng run sợ. Các ngươi hiện giờ sở hưởng thụ sinh hoạt, có thể nói đều là hạnh phúc thị trường cho các ngươi, vậy các ngươi làm sao có thể bởi vì mấy câu nói đó liền bắt đầu có tư sầu lo, thậm chí làm việc đều không nghiêm túc đâu. Nói xong lại là một cái khinh phiêu phiêu ánh mắt. Chương 1302 mặt khác thần lục bộ lạc đã đến, 3. Chương 1302 châm ngòi ly gián, 2. Này, không phải như thế tộc trưởng, chúng ta chính là bên cạnh tộc nhân giải thích, nhưng mà nói nửa ngày cũng không có nói ra. Chúng ta chính là thảo luận một chút mà thôi, thật không đừng ý tứ, tộc trưởng ngài nói chúng ta đều đã biết. Về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không tái phạm như vậy sai lầm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cái gì nữa làm chúng ta rời đi nói. Đúng vậy tộc trưởng, lời này thật sự thực làm người sợ hãi. Đúng vậy, tộc trưởng, chúng ta về sau đều nghe ngài, này bọn họ ái nói làm cho bọn họ nói đi, ngài nói đúng, nói vài câu mà thôi, này quá sinh hoạt vẫn là đến chúng ta chính mình tới, chúng ta như thế nào có thể quản người khác thế nào đâu, nói nữa. Này bọn họ nói như vậy nhiều còn không đều là ghen ghét chúng ta. Đúng vậy tộc trưởng, bọn họ nhất định là ghen ghét chúng ta, ngại nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng. Không thể không nói rời đi tộc đàn cái này từ vẫn là làm cho bọn họ kinh hách một thân hãn, hiện giờ mọi người nhưng đều là thấy rõ, nếu là bọn họ thật sự rời đi, kia nói cuối cùng chịu khổ nhất định là bọn họ, hơn nữa đối phương người không có khả năng tiếp thu bọn họ. Có lẽ vừa mới bắt đầu mấy ngày nay sẽ tán dương bọn họ thâm minh đại nghĩa, nhưng là mặt sau đâu, nếu là nói kẻ chết hay, kia bọn họ chính là nhanh nhất người, nghĩ trong lòng dọa một cái giật mình, nguyên bản công tác một. Ngày rất là mỏi mệt mọi người đều tinh thần lên, thậm chí còn nghĩ muốn hay không ở nhiều đi làm trong chốc lát ở ăn cơm. Được rồi Hoa Thơm tộc trưởng nhìn thấy bọn họ thái độ bên trong liền thay đổi, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá sắc mặt như cũ không tốt. Các ngươi đều đi ăn cơm, bất quá đều cho ta nhớ kỹ, sinh hoạt đều là cho chính mình quá, nếu là các ngươi về sau còn quản này đó nhàn ngôn toái ngữ, không đem công tác làm tốt, đến lúc đó không cần Đường Triệt tộc trưởng tới nói, ta đều sẽ tự mình đi thỉnh các ngươi tự mình chạy lấy người, hiện giờ bộ lạc tộc nhân sinh hoạt mới bắt đầu hảo. Một chút, ta nhưng không hy vọng bọn họ ở trở lại quá khứ, các ngươi để ý, liền chính mình đi là được. Nói xong cũng không để ý tới bọn họ. Trực tiếp hướng bên cạnh đi rồi. A Thụ lúc ấy cũng vừa vặn lại đây nhìn thấy này phúc tình huống, vui tươi hớn hở quay đầu liền đi, những người này chính là như vậy, ăn no trống không có chuyện gì. Chuyện gì đều tưởng nhiều như vậy, nhưng là nếu nói thật sự, cũng không gặp bọn họ làm ra giống nhau tới, lười đến quản. A Thụ trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong bộ lạc học tập một ít quản lý nhân viên phương pháp, nay vẫn là Đào Nhiên cố ý đi học. Bởi vì cảm thấy đứa nhỏ này tuổi không lớn, làm việc bền chắc, thực xem trọng hắn, hơn nữa hắn vẫn là Hoa Thơm bộ lạc thiếu tộc trưởng, nhiều học tập một ít, về sau khẳng định dùng được với. Sau lại trải qua A Thụ tiến cử, ngôi sao cũng cùng đi học tập, bất quá học nội dung vẫn là có chút không giống nhau, rốt cuộc ngôi sao không phải thiếu tộc trưởng, học tập địa phương không nhiều như vậy, ngẫu nhiên hai người cũng sẽ ở một khối nghe giảng bài. Mà thường thường lúc này, ngôi sao nhìn kia không ngừng thay đổi thiếu niên, trong lòng liền một trận chấn động. Kỳ thật ngôi sao ở nhàn hạ khi thời điểm, có hỏi qua A Thụ, vì sao hắn cùng trước kia sẽ có như vậy bất đồng, tuy rằng bọn họ bộ lạc đã trải qua một hồi sinh tử đại kiếp nạn, nhưng là hắn thật sự biến đến quá nhanh, kia tốc độ làm nàng đều không nhận biết. A Thụ biết nàng tò mò vấn đề này, đảo cũng không nghĩ muốn gạt nàng, lập tức liền nói thẳng ra tới. Trước kia làm cho thiếu tộc trưởng thời điểm, bởi vì có cha mẹ sủng ái, tuy rằng lương thực các phương diện không tính rất nhiều, nhưng là bởi vì là thiếu tộc trưởng, cho nên đều sẽ không khuyết thiếu thức ăn. Hơn nữa tộc nhân cũng đều thích cái này thiếu tộc trưởng, đối hắn càng là coi trọng, cho nên tình huống như vậy hạ, làm hắn căn bản là không có động lực đi nỗ lực. Sau lại thứ lương bộ lạc đánh tới, hắn A Phụ A Mô vì đem hắn thả chạy, trên người đều bị rất nhiều thương. Lại sau lại nhìn thấy Đường Triệt bọn họ anh dũng thủ đoạn, hơn nữa Đào Nhiên còn nói với hắn rất nhiều bọn họ bộ lạc sự tình. Này đó chuyện xưa đều không một không đả động hắn, lại sau lại nhìn tộc nhân đều tới làm việc, tâm tư cũng đều chậm rãi lung lay lên. Hơn nữa hạnh phúc thị trường bên trong có rất nhiều đáng giá bọn họ học tập cùng tham thảo địa phương, vì thế liền bắt đầu cầu học, này một nghiêm túc lên liền thật sự bất đồng, giống như khai quải giống nhau, đối này thay đổi. Hoa Thơm tộc trưởng vợ chồng càng là cao hứng. Nguyên bản còn tưởng rằng nhi tử là cái gì đều làm không tốt phế vật, không nghĩ tới thế nhưng cũng có như vậy cao thiên phú, lập tức đối hạnh phúc thị trường càng thêm ham thích, đối Đường Triệt cũng càng ra sức hỗ trợ. Hoa Thơm tộc trưởng kỳ thật ở ngầm cũng cùng Hoa Thơm phu nhân thương lượng quá, xem bọn hắn hành động hay không có quá mức, làm người cảm thấy hoàn toàn chính là dựa vào bọn họ bộ dáng. Cơ trí Hoa Thơm tộc trưởng suy nghĩ cả đêm lúc này mới đến ra một cái kết quả. Đó chính là hiện giờ bọn họ có thể làm cũng chính là giao hảo Đường Triệt bọn họ mà thôi, khác bộ lạc, bọn họ còn có thể dựa vào sao. Bọn họ không có đuổi tới cắn bọn họ một ngụm, đã là thiên đại chuyện tốt, còn nghĩ đi cầu người che chở. Hơn nữa Á Thụ tuổi còn nhỏ, hắn tương lai còn có rất dài lộ phải đi, đặc biệt là nhìn đến hắn hiện giờ học tập đồ vật như vậy lợi hại lúc sau. Hoa Thơm tộc trưởng liền làm một cái quyết định, nếu là có thể, hắn sẽ mang theo tộc nhân người nhà gia nhập đến Đường Triệt bọn họ bộ lạc bên trong, chỉ cần đối phương nguyện ý. Đương nhiên, hiện tại nói những việc này vẫn là quá sớm chút, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh tận lực đem sự tình làm tốt, như vậy bọn họ mới có thể mau chóng đạt được tín nhiệm. Hoa Thơm tộc trưởng nhìn mọi người hòa thuận vui vẻ gương mặt, trên mặt lộ ra thiệt tình thực lòng tươi cười. Từ khoảng thời gian trước cùng bọn họ nói những lời này đó lúc sau, bộ lạc liền thật sự không có ở vì chuyện này ra quá thành, chẳng sợ ngẫu nhiên còn có thể nghe được một ít người ngầm nghị luận bọn họ đương cho săn lời nói, nhưng tộc nhân chính là sung này không nghe thấy. Đúng vậy, này đối phương khẳng định là cố ý nói như vậy, hơn nữa vẫn là làm cho bọn họ mặt nói, bằng không thật là không cẩn thận nói, vì cái gì không ở trong nhà, mà là tại đây người đến người đi địa phương. Bất chính là tưởng chọc giận bọn họ sao? Bọn họ sẽ không như vậy choáng váng, chẳng lẽ thật sự liền bởi vì bọn họ nói mấy câu bọn họ liền bất quá. Vừa mới bắt đầu mọi người còn có điểm tức giận, tới rồi mặt sau thời điểm trực tiếp là phát ra tiếng cười, thậm chí còn làm cho bọn họ mặt nói, hắc hắc hắc. Các ngươi nói sai rồi, chúng ta không phải giống chó săn, là thật sự chó săn, ha ha. Chó săn có cái gì không hảo sao? Có quần áo xuyên. Tùy thời có thể ăn no, Nga đúng rồi, các ngươi cũng là ở chỗ này sinh hoạt, nhưng là làm ta đoán xem, tuy rằng chúng ta nơi này thị trường gạo giá cả đặc biệt tiện nghi, nhưng là các ngươi vẫn là một ngày bị hạn chế, không thể ăn vượt qua hai cơm đúng hay không? Ha ha, mất công các ngươi những người này đều vẫn là có tiểu chức vị đâu, chúng ta đều là bình thường nhất tộc nhân, một ngày ít nhất đều phải ăn tam cơm, này bốn cơm cũng bình thường. Rốt cuộc đêm nay thượng nhìn múa rối bóng trở về bụng vẫn là sẽ đói sao, cho nên lại ăn một chén cháo lót đi bụng cũng là tốt. Một cái tộc nhân thoải mái cười lớn, làm bên cạnh nghị luận mấy người, trên mặt toàn là xấu hổ cười, trong lòng phỏng trừng đều đã mắng vài con phố. Chương 1303 mặt khác thần lục bộ lạc đã đến, 4. Chương 1303 lại kiếp sau ý. Hoa Thơm tộc trưởng nhìn thời tiết, mấy ngày nay đều không có tuyết rơi, cũng không có trời mưa, chính là trên mặt đất tuyết động còn có rất nhiều, bất quá ở mùa đông hạ quá mưa nhỏ đều biết, sẽ lạnh rất nhiều. Lúc này thời tiết phá lệ hảo, người tâm tình cũng hảo rất nhiều. Tộc trưởng, bên ngoài thủ vệ huynh đệ tới tin tức, nói là lại có mặt khác bộ lạc tộc nhân lại đây. Giao dịch thị trường bên cạnh đều có đề phòng, không ngừng là hoa thơm bộ lạc tộc nhân hỗ trợ xem mà thôi, trong đó cũng có thần khởi bộ tộc binh lính, lúc này đã đem tin tức đưa đi qua. Lại kiếp sau ý. Hảo. Hảo A hoa thơm tộc trưởng vừa nghe đến lại có bộ lạc lại đây, trên mặt tươi cười càng sán lạ. Nay bộ lạc giao dịch thành công càng nhiều, bọn họ tộc nhân kiếm tiền kiếm vật tư cũng sẽ càng nhiều. Hiện giờ trong bộ lạc buổi tối đã bắt đầu dạy học, hắn tuổi tác tuy rằng không nhỏ, nhưng là bình sống đến lao học được lao tinh thần cũng đều đi nghe giảng. Rất nhiều tự thể đều phi thường khó học, đặc biệt là đối với bọn họ đến tuổi này khá lớn người tới nói, bất quá hiện giờ cũng không phải tất cả mọi người có cơ hội này đi học, đều là từng nhóm, hắn là tộc trưởng, tự nhiên là ưu tiên. Ngày hôm qua lại học xong vài cái tự, đây chính là đủ hắn nhạc A, hơn nữa ở bình thường thời điểm, còn có thể đem này đó tri thức đều giáo hội tộc nhân khác, cũng đủ hắn tự hào. Được đến có bộ lạc muốn tới giao dịch thị trường tin tức, A Mặc đám người sớm cũng đã mang đội đi ra ngoài nên đón, nhìn thấy bọn họ đồng thời tới vài nhóm người, hơn nữa sở mang hành lễ cũng không tính nhiều, cũng không có khoáng thạch, lập tức trong lòng còn ở nghi hoặc, thẳng đến bọn họ hàn huyên trong chốc lát lúc sau, đối phương trực tiếp hỏi, phía trước đường triệt tộc trưởng đã từng nói qua, nếu là tới rồi mùa đông không có con mồi nhưng bắt, là có thể đến nơi đây tới hỗ trợ làm việc. Đến lúc đó sẽ cho chúng ta cung cấp ăn trụ, thậm chí mỗi ngày đều sẽ cấp một ít lương thực đảm đương thủ lao phải không? Lời này làm A Mặc một ngốc, sau đó liên tục gật đầu, đúng vậy nói đôi mắt càng thêm lượng, vài vị tộc trưởng đều là mang tộc nhân lại đây hỗ trợ công tác sao. Ân mấy cái tộc trưởng nói, trên mặt đều có chút ngượng ngùng, là cái dạng này, hiện giờ mùa đông đã đến, các con vật đều đã ngủ đông, chính là qua mùa đông đồ ăn chúng ta không có tổn quá nhiều. Phía trước bởi vì các ngươi tộc trưởng nói qua việc này, cho nên liền vẫn luôn nhớ kỹ, này không, chúng ta liền. Lại đây. Ha ha. Thì ra là thế, vài vị tộc trưởng còn không biết, chúng ta bộ lạc nhân thủ đã sớm không đủ, tựa như chờ các ngài tộc nhân lại đây hỗ trợ đâu. Hiện giờ các ngươi tới vừa lúc, có thể giúp đỡ đại ân, cho nên không có gì ngượng ngùng, chúng ta còn may mà các ngươi ở như vậy mùa đông ra tới hỗ trợ đâu. A Mặc ở bên cạnh vội vàng nói, không thể không nói, những lời này đều nói trong lòng mọi người đều thoải mái rất nhiều. Tuy rằng rất nhiều người là thật sự bởi vì bộ lạc đồ ăn không đủ ăn mới lại đây, nhưng là chủ động lại đây tìm kiếm một cái ngoại lai bộ lạc trợ giúp, vẫn là rất không dễ nghe. Hiện giờ hảo, nhân gia cũng không tự cao tự đại, thậm chí còn nói như vậy thật tốt nghe nói, bọn họ tự nhiên là cao hứng. Như vậy, Ninh Lăng, người trước mang này đó tộc nhân đến bên cạnh đi nghỉ ngơi một chút, vài vị tộc trưởng liền trước cùng ta đi chiêu đãi bộ nơi nào ăn một chút gì, ấm áp thân mình đi, vừa lúc cũng nghe chúng ta tộc trưởng cho các ngươi tộc nhân ăn bài. A Mặc thực có thể nói làm việc, này đó đúng là bọn họ muốn nghe, lập tức đều gật đầu đồng ý. Đúng rồi, Ninh đội trưởng, chờ đem này đó tộc nhân đều mang qua đi lúc sau, nhớ rõ đợi chút làm hậu cần bộ người đều làm tốt đồ ăn. Bọn họ tới nơi này công tác, nói vậy cũng là đuổi vài thiên lộ, hẳn là đều bụng đói kêu vang. A Mặc ở bên cạnh nói, Ninh Lăng nghiêm túc chắp tay xưng là. Này nhất cử động lại làm bên cạnh tộc trưởng đều cảm động vài phần. Sau đó ở A Mặc dẫn dắt hạ, mấy người đi tới bộ lạc chiêu đái thất bộ chung. Nơi này phòng ở cũng là cùng bên cạnh vô dị, chỉ là đi vào bên trong tu các loại lại hảo rất nhiều. Hơn nữa phòng khách cũng là phân rất nhiều bất đồng giai cấp, tộc trưởng cấp bậc đều là ở đỉnh cao nhất. Trước mặt mọi người tới thời điểm, Đường Triệt cũng vừa lúc cùng Đào Nhiên đi tới, mấy người gặp mặt lúc sau, lại là một trận hàn huyên. Đãi tất cả mọi người nhập tòa lúc sau, không cần chờ các tộc nảy nở khẩu, Đường Triệt trực tiếp ở bên cạnh nói ra, sau này bọn họ tộc nhân sẽ làm cái gì việc. Đại đa số đều là thể lực sống, dọn cục đá, hoặc là kháng thụ chém bó củi linh tinh công tác, còn có cái gì tu lộ A linh tinh. Này đó việc bọn họ cũng chưa đã làm, bất quá tới nơi này giao dịch vài lần, cũng gặp qua hoa thơm bộ lạc tộc nhân thi công, cho nên đến cũng là biết đại khái ý tứ, thấy làm ngành nghề cùng hoa thơm tộc trưởng là không sai biệt lắm, chúng tộc trưởng cũng đều là cao hứng, rốt cuộc này tới làm việc ăn cơm no, tiền đề là không thể quá nguy hiểm, hiện giờ hảo, đều giai đại vui mừng. Mới tùy tiện nói một chút, này đó tộc trưởng liền tỏ vẻ nguyện ý đem này phê tộc nhân đều phái đến nơi đây tới, chờ đến lúc đó mùa xuân, hoặc là đột nhiên có việc nói, ở tới đem tộc nhân tiếp trở về. Đường Triệt đương trường tỏ vẻ có thể, lại còn có nói thẳng, vô luận là khi nào chỉ cần là bọn họ không muốn làm, tùy thời đều có thể đi. Chờ hai bên an bài hảo lúc sau, Đào Nhiên liền mời các tộc trưởng cùng nhau dùng cơm trưa. Đối với chuyện này sở hữu tộc trưởng đều tỏ vẻ tán đồng, rốt cuộc nơi này đồ ăn quá thơm, này thật vất vả có cơ hội như vậy, tự nhiên là sẽ không từ bỏ. Này đó bộ lạc tộc trưởng làm quyết đoán thực mau, mới vừa cùng Đường Triệt đám người ước định hảo lúc sau, tới rồi buổi chiều liền trực tiếp đi theo tộc nhân nói, thậm chí còn an bài rất nhiều người tới quản lý bọn họ, hơn nữa nói thẳng làm cho bọn họ không cần lo lắng người nhà, bọn họ nhất định sẽ đưa bọn họ đều chiếu cố hảo. Hơn nữa hiện giờ bởi vì bọn họ rời đi, có thể tiết kiệm rất nhiều lương thực, cho nên không cần lo lắng, mọi người lúc này mới đều cao hứng cười. Phía trước ở bộ lạc thời điểm, cũng ăn qua từ hạnh phúc thị trường giao dịch lại đây đồ ăn, chỉ là bọn hắn bộ lạc người còn không quá sẽ nắm giữ có thể đem gạo nấu hảo đã là thứ tốt. Hiện giờ giống hạnh phúc thị trường như vậy, có rất nhiều đa dạng thái sắc, chỉ là nghe đều có thể làm cho bọn họ cảm giác lớn lao hạnh phúc. Quả nhiên ở ăn qua một ngụm lúc sau đôi mắt đều sáng. Trách không được sở hữu ăn qua nơi này đồ ăn mọi người đều nói tốt, là thật sự ăn rất ngon, so với chúng ta đồ ăn muốn ăn ngon nhiều, hơn nữa ta không nghĩ tới tắc gạo thế nhưng còn có thể nấu thành này sền sệt bộ dáng. Đối này rất nhiều người đều là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Phía trước cho dù là ở bộ lạc ăn qua, nhưng là bởi vì tộc nhân nhiều, tộc trưởng lại keo kiệt, bọn họ nhiều nhất đều là nấu cháo mà thôi. Hơn nữa vẫn là cái loại này lạn không thể lại lạn cháo, thậm chí đánh vào trong chén đều có thể dùng để đương gương dùng, quả thực là phóng mệ quá ít. Cho nên hiện giờ ăn một bữa cơm lúc sau, tất cả mọi người luôn hãm, tưởng tượng đến sau này có thật dài một đoạn thời gian đều có thể ăn đến này đó đồ ăn, liền vẻ mặt hạnh phúc. Chương 1304 mặt khác thần lục bộ lạc đã đến, Nam. Chương 1304 mặt khác thần lục bộ lạc đã đến. Hạnh phúc thị trường hừng hực khí thế ở xây dựng chung, từ có khác bộ lạc tộc nhân lại đây hỗ trợ, kiến thành tốc độ đều nhanh rất nhiều. Cho dù là ở tuyết thiên thời điểm, bởi vì có cũng đủ cung cấp nuôi dưỡng, cho nên tốc độ cũng như cũ không giảm. Lúc này, ở bờ biển một cái tháp cao thượng, một cái tộc nhân cầm cung tiện ánh mắt không ngừng trên mặt sông nhìn quét. Kỳ thật tới nơi này lâu như vậy, nhưng thật ra còn không có gặp qua trừ bỏ bọn họ bộ lạc ở ngoài con thuyền. Rất nhiều ngoại tộc người nhìn thấy bọn họ như vậy trịnh trọng thành lập đài cao, chỉ là vì phòng bị mặt khác bộ lạc ngồi thuyền lại đây, đều sôi nổi cảm thấy không có khả năng, cười bọn họ quá mức lo lắng. Cũng xác thật, lâu như vậy, trừ bỏ hạnh phúc thần lục con thuyền, như cũ không có mặt khác con thuyền. Hôm nay đến phiên một cái vương họ tiểu ca ở trên đài cao quan khán, bởi vì biết bộ lạc kỷ luật, chẳng sợ trên mặt sông sẽ không xuất hiện cái gì, cũng như cũ nhìn. Buổi sáng vẫn luôn cũng chưa chuyện gì, tới rồi buổi chiều tam điểm mấy phút thời điểm, tiểu vương như cũ nhìn nơi xa, nhưng mà đang xem hồi lâu lúc sau, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa có một chỗ điểm đen, đang từ quẹo vào nơi nào thoán lại đây. Xoa xoa đôi mắt, ở chú ý nhìn một chút, nguyên bản còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt mà thôi, nhưng mà đương một lát sau, liền thấy nơi xa có đen tuyển đồ vật chạy xuống tới, ở định nhãn vừa thấy, tuy rằng khá xa. Nhưng vẫn là có thể nhìn đến trên mặt sông thế nhưng có con thuyền, kia mặt trên còn có người. Lập tức trong lòng nhảy dựng, vội vàng kêu, lớp trưởng ngươi mau lên đây. Triệu Hưng nguyên bản chính công đạo mọi người tuần tra quanh thân, liền nghe được này khẩn cấp tiếng kêu, lập tức vội vàng ba lượng hạ nhanh chóng bò lên trên thang lầu, sau đó đi vào trên đài cao, còn không có hỏi ra chuyện gì, tiểu vương liền chỉ vào nơi xa nói, mau xem Triệu Hưng theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Đôi mắt co rụt lại, đây là thượng du phiêu xuống dưới, là người khác đội ngũ, lập tức vội vàng gõ vang lên bên cạnh lục lạc, tức khắc, đàng đàng đàng thanh âm, nhanh chóng vang lên. Mà lúc này quanh thân đang ở tuần tra người nhanh chóng hướng bên này chạy tới, mà đường triệt ta mặc mấy người, nguyên bản đang cùng một ít tộc trưởng đang nói lời nói, nghe được thanh âm này, tức khắc lông mày một trọn, bên cạnh trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, không nói chuyện. Liền tại đây vài giây chỉ thấy. Ngoài cửa nhanh chóng vào được một người, sau đó chạy chậm đi tới Đường Triệt bên cạnh, ở bên thai hắn lặng lẽ nói lời nói, chờ nói xong lúc sau, lúc này mới lui đi ra ngoài. Mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng mới nói nói, Đường Triệt tộc trưởng là trong bộ lạc ra chuyện gì sao? Nếu là thực sự có sự ngài liền đi vội hảo, chờ có thời gian đang nói chuyện cũng là giống nhau. Đường Triệt gật gật đầu không có chối từ, bổn tộc trưởng xác thật là có chút việc, một khi đã như vậy, vài vị liền đi về trước nghỉ ngơi đi, chờ ta vội sau khi xong, ở mở tiệc hướng chư vị bồi tội. Đường Triệt nói, chắp tay, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. A Mặc cũng là đi theo đi ra ngoài, mà Ninh Lăng thực tự nhiên ở bên cạnh đưa bọn họ đi ra ngoài. Ninh đại nhân không biết các ngươi bộ lạc ra chuyện gì đâu. Phương tiện nói một chút sao. Ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta những người này đều chịu quá các ngươi bộ lạc cân huệ, cho nên muốn hỏi một chút, nếu là có thể giúp được với vội, chúng ta nguyện ý xuất lực. Mấy cái tộc trưởng ở trở về thời điểm, nghĩ nghĩ nói ra những lời này, nhưng thật ra làm Ninh Lăng có chút kinh ngạc, theo sau kia cũ kỹ không yêu cười mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Không có gì đại sự, vài vị tộc trưởng không cần lo lắng, bất quá là tới mặt khắc thần lục người thôi, phỏng chừng cũng là tới cùng chúng ta bộ lạc làm giao dịch. Ninh Lăng ở bên cạnh nói, mặt khắc thần lục đã đến, không phải khai chiến đó chính là bọn họ vật phẩm đã lưu lạc đã đến bọn họ trong tay, cho nên lúc này chính chạy tới giao dịch đâu. Ở khác bộ lạc không có tới thời điểm, bọn họ cũng đã nói qua phương án, không cần che lấp, hơn nữa giao dịch tỷ lệ càng cao, bởi vì sẽ không có khác bộ lạc cố ý từ một cái khác thần lục lại đây, vì chính là tiêu diệt bọn họ, không có cái này lý do. Mấy cái tộc trưởng còn tưởng rằng là bọn họ bên trong xảy ra sự tình, không nghĩ tới thế nhưng là kết quả này, lập tức đôi mắt đều trừng lớn lên, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần. Khác thần lục. Ngươi là nói là khác bộ lạc lại đây giao dịch. Không phải chúng ta lực vương thần lục, cũng không phải các ngươi hạnh phúc thần lục. Ân, tuy rằng hiện tại còn không có xác định đối phương có phải hay không tới giao dịch, nhưng là từ khác thần lục lại đây điểm này đã có thể xác định, vài vị tộc trưởng nếu là tò mò lời nói, cũng có thể đến bờ biển nơi nào xem. Ninh Lăng nói, kỳ thật này không xem như hắn tự chủ trương. Phía trước Đường Triệt bọn họ đã đem này đó xử lý chi tiết đều đã nói với bọn họ, hiện giờ khắc thần lục người tới, cũng không phải bọn họ tưởng che lấp là có thể che lấp, này thị trường bên trong hữu lực vương thần lục các bộ lạc tộc nhân, bọn họ ở chỗ này hoàn toàn chính là vì tìm hiểu tin tức. Nếu đối phương liền khắc thần lục người muốn đăng nhập nơi này tin tức bọn họ cũng không biết nói, kia bọn họ những người này liền không cần tồn tại. Mấy cái tộc trưởng đôi mắt đều sáng, lập tức ở bên cạnh lớn tiếng nói, thật sự có thể chứ. Nói xong câu đó lúc sau lại bắt đầu hối hận, sớm biết rằng liền không nên nói, thuận thế mà làm là được. Ninh Lăng không nói gì, mà là cười cười, sau đó làm cái thỉnh động tác, mấy cái tộc trưởng lúc này mới đều mang theo một tia hương phấn đi ra ngoài. Khác thần lục. Thật sự có khác thần lục lại đây. Chỉ là sẽ là cái gì thần lục đâu. Các ngươi nói có thể hay không là thứ lương bộ lạc sau lưng. Đại viêm bộ lạc. Mọi người nhìn nhau. Không có khả năng, nghe nói này đại viêm bộ lạc có thể xem như băng thần lục lớn nhất bộ lạc. Bọn họ nơi nào chính là thứ gì đều có. Hơn nữa so chúng ta nơi này muốn hảo quá rất nhiều. Không cần lo ăn uống gì đó. Nhân ra sẽ bởi vì điểm này đổ vật lại đây tìm chúng ta thần lục. Một cái tộc trưởng nói, bởi vì muốn kiêng dè Ninh Lăng, cho nên cố ý hạ giọng. Nhưng mà ở phía trước dẫn đường Ninh Lăng tỏ vẻ. Những lời này một chút đều không nhỏ thanh, hắn hoàn toàn đều nghe lọt được, chỉ là đây là bọn họ tranh luận, hắn không cần tham dự, nếu bọn họ muốn đi xem, vậy đi hảo. Ngươi nói sai rồi, người này ra nơi đó là tới tìm chúng ta thần lục, nhân ra đây là tới hạnh phúc thị trường nơi này đâu. Lời này, nói giống như cũng không tồi, chỉ là bọn hắn vẫn là cảm thấy có điểm không có khả năng, rốt cuộc ở bọn họ trong trí nhớ, này đại viêm bộ lạc thật sự là quá lóa mắt. Nhưng là nếu không phải đại viêm bộ lạc nói, kia sẽ là cái kia bộ lạc đâu. Mấy người nghĩ, chờ đi vào bờ biển thời điểm, chỉ là ở bên cạnh nơi nào dừng lại mà thôi, cũng không có đi đến Đường Triệt bên người. Ninh Lăng không có khuyên bảo bọn họ mà là đi đài cao nơi nào, cùng Đường Triệt nói một chút mấy người tình huống, Đường Triệt quả nhiên không để ý, mà là ánh mắt giàu có hứng thú nhìn phía trước con thuyền. Tuy rằng suy đoán đối phương là tới giao dịch, bất quá vẫn là không thể thiếu cảnh giác, vì thế ở A Mặc chỉ huy hạ, tức khắc đưa bọn họ bộ lạc rất nhiều thủ vệ đều điều lại đây, Trang Nghiêm đứng ở một bên, trong tay cùng tiễn đã ở chuẩn bị. Chương 1305 giải hòa. Chương 1305 mặt khác thần lục bộ lạc đã đến. 2. Lúc này ngồi ở đại viêm bộ lạc con thuyền thượng, một con thoạt nhìn càng nguyện chuyển nhẹ nhàng rộng lớn con thuyền trung, mấy cái tộc nhân đang ở nghị luận sự tình, đặc biệt là khi bọn hắn con thuyền phiêu xuống dưới lúc sau, ở cách đó không xa gặp được đối phương dày đặc đám người, vội vàng đánh thức đang ở đi vào giấc ngủ tộc trưởng. Những người này con thuyền đều là dùng đại thụ làm được con thuyền, thực dễ dàng chế tạo, chính là đem một thân cây phóng đảo, sau đó từ trung gian tạc ra động tới, thậm chí còn sẽ lợi dụng hỏa đem bên trong cấp thiêu một chút, làm tốc độ biến mau, thậm chí còn bôi lên nhựa cây, khiến cho con thuyền phong kín thực hảo, sẽ không chìm xuống. Con thuyền có lớn có bé, mà viêm tộc trường sở ngồi kia một con thuyền là dùng một viên che trời đại thụ làm thành, cùng mặt khác con thuyền không giống nhau, này con thuyền chỉ mặt trên có trần nhà, thậm chí bên cạnh còn thực chứa rất nhiều đồ vật, toàn bộ đều là đại viêm tộc lớn lên. Lần trước thứ lương bộ lạc người mang qua đi cho bọn hắn tin tức quá mức chấn động, nguyên bản đại viêm bộ lạc là tưởng phái bộ lạc người lại đây là được, đại viêm tộc trường nghĩ nghĩ, cũng thực cảm thấy hứng thú, cuối cùng vẫn là quyết định tự mình lại đây. Hiện giờ đã đi vài thiên, hôm nay ở đi vào bọn họ hoàn cảnh trong vòng, liền có trưởng lão kích động, rồi sau đó phát hiện hạ du nơi nào toàn bộ đều là người lúc sau, liền đem này tin tức đều nói cho đại viêm tộc trường. Đại viêm tộc trường mở mắt ra, ngồi dậy, nhìn về phía đối phương kia chạm chỉnh tề mọi người, trên mặt một trận ngưng trọng. Đại viêm tộc chiều dài siêu cao đầu óc, hơn nữa trực giác nhạy bén, chỉ là nhìn đến đối diện loại tình huống này, trực giác liền nói cho hắn không thể khinh thường người khác, bằng không có hại sẽ chỉ là chính bọn họ mà thôi. Nhìn thoáng qua đối phương lúc sau, cũng đã đưa bọn họ trên người vũ khí đều nhìn một lần, ánh mắt khó lường, quả nhiên, cùng bọn họ tưởng tượng không sai biệt lắm, như là khí thần lục người. Chỉ là khí thần lục mấy năm nay tin tức càng ngày càng nhỏ, hiện giờ như thế nào sẽ như vậy cao điệu lên sân khấu đâu, phương thức này lại có điểm không phù hợp bọn họ. Viêm tộc trường ngài xem đằng trước cái kia ngồi ở ghế trên mặt cái kia chính là bọn họ bộ lạc tộc trưởng thường quý nguyên bản ở đem đồ vật cùng tin tức đều nói cho bọn họ lúc sau, liền nghĩ mang tộc nhân hồi bộ lạc, rồi sau đó có nhận được đại viêm bộ lạc tin tức, nói là sẽ cùng bọn họ cùng nhau trở về, làm hắn từ từ bọn họ. Hơn nữa lần này trở về không đi đường nhỏ, mà là đi đại lộ, chính là nhắm thẳng hạnh phúc thị trường đi. Lúc này ở nhìn thấy đường triệt lúc sau, vội vàng nói. Đường triệt đào nhiên lực ảnh hưởng cùng với bọn họ thủ đoạn, thường quý đã đều nói cho bọn họ, làm cho bọn họ trong lòng hảo có cái số. Lúc này thấy đến đường triệt ngồi ở không xa nơi nào, trên mặt biểu tình thấy không rõ, nhưng là lại có thể cảm giác được đối phương đạm mạc, chính là không có sợ hãi. Tựa hồ chính là không thèm để ý bọn họ dường như. Đại viêm tộc trường bên môi câu ra một nụ cười, người như vậy tuyệt đối là cái người thông minh, thứ lương tộc trưởng làm thực hảo, không có đưa bọn họ hiểu lầm quá để ở trong lòng, nếu bằng không nếu là này hai bên người đánh lên tới, phỏng chừng sẽ là không nhỏ hậu quả. Theo bọn họ cùng nhau tới, còn có rất nhiều con thuyền đồ vật, tuy rằng này đó đều là thuyền nhỏ chỉ mà thôi, nhưng là bọn họ tộc nhân khống chế rất nhiều. Nơi trên thuyền vận chuyển rất nhiều đồ vật lại đây. Đường triệt nhìn phương xa người, không biết bọn họ là cái gì bộ lạc, tự nhiên cũng không biết bọn họ tộc nhân, rồi sau đó ở bên cạnh tộc nhân giải thích hạ, lúc này mới rõ ràng nguyên lai thứ lương bộ lạc người cũng đang ở mặt trên, bởi vì này mặt trên còn có bay đại biểu thứ lương bộ lạc cờ xí. Thật là đại viêm bộ lạc. Chờ những cái đó con thuyền đi vào cách đó không xa thời điểm. Lúc này bên cạnh đã có rất nhiều bộ lạc đều được đến tin tức, sôi nổi mang theo tâm phúc còn có tộc nhân đều đi vào kia bờ biển không xa, sau đó nhìn phía trước. Đương tinh tường nhìn thấy thường quý thời điểm, mọi người liền biết là đại viêm bộ lạc, bởi vì nếu luận ngoại tộc cùng thứ lương bộ lạc ai quan hệ tốt nhất lời nói, kia khẳng định là bọn họ chỗ dựa đại viêm bộ lạc, cho nên không có gì hảo kỳ quái. Mọi người thấy vậy đều là thổn thức vài tiếng. Sau đó nhìn bọn hắn chầm chầm đoàn người xem. Đối phương lần này lại đây, nhân số cũng không ít, con thuyền cũng có rất nhiều lại còn có rất nhiều con thuyền đều là vận chuyển quốc vụ lại đây. Chính là đáng tiếc, bởi vì sợ ở trên đường sẽ hạ tuyết nguyên nhân, cho nên ở kia trên thuyền đồ vật đều dùng đồ vật cấp vây lên, làm người ngoài đều thấy không rõ bên trong chính là cái gì. Con thuyền vẫn luôn đi xuống đi trước, thẳng đến sắp đi vào hoa thơm bộ lạc bên ngoài. cũng chính là hiện giờ thần khởi bộ tộc người vây đến bên cạnh, đối phương người cũng không có tùy tiện ngừng lại đây, mà là liền dừng lại ở thuyền trung ương, sau đó phái một con thuyền nhỏ chạy lại đây. A Mặc đã sớm ở bờ biển nơi nào chờ, lúc này bên cạnh tộc nhân đã đề cao cảnh giới, trong tay cung tiễn đã kéo ra, mặt vô biểu tình, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, kia mưa tên liền mau phi đi xuống. Đại viêm bộ lạc người rất xa liền thấy được bọn họ vũ khí, này đó cũng xuất hiện ở Thường Quý trong miệng, nghe nói là một loại gọi là cung tiễn vũ khí, loại này vũ khí lực sát thương cực cường, là đi săn hoặc là tấn công hảo vũ khí, so với bọn hắn trường mâu muốn thực dụng rất nhiều. Chỉ là, nay cung tiễn ở khí thần lục tựa hồ còn không có gặp qua. Bằng hữu, bằng hữu, đừng hiểu lầm, chúng ta không phải tới cùng các ngươi đấu võ, chúng ta là tới cùng các ngươi giao dịch. Xem, chúng ta mang theo rất nhiều vật tư lại đây, người tới vội vàng xua tay, sau đó lớn tiếng nói, thậm chí bên cạnh còn xuất hiện Thường Quý cũng bị phái tới coi như người hòa giải. A Mặc đại nhân, ta là Thứ Lương bộ lạc Thường Quý A, những người này đều là từ băng thần lục lại đây, là đại viêm bộ lạc người, bọn họ không có muốn tấn công các ngươi ý tứ, còn thỉnh ngươi đi thông báo cấp Đường Triệt tộc trưởng một chút, ta bọn họ là tới làm giao dịch. Thường Quý cũng ở bên cạnh nói. A Mặc cũng thấy được Thường Quý, ở bên cạnh cười cười, duỗi ra tay, làm mọi người đều đem vũ khí thu hồi tới, sau đó mới cười ha ha nói, nguyên lai là Thường Quý đại nhân, ta còn tưởng rằng là ai đâu, ngượng ngùng, đều mau thu hồi tới, này Thường Quý đại nhân chính là chúng ta bộ lạc khách quý, muốn lấy lễ tương đãi mới được. A Mặc nói làm Thường Quý cười khổ một chút, này A Mặc rõ ràng chính là đã nhìn đến bọn họ. Chỉ là hắn không ra tiếng, hắn coi như làm không thấy được mà thôi, bất quá hiện giờ bọn họ cũng là hướng về phía bọn họ vật phẩm đi, đảo cũng là trách không được người khác nghĩ nhiều, huống chi này đại viêm bộ lạc người, bọn họ xác thật không quen biết. Lập tức cũng không có phát tác, mà là ở con thuyền sơn hàn huyên hai câu, sau đó Cao Hưng nói, ha ha, A Mặc đại nhân, là cái dạng này, lần trước chúng ta bộ lạc cùng các ngươi giao dịch vật phẩm, cảm thấy là phi thường đồ tốt. Cho nên chúng ta giúp các ngươi tuyên truyền hạ, vừa lúc này đại viêm bộ lạc nhìn thấy các ngươi vật phẩm cũng thích, cho nên cố ý phái tộc nhân đem hàng hóa kéo qua tới muốn cùng ngươi nhóm giao dịch, cho nên ngươi xem nói Thường Quý trong mắt ý cười cũng nhiều vài phần. Chương 1306 đổ bộ. Chương 1306 mặt khác thần lục bộ lạc đã đến. 3. Ha ha. Phía trước chúng ta trưởng lão cũng đã nói qua, vô luận là cái nào thần lục. Chỉ cần là nguyện ý cùng chúng ta giao dịch, chúng ta đều nguyện ý cùng đối phương giao dịch, bất quá này rốt cuộc không phải ở lực vương thần lục thượng, cho nên Thường Quý đại nhân cùng vị này đến từ đại viêm bộ lạc khách nhân, còn thỉnh các ngươi không cần đa tâm, nếu là có thể nói, chúng ta trước phái người đến trên thuyền đi kiểm tra, nếu là không mặt khác gì thường nói, chúng ta thực hoan nên cùng các ngươi giao dịch. A Mặc ở bên cạnh không kiêu ngạo không xiểm định nói. Nhưng mà lời này lại làm Thường Quý như mày, đặc biệt là hắn bên cạnh cái kia đại viêm bộ lạc trưởng lão. Tuy rằng bọn họ tộc trưởng nói qua, nếu là tới nơi này lúc sau, phải đối bọn họ tộc nhân khách khí, ngàn vạn không cần bày ra một bộ tác phong đáng tởm, càng không thể ở bọn họ ánh mắt lộ ra khác thường, bọn họ vì này đó tốt vật tư, nghị nhận nhẫn liền tính. Bọn họ thân lục bọn họ bộ lạc là cái gì địa vị, nơi nào là này đó bộ lạc có thể so sánh nghĩ. Bọn họ đều còn không có yêu cầu bọn họ triệt rất sở hữu trang bị tỏ vẻ hoan nghênh bọn họ, nhưng mà những người này thế nhưng bãi khởi cái giá tới, thật sự cho rằng bọn họ khuyết thiếu này đó vật nhỏ. Nghĩ, trong lòng vô cơ dâng lên một cổ lửa giận, Thường Quý thấy vậy, trong lòng ám mà kêu một tiếng không tốt, vội vàng áp xuống kia đại viêm bộ lạc tộc nhân, sau đó cười nói, A Mặc đại nhân, này liền không cần đi, ngươi yên tâm, ta đều đã kiểm tra quá, sẽ không có những thứ khác. Đều là bình thường vật phẩm mà thôi, ta có thể lấy chúng ta Thứ Lương bộ lạc tới thể Thường Quý ở bên cạnh đánh ha ha. Mà những lời này không ngừng là làm A Mặc trong lòng cười lạnh, bên cạnh người cũng đều người không ra cười ra tiếng, sôi nổi lắc lắc đầu. Này Thường Quý ngày thường thoạt nhìn đảo cũng là một cái đầu góc tương đối thông tuệ người A, như thế nào lúc này tựa như cái ngốc tử dạng. Dùng Thứ Lương bộ lạc đảm bảo. Hắn xem như người nào A, có thể có như vậy đại quyền lực. Nói nữa, chẳng sợ hắn chính là Thứ Lương tộc trưởng, nói lời này cũng không được việc a. Vạn nhất đối phương thật sự đưa bọn họ tộc nhân đều giấu ở kia vật tư, chờ bọn họ đem người đều vận chuyển lên đây, đến lúc đó làm một cái đột kích, đó chính là thứ lương bộ lạc tan biến cũng cứu không được bọn họ a. Thấy A Mặc cười không nói gì, còn có quanh thân người tiếng cười, Thường Quý ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, mà kia mắt to trưởng lão còn ở bên cạnh lẩm bẩm không thôi, ta nói vị đại nhân này, các ngươi cũng không cần như vậy nghiêm cần đi, các ngươi yên tâm, chúng ta đại viêm bộ lạc cùng mặt khác bộ lạc không giống nhau, sẽ không làm cái loại này thủ đoạn nhỏ nói còn khinh phiêu phiêu cho một ánh mắt. A Mặc thật sự mau cười ra tiếng, bất quá cảm thấy như vậy quá không cho mặt mũi, cuối cùng chỉ có thể nghẹn đến mức vất vả, chờ thêm vài giây lúc sau, mới giả khụ một chút sau đó nói, khụ khụ. Là cái dạng này, chúng ta này quy củ cũng không phải nhằm vào các ngươi bộ lạc mà thôi, là từ rất sớm cũng đã ra tới quy củ, chỉ là vẫn luôn đều còn không có ngoại thần lục bộ lạc lại đây, cho nên cũng chưa đến thực tiễn, từ nay về sau, vô luận là cái kia bộ lạc, chỉ cần là ngoại thần lục lại đây, hơn nữa đặc biệt là đi thủy lộ lại đây bộ lạc, vật phẩm chúng ta đều phải kiểm tra một chút, như vậy đối chúng ta hai bên đều hảo, hơn nữa chúng ta thị trường hiện giờ ở vào đang ở xây dựng chung. Nhân thủ lại đặc biệt thiếu, cho nên như vậy thi thố vẫn phải làm, còn thỉnh vài vị nhiều bao dung một chút. A Mặc trên mặt ý cười bất biến. Đại viêm trưởng lão sắc mặt cứng đờ, theo sau trừng mắt nhìn A Mặc liếc mắt một cái, cười lạnh nói, kia vị đại nhân này là thật sự không thể châm trước. Xin lỗi. A Mặc thái độ cũng chậm rãi lạnh xuống dưới. Hảo A Hảo, chúng ta lúc trước ở nhìn thấy này đó vật phẩm thời điểm kinh ngạc cảm thán nó chế tạo kỹ thuật, cũng là tích tài mới nguyện ý tới nơi này, nếu vị đại nhân này hùng hổ doa người, như vậy khinh thường chúng ta đại viêm bộ lạc, trận này giao dịch không làm cũng thế. Nói cao ngạo ngẩng đầu lên, chờ đợi A Mặc nhận sai. Ở hắn nhận chi chung, có thể nói là hiện giờ chính là hai bên đánh giá, ai nhượng bộ ai liền thua, hơn nữa đây là liên quan đến mặt mũi vấn đề, nếu là giống nhau tiểu bộ lạc nói, phòng trừng này hạnh phúc thị trường thái độ sẽ cường ngạnh một chút. Nhưng mà bọn họ những việc này người nào? Kia chính là đến từ một cái khác thần lục đại bộ lạc, hơn nữa là phi thường nổi danh đại bộ lạc, như vậy đại bộ lạc vừa ra tay, giao dịch tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Nếu là cái này kêu A Mặc thức thời, kia nhất định sẽ nuốt xuống khẩu khí này, không dám cùng bọn họ cứng mà dai, rốt cuộc bọn họ xa xôi vạn dặm tới nơi này mới giao dịch thị trường, bất chính là thiếu các loại vật tư sao. Bằng không chỉ là ở bọn họ thần lục là được. Vì sao còn muốn tới đến nơi đây? Đại viêm trưởng lão nghĩ, đôi lông mày gian còn có một tia đắc ý, không phải hắn tự phụ, mà là hắn thấy được quá nhiều về loại này thái độ, vừa mới bắt đầu cường ngạnh, tới rồi cuối cùng biết được bọn họ thân phận thời điểm, còn không phải cùng liếm cẩu giống nhau liếm lên đây. Dương trưởng lão ngươi điên rồi. Thường Quý nghe được hắn những lời này đó, đương trưởng liền kinh ngạc, vội vàng nhỏ giọng xả một chút hắn. Kia Dương trưởng lão nhìn thoáng qua Thường Quý, trong mắt có khinh bỉ, lại không có để ý tới hắn, mà là lại lần nữa khiêu khích nhìn thoáng qua A Mặc, hắn thật sự kết luận A Mặc sẽ không vì này nho nhỏ sự cùng bọn họ không qua được. A Mặc nhìn hắn, đột nhiên cười, này tươi cười làm kia Dương trưởng lão có chút không thể hiểu được, thậm chí trong lòng đều có bất hảo dự cảm. Nếu quý tộc không muốn giao dịch, như vậy liền thỉnh đường cũ phản hồi đi, nhớ kỹ, nơi này là chúng ta địa giới, nếu là các ngươi người không có chúng ta chấp thuận, càng đi lên một bước, chúng ta vũ khí liền sẽ giống như trời mưa giống nhau nhanh chóng bay đi. Nói cũng lười đến đang nói chuyện, vung tay, lập tức liền xoay người muốn ly khai. Dương trưởng lão nhìn hắn xoay người bộ dáng, trong lòng nhảy dựng, rốt cuộc minh bạch kia dự cảm bất hảo đều là từ đâu tới, trong lòng kinh hoàng, thậm chí là trong đầu đã hiện lên bọn họ tộc trưởng nhìn thấy hắn bộ dáng. Lập tức vội vàng hô thanh đứng lại. Ngươi có cái gì tư cách thế các ngươi tộc trưởng nói chuyện, các ngươi tộc trưởng cũng chưa đáp ứng, nếu là đợi chút hắn biết ngươi thế nhưng tự tiện làm ra này quyết định, hắn nhất định sẽ không vòng qua ngươi tốt nhất không cần tự hành tử lộ. A Mặc nghe thế câu nói càng muốn cười, ngượng ngùng, này đó đều là chúng ta tộc trưởng định ra tới, cho nên ta sẽ không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, vẫn là ngẫm lại như thế nào cùng các ngươi tộc trưởng công đạo đi. Nói lộ ra một mặt ác thú vị tươi cười, sau đó tiêu sái rời đi, lưu lại vẻ mặt ngốc lại tức giận Dương trưởng lão. A Mặc đại nhân ngài trước từ từ Thường Quý ở bên cạnh vội vàng kêu, hắn không dám tin tưởng, liền tại đây điện quang hỏa thạch chỉ thấy, sự quá liền phát triển trở thành vì loại này, nhưng mà A Mặc không có đáp lời, mà là vây vây tay, sau đó biến mất ở trong đám người, thật đúng là đương chính mình là bàn đồ ăn, tưởng từ chỗ nào hạ đũa liền từ chỗ nào hạ đũa a. Ngươi làm gì vậy? Ngươi có phải hay không muốn hại chết ta a? Thường Quý là thật chưa thấy qua như vậy xuẩn người, lập tức nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Chương 1307 Đồ Lan. Chương 1307 Mặt khác thần lục bộ lạc đã đến. 4. Ta không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự dám làm ra loại này quyết định. Dương trưởng lão ngốc ngốc, là thật sự ngây ngốc ở, hắn tuổi tác còn nhẹ, phụ thân là lúc trước duy trì tộc trưởng lão chi nhất, bởi vì bộ lạc cường đại, bậc cha chú ngư bức, cho nên làm việc vẫn luôn là bằng hắn tâm tình làm việc. Mà hắn cái này thân phận xác thật cho hắn mang đến rất nhiều tiện lợi, tuổi còn trẻ cũng đã bước lên trưởng lão bảo tọa. Ở trong bộ lạc thời điểm liền thường xuyên nháo ra sự tình, chỉ là bởi vì ngại với phụ thân hắn mặt mũi, cho nên Viêm tộc trưởng vẫn luôn đều không có xử lý hắn. Lần này nguyên bản là không mang theo hắn lại đây, chỉ là phụ thân hắn tuổi lớn, cố ý bồi dưỡng hắn hài tử, còn khẩn cầu Viêm tộc trưởng đem hắn mang đến, hiện giờ không nghĩ tới thế nhưng bởi vì hắn nhất thời xúc động, thế nhưng chọc hạ như thế đại họa. Tưởng tượng đến Viêm tộc lớn lên trương biến thành màu đen mặt, Dương trưởng lão hai chân đều nhịn không được mềm nhũn. Sau đó ngã ngồi ở bên cạnh bong thuyền thượng, làm Thường Quý một trận khó thở vô ngữ, bên cạnh phụ trách chèo thuyền người chèo thuyền càng là khinh bỉ, chỉ là không dám lộ ra tới. Kia! Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Dựa theo địa vị nói, Dương trưởng lão so Thường Quý còn muốn cao hơn nửa thanh, bình thường hắn nói chuyện, Thường Quý cũng không dám xen mồm, thậm chí Thường Quý ngẫu nhiên đi một chuyến Đại Viêm bộ lạc đều sẽ đã chịu hắn làm khó dễ. Hiện giờ như vậy ngữ khí mềm mại nhưng thật ra đầu một hồi. Thường Quý một chút cũng không cảm thấy cao hứng, cau mày, có nghĩ thầm muốn lên bờ đi lại tìm A Mặc, hoặc là Đường Triệt thương lượng một chút, nhưng mà khi bọn hắn con thuyền đang tới gần một chút thời điểm, một con mũi tên nhọn nhanh chóng xuyên thấu lại đây bắn ra bọn họ con thuyền không xa trong nước, tức khắc biến mất vô ảnh vô chung. Kia tốc độ làm Dương trưởng lão sợ tới mức không dám nói lời nào, con thuyền cũng không dám ở phía trước tiến. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bờ mọi người, bọn họ trong mắt mang theo nồng hậu sát ý, tựa hồ là đang nói, nếu là bọn họ ở dám tới gần một bước, liền đưa bọn họ toàn bộ mạt sát ý tứ. Đi, đi trước tộc trưởng nơi nào? Thường Quý ở bên cạnh nghĩ nghĩ, cuối cùng nặng nề nói. Người chèo thuyền nghe vậy, tức khắc quay đầu, sau đó chở bọn họ trở về đi. Dương trưởng lão là thật sự hoảng hốt, này tộc trưởng tính tình hắn là biết một chút, ngày thường hắn bởi vì các loại gây chuyện, có tộc nhân buộc tội hắn, thậm chí còn có tộc nhân trình báo muốn xử tử hắn, cuối cùng đều bởi vì hắn A Phụ lực bảo quan hệ đem hắn xuống dưới, hiện giờ A Phụ không ở bên người, tưởng tượng đến hắn kia lạnh băng ánh mắt, tức khắc thiếu chút nữa sợ tới mức đều làm không đủ, trong lòng cực độ hối hận. Này! Này chính mình không có việc gì ngoan cố cái gì miệng A, bọn họ nói cái gì là làm cái đó, chính mình chỉ dùng đi nói cho tộc trưởng là được, cái này hảo. Đợi chút cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, lập tức chân bụng đều đang run rẩy, cũng bắt đầu hối hận tới nơi này học tập. Kỳ thật nơi nào là học tập, chính là nhìn thấy những cái đó vật phẩm đều là tốt, vừa lúc phóng bên trong mấy người phụ nhân đều năn nỉ ý ôi nói muốn vài thứ kia, lúc này mới cùng lại đây xem, nghị hoán khí lại trách tội đến mấy người phụ nhân trên người, nếu không phải các nàng nói muốn, hống chính mình lại đây, nơi nào sẽ rơi vào như vậy đồng ruộng. Nghĩ. Túi đầu, bộ mặt đều giữ tận lên, chờ trở về, xem hắn như thế nào thu thập bọn họ. Thường Quý lúc này cũng không biết hẳn là cái gì trong lòng, chờ con thuyền tại hành xử trong chốc lát lúc sau liền tới rồi Đại Viêm tộc trưởng bên cạnh. Đại Viêm tộc trưởng đang ở híp mắt ngủ đâu, được đến tộc nhân bẩm báo chậm gì gì làm lên, một đôi gợn sóng vô kinh ánh mắt nhìn về phía bọn họ nơi nào, nhìn thấy Dương trưởng lao thần sắc hoảng loạn, trong mắt có một mặt trào phúng, không cần tưởng. Khẳng định là hắn lại gây họa. Bọn họ nói như thế nào? Không có vết trần, mà là cố ý làm bộ không biết. Ách! Là cái dạng này, chúng ta một qua đi liền biểu lộ chúng ta thân phận, kia dẫn đầu đại nhân cùng thuộc hạ từng có giao dịch, cho nên nhận được thuộc hạ. Hắn nói bọn họ bộ lạc phía trước liền thiết hạ một cái quy củ, đó chính là vì bọn họ bộ lạc an toàn, từ ngoại thân lục tới giao dịch người, cần thiết muốn kiểm tra một chút hàng hóa. Nếu là không có khắc thường liền có thể lên bờ giao dịch. Thường Quý nghĩ nghĩ, đem sự tình nói ra, Dương trưởng lão ở bên cạnh cái chán không ngừng đổ mồ hôi, vội vàng đi theo nói, bọn họ một cái nho nhỏ thị trường cũng dám như thế yêu cầu chúng ta, thật là quá không đem chúng ta bộ lạc để vào mắt, ngài nói phải không tộc trưởng. Thấy Viêm tộc trưởng ánh mắt bay tới, lại tiếp tục nói, chúng ta băng thần lục ở rất nhiều bộ lạc tới nói đều là xa gần nổi tiếng đại thần lộ, chúng ta bộ lạc càng là rất lớn bộ lạc, chịu các đại thần lục bao dung. Chúng ta như vậy tôn quý thân phận như thế nào có thể chịu đựng bọn họ nghi ngờ đâu. Dương trưởng lao ở bên cạnh nói, phi thường hy vọng Viêm tộc trưởng lúc này có thể phối hợp mở miệng nói một câu, đúng vậy, bọn họ bất quá chính là một cái nho nhỏ bộ lạc, không đáng nhắc tới đề tài. Nhưng mà Viêm tộc lâu là trầm mặc 2 giây sau đó nói, bọn họ muốn kiểm tra đó là. Lời này làm Dương trưởng lão chân càng run lên. Hắn thật sự không nghĩ tới Viêm tộc trưởng thế nhưng chút nào không thèm để ý này đó, nếu là như thế, hắn vừa rồi chơi uy phong là làm gì? Hoàn toàn là tìm đường chết ta. Nếu bọn họ có yêu cầu này, phối hợp bọn họ là được, hiện giờ chúng ta đi vào một cái khác thần lục, nên điệu thấp liền điệu thấp điểm. Nói sắc mặt bất biến. Nhưng, chính là thường quý nói nhìn thoáng qua Dương trưởng lão. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề? Viêm tộc trưởng nói. Cao mày nhìn bọn họ. Thình thịch Dương trưởng lão đột nhiên 2 chân một chút liền quỳ xuống tới, bởi vì biên độ có chút đại, con thuyền đều lay động một chút, thường quý mấy người vội vàng ổn định thân ảnh. Tộc trưởng ta không phải cố ý, ngài. Ngài ở làm ta đi một chuyến, ta ở đi một chuyến nhất định có thể đem bọn họ khuyên phục. Dương trưởng lão kích động nói, một phen nước mũi một phen nước mắt. Rốt cuộc ra chuyện gì? Viêm tộc trưởng lạnh mặt. Ánh mắt kia giống như là băng đao tử giống nhau thổi mạnh bọn họ 2 cái. Là cái dạng này, Dương trưởng lao hắn thường quý ở bên cạnh vội vàng đem vừa rồi trải qua đều nói một lần, không có thêm mắm thêm muối. Vẫn luôn chờ nói xong lúc sau, Dương trưởng lao mới ở bên cạnh không được xin tha, tộc trưởng. Tộc trưởng ta chỉ là không thể gặp bọn họ như vậy kiêu ngạo mà thôi, bọn họ bất quá chính là một cái tiểu bộ lạc ra tới mà thôi. Dựa vào cái gì đối chúng ta cái này đại bộ lạc như vậy a? Tộc trưởng ngươi nhất định phải nhìn rõ mọi việc, ta thật là vì bộ lạc a. Dương trưởng lao nói, một đại nam nhân bởi vì sợ hãi, khóc nước mắt nước mũi cùng nhau lưu, không được năn nỉ, chính là không có dập đầu, bởi vì nơi này là trên thuyền, nơi nơi đều là gồ ghề lồi lõm, hắn cũng không dám, sợ thật sự động đau chính mình. Dù sao ở hắn trong ấn tượng chính là như vậy, chính mình làm cho đáng thương một chút. Hắn A Phụ liền sẽ đi hỗ trợ cầu tình, mà tộc trưởng nhìn thấy hắn như vậy cũng sẽ mềm lòng. Nhưng mà Dương trưởng lão không nghĩ tới chính là, từ thật lâu phía trước, Viêm tộc trưởng cũng đã tưởng xử lý hắn, chỉ là ngại với hắn A Phụ mặt mũi, cùng với hắn A Phụ thuộc hạ nhân tài không có phát tác, hiện giờ nơi này không có hắn A Phụ, kia người như vậy. Còn giữ có ích lợi gì? Chương 1308 đồ lan, 2. Chương 1308 mặt khác thần lục bộ lạc đã đến, nam. Nghĩ, trên mặt biểu tình càng ngày càng lạnh, lớn tiếng quát lớn, ngươi một cái đường đường trưởng lão, ta cho ngươi đi làm điểm việc nhỏ ngươi đều làm không hảo ngươi còn có ích lợi gì. Tộc trưởng ta thật sự biết sai rồi, ta về sau không bao giờ sẽ như vậy, tộc trưởng. Hiện giờ ngươi nói này đó còn hữu dụng sao? Đối phương đã bị ngươi chọc bực, nhìn đến đối phương cung tiễn thủ không có. Chỉ cần chúng ta dám ở bước qua đi một bước, bọn họ liền sẽ đánh chết chúng ta. Ngươi biết lại đây muốn giao dịch cái gì sao? Kia chính là giao dịch ngàn ngàn vạn vạn lương thực. Có này đó lương thực chúng ta tộc nhân qua mùa đông liền không cần ở sợ hãi. Này đó con đường là thứ lương bộ lạc trăm cây ngàn đắng mới tìm được cho chúng ta. Mà ngươi thế nhưng như vậy dễ như trở bàn tay hủy hoại Viêm tộc lớn lên thanh mắng chửi. Bên cạnh con thuyền thượng tộc nhân đều nghe được rõ ràng. Lúc này mọi người cũng đều minh bạch là đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai thế nhưng là vừa mới họ Dương đi ra ngoài một chuyến, đem bọn họ giao dịch đều rào thất bại, đối phương không muốn ở theo chân bọn họ giao dịch. Phải biết rằng bọn họ 1 cân đồ ăn có thể ở bên kia đổi 2-3 cân A, nói cách khác, này đó đến lúc đó có thể đổi cái vài lần lương thực cùng với mặt khác vật phẩm trở về. Mọi người lúc này đều bị Viêm tộc lớn lên lời nói đều mang vào đi vào. Toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm Dương trưởng lão, hận không thể hiện tại liền tới đây đánh chết hắn tính. Ở trong bộ lạc mỗi ngày gây họa liền tính, hiện giờ liền bọn họ thật vất vả tìm được bộ lạc muốn giao dịch đồ vật đều bị hắn làm hỏng, có thể nào làm người không khí. Dương trưởng lão lúc này còn không có ý thức được tình thế nghiêm trọng, vẫn luôn ở bên cạnh nơi nào xin tha, tộc trưởng ta thật sự biết sai rồi tộc trưởng. Ngài nếu không khiến cho người đưa ta đi về trước đi. Ta không ở nơi này đãi, chỉ cần ta không ở nơi này, bọn họ liền nhất định sẽ đáp ứng cùng chúng ta giao dịch. Đối, nhất định là như thế này, Dương trưởng lão nói, ở bên cạnh không ngừng cầu xin. Tới nơi này lúc sau ta vẫn luôn ở cùng các ngươi nói, ngàn vạn không cần đem các ngươi cao cao tại thượng thái độ mang lại đây, hiện giờ hảo, lớn như vậy bút giao dịch như vậy thất bại, Dương Lâm, ngươi cũng biết tội. Viêm tộc trưởng nói, thần sắc càng thêm lạnh băng. Dương Lâm tội đáng chết vạn lần, hắn ở trong bộ lạc giết người phóng hỏa, còn nơi nơi đoạt tộc nhân đồ ăn còn có nữ nhân, hiện tại còn đem như vậy quan trọng hợp tác cấp lộng không có, hắn đáng chết. Đột nhiên ở con thuyền trung, không biết là ai, đột nhiên tuôn ra một thanh âm, cái này làm cho Dương Lâm tức khắc luống cuống, trong ánh mắt cũng mạo lửa giận, vội vàng đứng lên, hướng thanh âm địa phương nhìn lại. Là ai? Là ai ở nói hiệu nói vượng, xem ta không cho người đánh chết hắn, Dương Lâm nói, đầy người đều là lệ khí. Bên cạnh tộc nhân tạm dừng 2 giây, tức khắc lại phát ra thật lớn thanh âm. Giết chết hắn. Không thể làm Dương Lâm ở đi trở về, không thể làm hắn ở thai họa tộc nhân. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Nhìn càng ngày càng nhiều tộc nhân lên án công khai, Dương Lâm là thật sự hoảng loạn, nhìn những người đó vội vàng hô to, câm miệng, các ngươi đều câm miệng cho ta, các ngươi xem như thứ gì, các ngươi không tư cách giết ta, ta A Phụ là đại viêm bộ lạc đại trưởng lão. Các ngươi không thể giết ta. Nói hậu chi hậu giác nhìn viêm tộc trưởng, trong mắt có hoảng loạn cùng khẩn cầu. Tộc trưởng. Tộc trưởng những người đó đều là phản bội đảng, ngài ngàn vạn không cần tin tưởng bọn họ, ngài làm tộc nhân đưa ta về nhà, ta phải về nhà. Ta nha hồi bộ lạc. Chỉ cần ngài đưa ta đi trở về, ta A Phụ nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi, Dương Lâm nói, đột nhiên thấy được viêm tộc trưởng bên miệng một mặt cười lạnh. Làm hắn trong lòng trào ra một cổ dự cảm bất hảo, vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác được phía sau có người đẩy một phen, tức khắc trọng tâm không xong, cả người từ con thuyền nơi nào rơi xuống đi xuống. Thình thịch một tiếng, cùng với Dương Lâm hô vài tiếng cứu mạng, bởi vì con sông quá cấp nguyên nhân, còn không có chờ thi cứu, người cũng đã bị cọ rửa tới rồi hảo xa, thực mau liền biến mất tung tích. Mau! Dương trưởng lao rơi xuống giữa sông. Mau mau đi thi cứu viêm tộc lớn lên ở bên cạnh thấy vậy vội vàng lớn tiếng nói, bên cạnh con thuyền thật lâu sau mới giật giật. Bởi vì này Dương Lâm ngày thường làm nhiều việc ác, rất nhiều tộc nhân đều ước gì hắn nhanh lên chết, cho nên lúc này đều là ôm xem náo nhiệt trong lòng ở bên cạnh nhìn, thật lâu sau mới tùy ý tìm tìm, viêm tộc lớn lên ở bên cạnh sắc mặt sốt ruột, rất là đau lòng, thậm chí còn luôn miệng nói, ta tuy rằng biết hắn không phải muốn cố ý giảo hoàng này giao dịch, nhưng là cũng không nghĩ tới muốn xử tử hắn, chỉ là nghĩ muốn ước thúc hắn thôi, không nghĩ tới thế nhưng ra loại sự tình này, chờ chờ. Về lúc sau ta nên như thế nào cùng đại trưởng lão công đạo A? Mọi người ở bên cạnh nghe tộc trưởng lời nói, trong lòng đều là đau lòng tộc trưởng, cảm thấy tộc trưởng là thật sự coi trọng đại trưởng lão, cũng là thiệt tình đại Dương Lâm, chỉ là này Dương Lâm quá không biết cố gắng, hiện giờ hết thể bất quá là hắn gieo gió gặt bao thôi. Sự tình hôm nay bọn họ rất nhiều người đều thấy được, là thật sự quái không đến tộc trưởng trên người. Tất cả mọi người còn đang tìm kiếm, mà tộc trưởng tựa hồ cũng là đã chịu một ít đả kích, lúc này lại chạy đến thuyền bên trong đi. Bên cạnh người bi thương, chỉ có bên cạnh thường quý thấy rõ, tức khắc tay chân lạnh cả người, viêm tộc trưởng là thiệt tình muốn đến Dương Lâm cùng tử địa, bằng không cũng sẽ không cố ý nói những lời này đó kích những cái đó tộc nhân, do đó lợi dụng bọn họ phẫn nộ. Đem Dương Lâm đẩy xuống. Mà người kia rất có khả năng cũng là viêm tộc trường an bài, bằng không nếu là bằng viêm tộc trường như vậy muốn cùng hạnh phúc thị trường làm giao dịch, như thế nào sẽ phái Dương Lâm người như vậy đi làm cầu thông sứ giả. Hắn rõ ràng biết Dương Lâm tính tình, cho nên từ lúc bắt đầu hắn cũng đã tính kế hảo này kết quả. Nghĩ đến này, trong lòng chính là một trận lệnh cả người. Phía trước bọn họ bộ lạc là bởi vì coi trọng này đại viêm bộ lạc tình thế lúc này mới hướng bọn họ bên người dựa sát, nhưng mà hiện giờ nhìn đến hắn cái dạng này, vẫn là thực kinh hãi, thậm chí có chút lạnh cả người. Hắn sợ. Sợ bọn họ bộ lạc nếu là thật sự hoàn toàn đầu phục bọn họ, nếu là có một ngày bọn họ vô dụng, đối phương có thể hay không tá ma giết lửa. Đối, chính là tá ma giết lửa. Là hắn phía trước cùng đường triệt tộc trưởng giao lưu thời điểm nghe được đối phương nói, rồi sau đó đem cái này từ ngữ ý tứ nhớ kỹ. Hiện giờ viêm tộc trưởng đối Dương Lâm bất chính là như thế sao? Tuy rằng nói Dương Lâm xác thật là đã làm rất nhiều chuyện xấu. Thường quý, thẳng đến viêm tộc lớn lên thanh âm lại lần nữa truyền đến, Thường Quý bị hoảng sợ, bất quá cũng lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng đáp ứng. Đợi chút ngươi cùng Chu trưởng lão ở đi một chuyến Hạnh Phúc thị trường, lần này hảo hảo nói chuyện, nhưng đừng học Dương Lâm như vậy, rốt cuộc chúng ta là thiệt tình tưởng cùng bọn họ giao dịch, đối phương hẳn là sẽ không quá mang thù mới là. Nghe Viêm tộc trường nhẹ nhàng thanh âm, Thường Quý vội vàng nói là, rồi sau đó vừa định đi lại nghe được Viêm tộc trường mở mịt thanh âm. Không cần tưởng quá nhiều, Dương Lâm sự tình chỉ là một cái ngoài ý muốn, chúng ta Đại Viêm bộ lạc từ trước đến nay là độ lượng chi tộc, chỉ cần đối phương không có đã làm thực xin lỗi chuyện của chúng ta liền sẽ không xử lý hắn. Thường Quý nghe được trong lòng nhảy dựng, vội vàng nói thanh là, sau đó liền làm người chèo thuyền rời đi đi tìm một vị trưởng lao khác. Chương 1309 Đồ Lan, 3. Chương 1309 Giải Hòa. Thường Quý đi vào bên cạnh, tìm được Chu trưởng lão, mà Chu trưởng lão bên này cũng được đến Đại Viêm tộc lớn lên truyền đến tin tức, vì thế hai người lại lần nữa bước lên đi bên cạnh trên đất bằng. Chờ hai người mới vừa ngồi con thuyền vừa tới bên cạnh một chút, Chu trưởng lão liền lập tức vươn đôi tay sau đó lớn tiếng nói, vài vị còn thỉnh châm trước một chút, phía trước là chúng ta bên này tộc nhân có vấn đề, hiện giờ vì biểu đạt chúng ta nguyện ý cùng quý tộc thành tâm đã đem người xử lý, còn thỉnh đại nhân cho chúng ta Đại Viêm bộ lạc một cái mặt mũi, làm chúng ta thấy các ngươi đại nhân một mặt. Thường Quý nhìn cái này Chu trưởng lão, cái này Chu trưởng lão tên là gọi là Chu Hằng, là tương đối điệu thấp một cái tộc trưởng, phía trước hai bên tuy rằng có đã gặp mặt, nhưng là cơ hồ đều không có giao lưu. Thường Quý còn tưởng rằng người này nhiều nhất sẽ so Dương Lâm hảo một chút, không nghĩ tới lúc này mới lại đây đánh quá đối mặt, liền như vậy lợi hại. Đừng nhìn hắn hạ tư thái phóng như vậy thấp, nhưng là hoàn toàn không làm nhục bọn họ mặt mũi, ngược lại làm người cảm giác được một cổ đại khí. Nhìn người như vậy, Thường Quý mới trong lòng có một chút ngộ đạo, người này thường xuyên đi theo Viêm tộc trường bên người, chỉ là thiếu lời nói, làm người rất ít chú ý, hiện giờ thế nhưng là phái hắn tới xử lý chuyện này. Vậy thuyết minh hắn nguyên bản chính là hắn tâm phúc, phía trước bởi vì một ít nguyên nhân cho nên không có bại lộ thôi. Đường Triệt đám người nguyên bản liền không có nghĩ tới muốn làm khó dễ bọn họ, đặc biệt là vừa rồi xa xa nhìn thấy bọn họ bộ lạc xảy ra vấn đề thời điểm, minh mắt là có thể nhìn đến vừa rồi bất quá chính là làm cục thôi, mà bọn họ cũng bị hắn lợi dụng thượng. Bất quá không quan hệ, về sau tìm cơ hội ở lấy về tới là được. Ninh Lăng lúc này ở bên cạnh, làm mấy người chờ lúc sau, lại đi xin chỉ thị A Mặc, A Mặc lúc này mới đi ra, nhìn đối diện người, trên mặt một trận kinh ngạc. Vài vị hiện giờ tới đây là, nhìn hắn kia ra vẻ kinh ngạc bộ dáng, Thường Quý cười xấu hổ, trong lòng có cổ cáu giận, bất quá hiện giờ ở nhân gia mưu kế chung, không cười nịnh nọt đều không được. Nghĩ ở bên cạnh cười cười, là như thế này, A Mặc đại nhân, vừa rồi là chúng ta ngượng ngùng. Vừa rồi cái kia trưởng lão kỳ thật không phải phụ trách bên này sự tình, lời hắn nói không tính, hiện giờ đã bởi vì chuyện này được đến Đại Viêm bộ lạc trong mắt trừng phạt, còn thỉnh ngươi không cần ở vì chuyện vừa rồi sinh khí. Thường Quý vội vàng ở bên cạnh nói, không tính, không thể nào, kia chính là đại biểu Đại Viêm bộ lạc lại đây, nếu là hắn nói chuyện không tính, kia đợi chút cùng các ngươi trao đổi hảo lúc sau, có thể hay không sự tình cũng có thể đột nhiên thay đổi không tính. Nói trên mặt biểu tình càng thêm nghiêm túc, giống như là đối phương làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Bất quá xác thật, hiện giờ hắn nói những lời này xác thật làm người nghe xong rất khó tiếp thu, nói như vậy ra tới, kia chẳng phải là bọn họ chính là kẻ lừa đảo sao. Này nếu là lan truyền đi ra ngoài, nay về sau Đại Viêm bộ lạc thanh danh đã có thể hủy hoại. A Mặc đại nhân đúng không? Ha ha! Thường Quý đại nhân hắn không phải ý tứ này. Chúng ta an bài người lại đây có mặt khác bại lộ xác thật là chúng ta ra vấn đề, nhưng là còn thỉnh các ngươi bộ lạc tin tưởng, chúng ta là thiệt tình muốn cùng các ngươi bộ lạc làm giao dịch, bằng không cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi mang nhiều như vậy vật tư lại đây đúng không? Hơn nữa Chu Hằng nói nhìn bên cạnh, cố ý để thấp thanh âm nói, A Mặc đại nhân chúng ta vì đối với các ngươi thị trường tôn trọng, chúng ta Đại Viêm bộ lạc tộc trưởng tự mình lại đây. Hiện giờ đang ở bên trong những cái đó con thuyền nghỉ ngơi đâu, cho nên các ngươi không cần lo lắng mặt khác. Chu Hằng nói xong lời này thời điểm, đôi mắt liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn về phía A Mặc, quả nhiên, nhìn thấy A Mặc đôi mắt đều trừng lớn, là thật sự kinh ngạc. Đại Viêm bộ lạc người tới giao dịch hàng hóa hắn không kỳ quái, kỳ quái chính là bọn họ tộc trưởng A, kia chính là nổi danh bộ lạc, chỉ là bọn họ bộ lạc tộc nhân cũng đã vượt qua 60-70 vạn người, là phi thường thật lớn bộ lạc, hơn nữa thực lực cũng rất cường đại, cho nên mới nói bọn họ bộ lạc cơ hồ là băng thần lục lớn nhất bộ lạc, này cũng không phải uổng có hư danh. Ngay thường tùy tiện một cái tộc trưởng đều thực tích mệnh, không chịu dễ dàng đi đến một cái khác bộ lạc, bọn họ giao dịch thị trường bởi vì sẽ xuất hiện như vậy nhiều tộc trưởng cũng hoàn toàn đều là bởi vì có ích lợi ở nơi nào, cho nên không thể không lại đây. Nhưng mà này đại viêm bộ lạc tộc trưởng thiếu cái gì? Kia chính là chân chính phiên vân phúc vũ đại tộc trưởng, cũng không phải là thứ gì đều có thể nhập hắn mắt, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng tự mình lại đây. A Mặc kinh ngạc làm Chu Hằng rất là vui vẻ, sau đó ở bên cạnh ý bảo một chút, A Mặc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó trên mặt biểu tình có trịnh trọng, chăm chú nhìn bên kia con thuyền thời điểm, thật lâu sau lúc này mới nhìn về phía bọn họ. Muốn giao dịch có thể, nhưng là vừa rồi chúng ta nói cái điều kiện kia bất biến, đó chính là cần thiết tiếp thu kiểm tra, này cũng không phải nhằm vào các ngươi, mà là mỗi cái bộ lạc ở tới giao dịch phía trước đều sẽ đã chịu kiểm tra, chờ xác nhận không thành vấn đề, mới có thể tiến vào giao dịch. A Mặc nghĩ nghĩ nói, không có việc gì, việc này chúng ta tộc trưởng đã đáp ứng rồi. Chu Hằng nhưng thật ra thực sảng khoái đáp ứng xuống dưới, làm thường quý sừng sốt, không hổ là ở đại viêm tộc trưởng bên người làm việc tộc nhân, rất nhiều thời điểm trực tiếp liền định ra tới. A Mặc nghe vậy gật gật đầu, sau đó hô một tiếng, Ninh Lăng, có thuộc hạ. Ninh Lăng mang theo hàn đao thực mau đứng ra, sau đó cung kính nói. A Mặc không nói gì chỉ là làm một ánh mắt ý bảo, Ninh Lăng hiểu rõ, sau đó làm chắp tay, theo sau liền mang theo mấy đội nhân mã từ bên cạnh làm ra tới mấy cái thuyền nhỏ. Nay thuyền nhỏ vừa ra, tức khắc liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, đặc biệt là đại viêm bộ lạc tộc nhân ánh mắt, toàn bộ đều nhìn lại đây. Này thuyền nhỏ thật đúng là thủ công tinh tế, chỉ là nhìn đến kia tài liệu cùng chế tạo bộ dáng, liền biết công nghệ là xa ở bọn họ phía trên. Hôm nay này con thuyền vừa vặn đều toàn bộ xuất phát xong rồi, bởi vì mấy ngày này trao đổi số lượng quá mức khổng lồ, cho nên mới đem thuyền lớn toàn bộ đều chi đi ra ngoài, tự dư lại này mười tới điều thuyền nhỏ. Nhưng chỉ là nhìn đến này đó thuyền nhỏ đều có thể làm cho bọn họ tộc nhân kinh ngạc cảm thán. Chắc không được nhân ra ở rất xa địa phương đều có thể vận chuyển rất nhiều vật tư tới nơi này dàn xếp dễ thị trường. Nếu là bọn họ có thể làm đến sao? Không thể, ngẫu nhiên qua lại giao dịch có thể, nhưng là cũng chỉ cũng đủ bọn họ bộ lạc mà thôi. Nơi nào khả năng cung ứng một cái thần lục? Không, không đúng. Nghe nói thị trường này từng buông lời nói là vô luận là có bao nhiêu bộ lạc, hoặc là nhiều ít thần lục tới giao dịch bọn họ đều giao dịch, cũng đều có thể cung cấp hàng hóa. Này đến nhiều có thực lực mới có thể làm cho bọn họ thả ra như vậy tàn nhẫn nói. Ninh Lăng chờ tộc nhân đều đem này đó thuyền nhỏ phóng tới trong sông đi thời điểm, lúc này mới dùng ánh mắt ý bảo thường quý cùng Chu Hằng, hai vị đại nhân không biết hiện tại có thể khởi hành sao. Nga nga, tốt, này liền tới Chu Hằng có chút ngượng ngùng, ở bên cạnh vội vàng nói, sau đó làm bên cạnh tộc nhân vội vàng mang theo bọn họ nhanh chóng ở bên cạnh tách ra đi tuần tra lên. Ninh Lăng làm quan chỉ huy, kỳ thật là không cần đi hỗ trợ, chính là ở bên cạnh nhìn bọn họ công tác là được. Chương 1310 đồ lan, 4. Chương 1310 đổ bộ. Ninh Lăng ở bên cạnh chỉ huy, đợi trong chốc lát, cũng tiến lên đi hỗ trợ động thủ. Chu Hằng ở bên cạnh nhìn những người này nhanh nhẹn bộ dáng, nhịn không được nói một tiếng, thường quý đại nhân, phía trước nghe ngươi nói quá này bộ lạc con thuyền thực to lớn phải không? Cũng thực thật lớn. Chỉ là hiện giờ tuy rằng nói bọn họ con thuyền giá trị chế tạo so với chúng ta hảo, thủ công cũng tinh tế, chỉ là như thế nào xem cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm à, không thể cùng ngươi phía trước nói cái loại này cự vô bá so sánh với. Chu Hằng ở bên cạnh nghi hoặc hỏi. Đi vào nơi này lúc sau, bởi vì muốn bận rộn các loại chuyện khác, cho nên liền vẫn luôn không có chú ý tới bên cạnh con thuyền, cho tới hôm nay này đó con thuyền xuất hiện lúc sau. Lúc này mới nhớ tới thường quý nói, không đúng không đúng, là một loại rất lớn con thuyền, so chúng ta loại này muốn lớn hơn gấp mấy trăm lần, bình thường đều là dừng lại ở bên này thượng, ngươi xem bên kia còn thành lập một cái điểm, chính là đem tấm ván gỗ những cái đó dựng tốt những cái đó, chính là bến tàu, chuyên môn dùng để đỗ con thuyền địa phương, chỉ là ngày thường thường xuyên nhìn đến. Hiện giờ không biết thức cái gì nguyên nhân thế nhưng một con thuyền đều không có nói thường quý cũng là cảm thấy kỳ quái. Như vậy A Chu Hằng như suy tư gì nói, trong mắt có một tia thất vọng. Tới nơi này phía trước chính là gặp qua bọn họ sinh sản các loại vật phẩm, đương nhiên kia thuyền lớn cũng ở bọn họ ảo tưởng trong vòng, cho nên hiện giờ không có nhìn thấy vẫn là rất thất vọng. Không có việc gì, chờ chúng ta đi lên giao dịch, đến lúc đó hỏi một chút bọn họ sẽ biết, liền tính lần này không thấy được, về sau còn có cơ hội nhìn thấy. Thường Quý nghĩ nghĩ nói, nay thị trường bên trong đồ vật hàng ngon giá rẻ, tuyệt đối là sở hữu bộ lạc giao dịch đầu tuyển. Tuy rằng đối với đại viêm bộ lạc tới nói, lộ trình có điểm xa, nhưng là ngẫu nhiên tới giao dịch vẫn là có lời, này đại viêm tộc lớn lên sao thông minh, nhất định sẽ không lãng phí tốt như vậy cơ hội. Ở bọn họ khi nói chuyện, cũng lập tức đi đem những việc này đều cùng viêm tộc trưởng nói một chút. Thức mau, Ninh Lăng đã kiểm tra xong rồi, theo sau cùng mọi người hành lễ lúc sau, liền mang theo tộc nhân rời đi, đồng hành còn có đại viêm bộ lạc một cái tộc nhân, thẳng đến đi vào trên bờ. Nhìn thấy Ninh Lăng cùng A Mặc gật gật đầu, lại nói gì đó, A Mặc lúc này mới cười gật đầu, sau đó bên cạnh liền có người đương một tiếng, dùng chiêng trống gõ vang, còn đem đại viêm bộ lạc tộc nhân đều hoảng sợ, theo sau liền nghe được thần khởi bộ tộc người ở bên cạnh lớn tiếng kêu, cho đi. Thanh âm kia trung khí mười phần, bởi vì hai bên đều có rừng cây, cho nên hồi âm thực vang, thực mau liền thanh âm này liền truyền khắp toàn bộ giang mặt, cùng lúc đó. Thường Quý đám người cũng gặp được A Mặc bọn họ thiện ý mỉm cười cùng với vây tay, vì thế cùng đại viêm tộc trưởng nói một tiếng lúc sau, con thuyền bắt đầu lục tục bước lên giao dịch thị trường địa bàn. Lúc này ở đường triệt bên người, Đào Nhiên A Nhã đám người đã sớm đã tới rồi, từ sáng sớm phát hiện đối phương bắt đầu, ở được đến tin tức này lúc sau đều lại đây, rồi sau đó lại thấy được chuyện như vậy, ở bên cạnh phun tảo hơn nửa ngày. Cuối cùng biết được đại viêm tộc bậc cha chú từ trước đến nay bọn họ nơi này thời điểm, mấy người biểu tình rõ ràng đều là sửng sốt, là thật sự ngây ngẩn cả người, bọn họ là thật không nghĩ tới đại viêm tộc trưởng sẽ tự mình tới. Rốt cuộc này cũng không phải là bọn họ thân lục, ở trên đường thực dễ dàng liền có chuyện, hắn một cái đường đường đại tộc trưởng, những việc này tự nhiên là an bài tộc nhân là được, nơi nào dùng đến tự thân xuất mã. Tức khác tất cả mọi người đối cái này đại viêm tộc trưởng cảm thấy tò mò, vừa mới bắt đầu còn từ những người này trong miệng hỏi thăm này đại viêm tộc lớn lên sự tình. Chỉ là này phiên bản thật sự là quá nhiều, có nói này tộc trưởng đã tuổi già 50-60, lại có người nói là tuổi trẻ tộc trưởng, cũng có truyền thuyết 5 người, không sai biệt lắm đều làm cho bọn họ cấp nói xong. Mọi người lúc này mới không hỏi đi xuống. Đại viêm tộc trường đối cái này giao dịch thị trường cũng là rất tò mò, vừa lên ngạn, tức khắc quanh thân ánh mắt toàn bộ đều dừng lại ở hắn trên người. Cùng rất nhiều người tưởng tượng bất đồng, đại viêm tộc trường bất quá mới tuổi chừng 27-28, diện mạo anh tuấn, đặc biệt là cặp kia hơi mang ôn hòa đôi mắt, cấp này ngũ quan hơn nữa rất nhiều phân, nói tóm lại, này nam nhân lớn lên không tồi. Đương đại viêm tộc trường vừa tới đến bờ biển không bao lâu thời điểm. Đường triệt đám người cũng xuống dưới, đối phương dù sao cũng là đại bộ lạc tộc trưởng, hơn nữa vẫn là từ một cái khác thần lục lại đây giao dịch, đường triệt tự mình ra tới nên đón cái này đãi ngộ vẫn là tốt. Hai tộc trưởng gặp mặt ánh mắt đầu tiên, hai bên trong mắt đều ẩn chứa một mạt thưởng thức, đường triệt còn lại là ở trong lòng đánh một cái nguy hiểm ý niệm, chỉ là trực giác vẫn là hắn quanh thân phát ra hơi thở, đều có thể làm người cảm thấy người này bất phàm. Mà đại viêm tộc trường nhìn thấy đường triệt trong nháy mắt, cũng bị đối phương kia vương giả chi khí cấp hấp dẫn, chỉ là liếc mắt một cái mà thôi, cái này so mánh thu còn muốn mánh liệt nam nhân khiến cho hắn ấn tượng khắc sâu, thậm chí còn ở trong đầu tưởng tượng ra, nguy hiểm nhân vật bộ dáng. Có thể nói, hai bên gặp nhau đệ nhất mặt, liền nhìn ra được đối phương không đơn giản. Chu trưởng lão vị này khí vũ hiên ngang đại nhân chính là các ngươi tộc trưởng sao. A Mặc ở bên cạnh tựa hồ nghe thấy được mùi thuốc súng, vội vàng ở bên cạnh hỏi. Chu Hằng cũng phục hồi tinh thần lại, vừa rồi thật là bị bọn họ tản mát ra khí chàng cấp kinh sợ đến, lúc này vội vàng gật đầu. Đúng vậy, vị này chính là chúng ta đại viêm tộc trường, lương viêm tộc trường. Ha ha! Lương viêm tộc trường ngài hảo, phi thường hoan nên ngài có thể tới chúng ta bộ lạc làm giao dịch, các ngươi bộ lạc có thể tới là chúng ta bộ lạc vinh hạnh. Vị này đó là chúng ta bộ lạc tộc trưởng cũng là chúng ta người phụ trách, đường triệt tộc trưởng. A Mặc vội vàng ở bên cạnh nói. Hai bên đều gật gật đầu, tỏ vẻ lễ phép, theo sau chưa từng có nhiều hàn huyên. Lương viêm nói thẳng nói, chúng ta là tới làm giao dịch, nếu vừa rồi các ngươi tộc nhân đã lục soát xem qua chúng ta đồ vật, chúng ta đây hiện tại có phải hay không cũng có thể đi các ngươi giao dịch thị trường. Lương Viêm thực trực tiếp làm Đường Triệt bọn người thực vừa lòng, so với lá mặt lá trái người, bọn họ càng thích cùng loại người này giao tiếp, bởi vì không cần phải nói quá nhiều vô nghĩa, nếu là xem hóa xem vừa lòng, trực tiếp liền vô án liền thành, tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Đây là tự nhiên, chúng ta thị trường liền ở phía trước, thỉnh. Đường Triệt nói là một cái thỉnh động tác. Theo sau hai đám người liền cùng nhau lên rồi. Giao dịch sự tình cùng bình thường vô dị, Đào Nhiên không cần đi, tới nơi này cũng chỉ là muốn nhìn một chút này Đại Viêm bộ lạc quy mô còn có bọn họ tộc trưởng là trông như thế nào thôi. Hiện giờ người gặp được, chính là so bình thường người muốn xoáy một chút, trừ cái này ra cũng không có gì đặc biệt, nghĩ liền cùng A Nhã mấy người ước hảo, sau đó hướng một cái khác địa phương đi đến. Mà liền ở bọn họ đi rồi lúc sau. Một cái 17-18 tuổi nữ tử trộm hướng bên kia đi đến, ở đi phía trước còn nhìn chung quanh nhìn một chút, nhìn thấy những cái đó quen thuộc người đều đi hết, lúc này mới cao hứng hướng bên cạnh toàn đi. Thật tốt quá, rốt cuộc đi vào cái kia thần kỳ thị trường, lần này ta nhất định phải hảo hảo chơi cái thông khoái. Chương 1311 đô la, Nam. Chương 1311 đô la. Ở hạnh phúc thị trường bên trong, bởi vì có lều dựng lên, cho nên có thể ngăn trở phong tuyết, mỗi khi lều mặt trên tuyết quá nhiều thời điểm, tộc nhân đều sẽ bò lên trên đi sau đó đem tuyết động rửa sạch sạch sẽ, như vậy liền sẽ không thời gian dài đè nặng nóc nhà. Lúc này Đồ Lan chính tò mò đi ở thị trường bên trong, vừa rồi thừa dịp Đại Viêm bộ lạc người đi rồi lúc sau, Đồ Lan lúc này mới lén lút đi lên, nhìn bọn họ hướng bên kia đi, liền hướng trái ngược hướng đi đến. Vừa tới đến thị trường bên ngoài, nhìn người nọ thanh ồn ào thị trường, cùng với kia bảy biện ở bên ngoài vật phẩm, chỉ là liếc mắt một cái khiến cho Đồ Lan sinh ra nồng hậu hứng thú. Thiên A thật là quá hảo chơi, hơn nữa thứ tốt thật sự thật nhiều A, Đồ Lan nói, đôi mắt đều chợt lóe. Phía trước ở trong bộ lạc thời điểm, liền nhìn đến hạnh phúc thị trường bên trong vật phẩm, sau đó sau lại nghe được bọn họ thế nhưng có muốn đi giao dịch thị trường tính toán, vì thế lập tức liền nói muốn gia nhập bọn họ đội hình. Này nếu là đi địa phương khác nàng còn sẽ không có như vậy đại hứng thú, hiện giờ phát hiện như vậy đồ tốt, nàng không cùng nhau đi nàng nhưng không cam lòng. Đặc biệt là ở ăn tới rồi kia hương nhu ngon miệng gạo cơm, Thiên A, đây chính là so với bọn hắn bánh bột ngô đều ăn ngon không ít, lập tức hứng thú càng đậm dày, vì thế liền bắt đầu cuốn lấy Lương Viêm. Nguyên bản ỷ vào nàng là Lương Viêm muội muội, gia hỏa này lại như vậy đau nàng, nhất định sẽ làm nàng cùng đi. Không thành tưởng gia hỏa này trực tiếp một mực chắc chắn làm nàng không cần suy nghĩ. Nói là nàng ở trong bộ lạc, chính mình như thế nào nuông chiều nàng đều được, nhưng là này một chuyến là đi giao dịch, hơn nữa đối phương có được vũ khí đều là không biết, lại là một cái khắc thần lục, có rất nhiều không biết nguy hiểm, không có khả năng làm nàng đi mạo hiểm. Cứ như vậy, tự kia lúc sau, chỉ cần là Đồ Lan ở đi tìm hắn, được đến đều là cái này cách nói. Này Lương Viêm nói chuyện giữ lời, cùng hắn tranh luận chỉ biết tức chết chính mình mà thôi. Đồ Lan hiểu biết hắn, lập tức cũng không cầu hắn, thậm chí còn ngoan ngoãn bảo đảm chính mình nhất định sẽ ngoan ngoãn đại ở bộ lạc, nhưng mà đang đợi đi rồi lúc sau, liền lập tức dùng một ít vật phẩm mua được thuộc hạ người. Đương nhiên, đối phương là không biết thân phận của nàng, bằng không chính là cho bọn hắn 10 cái gan bọn họ cũng không dám giúp đỡ nàng. Đồ Lan ở hoa 100 cân lương thực cùng một cái tầng chốt nhất tộc nhân đổi hảo vị trí, nói là phi thường hương đi theo kiến thức, người nọ không nghi ngờ có hắn, nguyên bản liền không nghĩ đi, tuy rằng này thủy lộ cũng thông rất lâu, nhưng là trên mặt sông thường xuyên mơ hồ không chừng, cho nên bọn họ cũng không thích ở trên mặt nước, hiện giờ có người nguyện ý thay thế chính mình đi, trả lại cho như vậy nhiều lương thực, ngốc tử mới không muốn đâu. Cứ như vậy, Đồ Lan đi theo tầng chốt nhất nhân viên chạy tới, bởi vì muốn rời xa Lương Viêm, cho nên ở lại đây thời điểm đều là ngồi xa nhất chỗ con thuyền, này dọc theo đường đi lại đây thế nhưng thật đúng là không có bị phát hiện. Vừa rồi trên mặt sông dừng lại, Dương Lâm đã xảy ra chuyện gì nàng là không rõ ràng lắm, chỉ có thể nghe được người khác lung tung suy đoán, bất quá mặc kệ nói như thế nào, Dương Lâm hiện giờ đã trượt chân rớt đến trong nước mặt đi, hẳn là đã chết, chuyện này không ngừng là đối với tộc nhân, đối với nàng tới nói cũng là một kiện thực tốt sự tình. Tên kia ỷ vào có một cái đại trưởng lao á phụ, thế nhưng còn nghĩ đến theo đuổi chính mình, cũng không xem hắn kia đáng kinh dạng. chỉ là ngẫm lại cùng hắn ở vào cùng nhau liền cảm thấy ghê tởm. Đồ Lan lung tung nghĩ, sau đó lại vây vây đầu, sau đó nhìn bên cạnh vật phẩm, trên mặt lại lần nữa lộ ra tươi cười tới. Hơn nữa nơi này quy hoạch thật sự thực hảo, thế nhưng trừ bỏ những cái đó vật chết ở ngoài, thế nhưng còn có bán ăn, này quả thực giống như là mở ra nàng tân thế giới đại môn. Vì tới nơi này du ngoạn một đoạn thời gian, nàng ba lô chính là trang rất nhiều bánh bột ngô đâu, chính là vì đi vào nơi này tìm không thấy thức ăn cho nên chuẩn bị tốt. Lúc này mới vừa tiến vào thị trường, đều còn không có đi vật phẩm khu dạo đâu, đã nghe đến bên cạnh mùi hương, là từ một cái khác địa phương lại đây, lập tức vội vàng hưng phấn chạy chậm qua đi. Vẫn luôn chạy chậm vài phút, lúc này mới đi tới kia hương khí phát mũi địa phương, chỉ thấy đối diện một cái phố toàn bộ đều là làm ăn, đối nàng tới nói, nơi này mỹ thực đều là chưa từng có gặp qua, hơn nữa kia mùi hương nồng đậm, làm nàng cái này đói bụng người ở một bên nhịn không được nuốt nước miếng. Này đó đều là bọn họ bộ lạc đồ ăn sao? Là cho bọn họ tộc nhân ăn sao? Ta không biết có thể hay không giao dịch. Nghĩ, nhìn chằm chằm một cái tròn tròn bạch bạch đồ vật nhìn hồi lâu, thậm chí còn không ngừng ướt. Lúc này ở đường phố Trung ương đã có rất nhiều người ở đi tới đi lui, thậm chí là ở bên cạnh một ít trên chỗ ngồi đã có người, đang ở nơi đó ăn đồ vật đâu. Nhìn bọn họ từng ngụm ăn đồ vật, còn ở bên cạnh trò chuyện thiên. Đang xem kia bận rộn tộc nhân đang ở khí thế ngất trời làm việc, cái này làm cho nàng trong lòng một trận kích động. Cô nương ăn bánh gạo sao? Bên cạnh lão bản đã sớm thấy được Đồ Lan, chỉ là nàng vẫn luôn không đều, cho nên mới không nói chuyện, thẳng đến nhìn thấy nàng hai mắt phiếm quang nhìn này đó bánh bao, lúc này mới hỏi thanh. Hiện giờ trong bộ lạc đồ ăn chủng loại rất nhiều, nay phố ăn vặt cũng là đảo nhiên cố ý làm người làm ra tới, hiện giờ ở bọn họ hạnh phúc thị trường chỉ là dòng người động. Mỗi ngày đều có mấy vạn người, tuy rằng rất nhiều người đều ở nhà hoặc là trong bộ lạc ăn cơm, nhưng là ngẫu nhiên lười nhác, hoặc là tưởng đổi cái khẩu vị, cùng với ngoại lai nhân viên muốn ăn cơm vấn đề đều phải giải quyết, cho nên đảo nhiên mới làm người đem một cái phố ăn vặt khai lên. Kỳ thật nói là phố ăn vặt, nhưng là nơi này chủng loại kỳ thật rất ít, có mì, còn có bánh gạo, còn có bánh chưng linh tinh, cùng với một ít mua cháo mua đồ ăn. Đến nỗi những cái đó đa dạng nhiều ăn vặt không có, đều là tương đối thực dụng. Nhưng chính là mấy thứ này mà thôi, đều có thể làm người ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy là phi thường lợi hại. Này! Này! Ta có thể ăn sao? Đồ Lan nước miếng đã sớm chảy đầy đất, nhưng mà vẫn là thực rụt rè hỏi. Ha ha, bên cạnh lão bản nghe vậy cười cười, sau đó nói, cô nương đây là lần đầu tiên tới chúng ta giao dịch thị trường đi. Bằng không cũng sẽ không liền thứ này có thể ăn được hay không cũng không biết. Ơn. Đồ Lan thực ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đôi mắt vẫn là đặt ở kia bánh gạo thượng. Nay phố ăn vặt người trên, đều là thần khởi bộ tộc người, hoa thơm bộ lạc người bởi vì còn không có như vậy quyết đoán, cũng không có như vậy tiền vốn, cho nên đều là ở bộ lạc hỗ trợ công tác mà thôi. Ngẫu nhiên bọn họ tưởng đổi khẩu vị hoặc là thêm cơm, ở bắt được lương thực lúc sau. Cũng đều sẽ đãi người nhà hài tử tới nơi này, sau đó đổi một ít thức ăn tới ăn. Kết quả, cho dù là làm không bằng chính bọn họ trong nhà đồ vật ăn ngon, nhưng là cũng như cũ làm cho bọn họ vui vẻ, thậm chí tiểu. Hài tử còn có thể dùng để đương tư bản hướng tiểu đồng bọn khoe ra nửa ngày. Ha ha! Là cái dạng này, chúng ta bộ lạc không chỉ có là giao dịch đồ gốm còn có mặt khác những cái đó vật phẩm, ngay cả này ăn chín cũng là làm được. Chỉ cần ngươi có thể lấy tới giao dịch đồ vật, chúng ta đều có thể giao dịch cho ngươi. Lão bản ở bên cạnh cười. Chương 1312 bắt lấy. Chương 1312 Đồ Lan, 2. Kia này đó đồ ăn muốn như thế nào giao dịch a? Đồ Lan một lan chờ mong, nghĩ không biết chính mình trên người đánh lại đây đồ vật có đủ hay không. Ách! Là cái dạng này, chính là dùng bình thường một ít da thú hoặc là ăn thịt những cái đó a. Cùng các ngươi bình thường cùng mặt khác bộ lạc giao dịch giống nhau, nếu là bình thường ăn thì nói, hai cân đồ ăn có thể đổi ở chúng ta nơi này ăn một đốn ăn non nê, vô luận ngươi là ăn nhiều ít đều đến. Lão bản ở bên cạnh cười ha hả giải thích, ngoại tộc người đều là hai cân ăn thịt đổi một đốn ăn non nê, mà bọn họ bộ lạc tộc nhân cùng với hoa thơm bộ lạc tộc nhân nói, vô luận nam nữ già trẻ đều chỉ dùng một cân liền có thể giao dịch, đương nhiên hải tử chỉ dùng nửa cân liền thành. Lúc ấy cũng có ngoại tộc người nghi ngờ, cảm thấy hoa thơm bộ lạc tộc nhân giống như bọn họ, dựa vào cái gì bọn họ liền phải nhiều phó ăn thịt, sau lại thần khởi bộ tộc người cấp ra đáp án. Nguyên nhân chính là hoa thơm bộ lạc hiện giờ là giúp bọn hắn làm việc, đây là cho bọn hắn một loại ưu đãi, còn có một loại cách nói chính là, bởi vì hoa thơm bộ lạc tộc nhân trong khoảng thời gian này ăn cơm đã quy luật, không tồn tại đói bụng tình huống, cho nên ăn uống cũng nhỏ rất nhiều, không có này đó ngoại tộc người ăn uống đại, một cân đối với bọn họ, vẫn là có thể. Vậy ngươi xem ta cái này có thể đổi nhiều ít. Đồ Lan nói, vội vàng từ một cái da thú bao bao bên trong móc ra một viên hồng nhạt đồ vật, có ngón cái lớn nhỏ. Kia lão bản tò mò tiếp nhận tới, nhìn nhìn, sau đó mới kinh ngạc nhìn nàng, nha. Này đó đều là chân châu đâu, phi thường đáng giá, bất quá ngươi này chân châu như vậy lại, chúng ta cũng không có tiền lẻ. Như vậy, chúng ta bộ lạc còn tại đây thị trường thiết lập một cái thu này giải rác đồ vật. Ngươi đến chỗ nào đi giao dịch, đến lúc đó bọn họ sẽ cho ngươi tiền, đến lúc đó ngươi ở lấy lại đây nơi này, liền có thể ăn cái gì? Tiền. Tiền là thứ gì? Lại toát ra một cái không biết đồ vật, Đồ Lan cảm thấy ngạc nhiên. Ách! Chính là chúng ta bộ lạc thường dùng một loại thông dụng tiền, có thể dùng vật tư đổi thành tiền, sau đó cái này tiền có thể ở chúng ta bộ lạc trở thành vật phẩm giao dịch đồ vật, tóm lại là phi thường phương tiện đồ vật. Người u giao dịch sẽ biết. Nghe lão bản nói, Đồ Lan cái hiểu cái không, sau đó gật gật đầu, đang hỏi rõ ràng phương hướng lúc sau, liền chạy chậm đi qua. Nơi này thị trường là thật sự rất lớn, chỉ là này một cái thị trường đều nhìn không tới đầu, hơn nữa cơ hồ đều bãi đồ vật, thực phồn vinh. Đồ Lan đi ở này trên đường phố, tâm tình thật là cực hảo. Nguyên bản sinh hoạt ở Đại Viêm bộ lạc, cảm thấy bọn họ bộ lạc thị trường cũng đã rất lớn. Nhưng mà cùng nơi này so sánh với, giống như là chưa khai hóa địa phương giống nhau, quả thực là không thể đối lập. Nàng nguyên bản chính là một cái nhiệt tình yêu thương náo nhiệt địa phương người, hiện giờ tới nơi này, thật sự cảm thấy chính mình tới đối địa phương. Ở lặng lẽ đi vào kia lão bản nói địa phương lúc sau, kia bề mặt trên đỉnh họa thật nhiều phụ chú, đều là không có gặp qua. Kỳ thật mới vừa gần nhất giao dịch thị trường hắn cũng đã phát hiện, không ngừng là nơi này mà thôi. Cơ hồ mỗi cái quầy hàng thượng, chỉ cần là có phòng trống đều sẽ tiêu thượng một ít tự thể, chỉ là nàng xem không hiểu, cho rằng giống như là bọn họ hiến tế họa phù chú giống nhau. Vì thế ở bên cạnh lại lôi kéo một người hỏi, hắc, các ngươi bộ lạc vì cái gì như vậy thích vẽ bùa chú a? Phù chú. Người tới bị nàng gọi lại, vẻ mặt nghi vấn. Đúng vậy, chính là mặt trên họa đồ vật a, hơn nữa các ngươi là dùng cái gì họa a? Thế nhưng, có thật nhiều loại nhan sắc, thật là đẹp mắt. Đồ Lan nói lại là hâm mộ. Đào Nhiên nhìn trước mắt tiểu cô nương, đang xem nàng trong miệng phù chú sửng sốt một chút, nhịn không được cười ha ha đi lên. Nàng vừa rồi cùng A Nhã bọn họ từ bờ biển nơi nào trở về, trên đường bởi vì có chút việc, cho nên làm cho bọn họ đi về trước, không nghĩ tới thế nhưng đụng tới một cái tiểu cô nương, kỳ thật cũng không tính nhỏ, 16-17 tuổi đi, nhưng là hiếm thấy chính là. Nàng dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy, so rất nhiều người nguyên thủy muốn nhỏ gầy nhiều, cũng may ngũ quan tinh xảo, trên người tiểu mạch sắc da thịt cho nàng thêm vài phần gợi cảm, nhưng là nói chuyện các phương diện đều có vẻ thực đáng. Yêu! Người cười cái gì? Chẳng lẽ chỗ nào không phải phù chú sao? Không phải phù chú nói lại là cái gì đâu? Vì cái gì ta ở mỗi cái quầy hàng thượng đều có thể nhìn đến đủ loại kia? Vài thứ kia a. Nói! Đột nhiên thật sự tò mò ngẩng đầu, vẻ mặt vô ngữ. Ha ha! Những cái đó a không phải phụ chú, là tự thể, là chúng ta bộ lạc tự thể. Đào Nhiên cười cười. Tự thể! Ngươi là nói văn tự. Đồ Lan nghe được tức khắc mở to hai mắt. Đúng vậy, chính là văn tự. Thiên a, các ngươi thế nhưng thật sự nhận thức văn tự, lại còn có nhận thức nhiều như vậy. Này rậm rạp toàn bộ đều là Đồ Lan thanh âm đột nhiên vang lên, khiếp sợ nhìn Đào Nhiên. Theo sau lại là nghĩ tới cái gì, vội vàng nhắm lại miệng, sau đó giấu ở Đào Nhiên sau lưng, nhìn chung quanh nhìn hồi lâu, chưa thấy được cái gì khả nghi người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô! Con hảo, thật là hẳn là cẩn thận một chút, bằng không bị hắn bắt được liền xong đời. Đồ Lan ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm. Đào Nhiên ánh mắt chợt lóe, bắt được. Chẳng lẽ này nữ hải cũng là muốn trình diễn cùng xinh đẹp nho nhã giống nhau tiết mục? Đào Nhiên lắc lắc đầu, này nữ hải thoạt nhìn đơn thuần, hẳn là sẽ không xuất hiện như vậy sự mới đúng. Ngươi như thế nào một người ở chỗ này? đi vào một cái xa lạ bộ lạc tốt nhất là cùng tộc nhân ở bên nhau Nga, bằng không rất có khả năng bị người xấu lừa đến bắt đi Nga. Đào Nhiên ở bên cạnh hảo tâm nói cho nàng. Ha ha, không có quan hệ tỉ tỉ, ta là ai à, ta chính là Đồ Lan, chỉ có ta thiên bọn họ sự, còn không có người khác có thể gạt được ta đâu. Đồ Lan nói, đắc ý cười cười. Đào Nhiên cũng đi theo cười cười, ha ha. Kia nếu như vậy, ngươi tiểu tâm một chút Nga, tỉ tỉ còn có việc, muốn đi trước vội. Từ từ tỉ tỉ, các ngươi bộ lạc nơi nào là có thể đổi tiền địa phương a? Ta nghe các ngươi những cái đó quầy hàng tộc nhân nói, muốn đổi tiền mới có thể ở chỗ này giao dịch đến ăn đồ vật. Đào Nhiên nhìn nhìn nàng, sau đó chỉ vào cách đó không xa một cái thẻ bài, nơi đó là được, ngươi qua đi trực tiếp lấy đồ vật cùng hắn đổi liền thành. Nga nga, tốt cảm ơn tỉ tỉ. Đồ Lan nói cười thực sán lạ, sau đó quay người lại liền đi rồi. Đào Nhiên cũng cười cười rời đi. Đồ Lan đi vào kia mặt trên viết mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ to, thấy thế nào cũng không biết giống cái gì, đột nhiên bụng truyền đến một trận tiếng vang, lúc này mới không như vậy dối dám. Vẫn là trước đổi, sau đó đi lấp đầy bụng suy nghĩ mặt khác sự tình. Chờ Đồ Lan đi vào bên trong thời điểm, lập tức liền có một cái tộc nhân vội vàng lại đây, sau đó muốn đem nàng đưa tới hậu viện phòng thuê bên trong. Đồ Lan không nhúc nhích, tò mò hỏi, vì cái gì muốn đi mặt sau a? Chẳng lẽ là ở chỗ này không thể giao dịch sao?